Chương 3160, không hiểu ra sao. Cảnh môn quang hoàn thật sự là quá cường đại, hiện ở bên ngoài người tu đạo đối với Hồng Mông Thành cảm giác là, Hồng Mông Thành xác thực rất cường, nhưng này cái cường, chủ yếu là tập trung ở thành chủ cảnh môn trên người. Như Hồng Mông Thành không có cảnh môn thành chủ, có lẽ tựu là một khối chảy mỡ thịt mỡ, ai cũng có thể gặm một cái. Cũng chính là bởi vì như thế, đại bộ phận người tu đạo đối với lần này Hồng Mông Thành thảo phạt Hổ Hống Thành thành bại cái nhìn, đều cảm thấy chủ yếu là xem cảnh môn thành chủ có thể hay không tự mình ra tay. Như cảnh môn thành chủ không ra tay, cái kia dựa vào những người khác công kích Hổ Hống Thành, khả năng tự cũng không thắng lợi. Hổ Hống Thành chỉ cần có thể chống đỡ một tháng thời gian, Bát Thần Đan Tông trợ giúp sẽ liên tục không ngừng đuổi tới. Thậm chí khả năng liền một tháng thời gian đều không cần, dù sao cùng Bát Thần Đan Tông giao hảo thế lực hoặc là cá nhân nhiều lắm, Bát Thần Đan Tông là có thể gần đây cầu viện quân đuổi tới Hổ Hống Thành. Hồng Mông Thành thảo phạt Hịch Văn, cũng là kinh động đến nửa cái thiên vực. Hôm nay Khôn Lăng Thiên, tựa hồ cùng Hồng Mông Thành nhắc lên quan hệ sự tình, đều sẽ biến thành chú ý độ phi thường đại đại sự kiện. Bát Thần Đan Tông tổng bộ, tự cũng rất nhanh đã nhận được tương quan tin tức. Bát Thần Đan Tông một vị thượng phẩm tiên đan sư trưởng lão, đưa tin cho Hổ Hống Thành thành chủ Trạm Huy Lãm, hỏi thăm tình huống. Trạm Huy Lãm, đem sự thật bẩm báo, bất quá hắn đương nhiên là tận lực bỏ qua một bên trách nhiệm của mình, cường điệu nói rõ là bị Hồng Mông Thành thiết kế, hắn trúng cái kia chết tiệt cảnh môn cái bẫy. Kỳ thật ngày đó tại Bạch Hàn hiện thân thời điểm, Trạm Huy Lãm tự hiểu rõ ra, hắn là trúng kế. Nếu không, Bạch Hàn xuất hiện thời cơ không khỏi cũng quá mức trùng hợp một ít. Bạch Hàn là Hồng Mông Thành đại tổng quản, bình thời là sẽ rất ít ly khai Hồng Mông Thành. Sa Thăng âm thầm đưa tin xin giúp đỡ Bạch Hàn là có khả năng, nhưng dù vậy, Bạch Hàn cũng không có khả năng nhanh như vậy tự đuổi tới mới là. Cho nên, lúc ấy Trạm Huy Lãm tự ý thức được chính mình là trúng kế, đây hết thảy đều là cái bẫy. Trưởng lão đại nhân, Hổ Hống Thành sợ là ngăn không được Hồng Mông Thành a. Trạm Huy Lãm khóc lóc kể lể, tổng bộ đã có an bài, người cần làm là tận khả năng tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hổ Hống Thành, không dung có mất, cái kia trưởng lão cho Trạm Huy Lãm rơi xuống tử mệnh lệnh. Bát Thần Đan Tông tổng bộ cao tầng ở bên trong, không ít người đều đối với Trạm Huy Lãm cảm thấy thất vọng. Bất kể thế nào nói, đều là Trạm Huy Lãm cho Hồng Mông Thành lấy cớ. Nhưng bây giờ, cũng không phải truy cứu Trạm Huy Lãm trách nhiệm thời điểm, hết thảy đều phải đợi Hổ Hống Thành giữ vững vị trí về sau nói sau. Nếu như Hổ Hống Thành bị Hồng Mông Thành cầm xuống, vậy đối với Bát Thần Đan Tông ảnh hưởng sẽ rất lớn, Bát Thần Đan Tông tại lôi vực sinh ý về sau khả năng tựu không tồn tại nữa. Bát Thần Đan Tông tuyệt đối sẽ không đơn giản liền buông tha toàn bộ lôi vực sinh ý. Trưởng lão đại nhân, ta nhất định toàn lực ứng phó. Trạm Huy Lãm lúc này phải có chỗ tỏ vẻ. 7 ngày sau đó, Hồng Mông Thành, phủ thành chủ trong, tại rộng rãi phủ thành chủ trên quảng trường, cao cấp lôi chiến sĩ phía trước, 30 bình thường lôi chiến sĩ tại sau. Trầm trọng áp lực đập vào mặt, những lôi chiến sĩ này mặc dù là đứng ở nơi đó bất động, hơn nữa mặc trường bào nhìn về phía trên cùng bình thường người tu đạo không có quá lớn khác nhau, nhưng cũng là cho người một loại nín thở trầm trọng cảm giác. Mà trên quảng trường, không chỉ là có những lôi chiến sĩ này. Cảnh Ngôn cũng ở nơi đây, đồng thời còn có một chi hơn 100 người vệ đội. Vệ đội phía trước là Từ Nhất Danh. Đúng vậy, Cảnh Ngôn tạm thời đem lôi chiến sĩ quân đội giao cho Từ Nhất Danh khống chế. Tại Hồng Mông Thành trong, Từ Nhất Danh là trừ Cảnh Ngôn bên ngoài hồn tu bên trên năng lực mạnh nhất người tu đạo, là một gã tiên tôn cấp hồn tu. Từ Nhất Danh khống chế lôi chiến sĩ là có thể hơn nữa so sánh nhẹ nhõm. Phụ trợ Từ Nhất Danh vệ đội thành viên cũng đều là Hồng Mông Thành trong vệ đội chọn lựa ra đến tinh anh, Sa Thăng cùng ông Mạc Hàn đã ở liệt. Trừ hai người bên ngoài, còn lại thành viên cũng đều là tiên vận đỉnh phong cảnh giới, mặc đặc chế màu đen áo giáp, sức chiến đấu mạnh phi thường. Từ Nhất Danh, người có thể dẫn đội xuất phát. Cảnh Ngôn nhìn xem Từ Nhất Danh đạo, lúc này đây thảo phạt, Cảnh Ngôn theo bắt đầu không có ý định qua muốn chính mình tự mình ra tay. Cũng là thời điểm, lại để cho ngoại nhân nhìn xem thoáng một phát Hồng Mông Thành bộ phận sức mạnh. Lúc này đây thảo phạt Hổ Hống Thành, tự là một lần chứng minh hành động, chứng minh Hồng Mông Thành thực lực, không hề giống những ngoại nhân kia suy nghĩ giống như cái kia tên một điểm. Thành chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa hoàn thành thảo phạt nhiệm vụ. Từ Nhất Danh cung kính khom người, Từ Nhất Danh cũng là có chút ít kích động. Tại mấy ngày trước khi, Cảnh Ngôn thành chủ tự một mình đưa hắn triệu đã đến trước mặt, cùng hắn đã từng nói qua chuyện này. Cảnh Ngôn thành chủ cố ý dặn dò hắn, gặp được ngoài ý muốn nhất định phải ưu tiên bảo vệ mình, lại để cho lôi chiến sĩ ở mũi nhọn phía trước. Có một cái cao cấp lôi chiến sĩ tại bên người, cái này Khôn Lăng Thiên trong, có thể giết hắn Từ Nhất Danh người tu đạo tự cũng không quá nhiều. Cảnh Ngôn thành chủ có ý tứ là, mặc dù hy sinh cao cấp lôi chiến sĩ, hắn từ nhất danh cũng nhất định phải bảo trụ tánh mạng của mình. Ân, đi thôi, Cảnh Ngôn phất phất tay lại nói, các ngươi, đều muốn bình yên vô sự. Cầm xuống Hổ Hống Thành, ta tự mình thiết yến cho các ngươi khánh công. Cảnh Ngôn thanh âm, quanh quẩn tại phủ thành chủ trong. Không phụ thành chủ kỳ vọng, ông Mạc Hàn bọn người, đều thanh âm vang dội đáp. Thảo phạt quân đội, theo phủ thành chủ xuất phát, ly khai Hồng Mông Thành, hướng Hổ Hống Thành tới gần. Bởi vì Hồng Mông Thành khoảng cách Hổ Hống Thành không phải quá xa, cho nên thật cũng không có sử dụng thiên vực phi thuyền. Đường xá thân cận quá lời nói, sử dụng thiên vực phi thuyền còn không bằng người tu đạo chính mình phi hành mau lẹ linh hoạt. Mau nhìn, Hồng Mông Thành thảo phạt quân đội xuất phát. Cảnh Ngôn thành chủ có ở đấy không trong đó? Không có chứng kiến, xem ra, Cảnh Ngôn thành chủ không có ý định tự mình ra tay, cùng ta trước khi suy đoán đồng dạng. Cảnh Ngôn thành chủ không ra tay lời nói, Hồng Mông Thành sợ là bắt không được Hổ Hống Thành a. Bát Thần Đan Tông nhất định sẽ phái người trợ giúp Hổ Hống Thành. Hồng Mông Thành bên ngoài, đại lượng người tu đạo tụ tập, nhìn xem từ nhất danh bọn người bay ra Hồng Mông Thành đi xa. Bọn hắn nhìn kỹ theo Hồng Mông Thành đi ra mỗi một đạo thân ảnh, hiển nhiên bọn hắn không có phát hiện Cảnh Ngôn thành chủ tung tích. Về sau theo Hồng Mông Thành trong truyền ra tin tức, cũng nghiệm chứng điểm này, Cảnh Ngôn thành chủ hay là phủ thành chủ trong, không có theo thảo phạt quân đội cùng một chỗ ly khai. Cảnh Ngôn thành chủ tựa hồ rất tự tin a. Ha ha, nếu bắt không được Hổ Hống Thành, có thể tự mất thể diện. Sóng trống khua chiêng tuyên bố thảo phạt Hịch Văn, lại thất bại mà về, cái này. Ha ha, có người tu đạo ý vị thâm trường nói, có lẽ không cần Cảnh Ngôn thành chủ tự mình ra tay đi. Chỉ là, vì sao ngay cả Hồng Mông Thành cái kia mấy vị tiên tôn đỉnh phong cường giả, cũng không thấy đâu. Có người tu đạo phát ra nghi vấn âm thanh, Hồng Mông Thành tiên tôn đỉnh phong, trước mắt tựu như vậy mấy vị, mà ở thảo phạt trong quân đội, nhưng lại liền một cái đều không có. Không thể không nói, cái này có chút cổ quái, hẳn là, thảo phạt quân đội không phải chỉ có cái này một chi. Vừa rời đi, chỉ là quân tiên phong, chính thức chủ lực, vẫn còn trong thành thị, có người trong mắt đi lòng vòng. Liền những một mực kia chú ý Hồng Mông Thành động thái thế lực lớn, lúc này cũng là xem không hiểu rồi, những cao tầng kia thành viên tụ tập tại riêng phần mình thế lực tổng bộ phòng nghị sự này địa phương, cũng đều không hiểu ra sao. Chương 3161, sẽ không lần thứ hai mắc phải. Theo Hồng Mông Thành xuất động thảo phạt quân đội xem, trong đó không có gì quá có danh tiếng tiên tôn. Hồng Mông Thành trong, trừ Cảnh Ngôn thành chủ bên ngoài, còn có mấy cái thực lực rất mạnh tiên tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo. Nhưng cái này mấy cái tiên tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo cũng không có lộ diện. Như vậy, Hồng Mông Thành đến cùng là dụng ý gì? Cảnh Ngôn thành chủ, ra sao loại ý định? Hồng Mông Thành phủ thành chủ trong, Cảnh Ngôn lấy ra đưa tin pháp bảo. Cao trưởng lão, có chuyện gì sao? Kim Thiềm Thương hội Cao Trấn Giang cho Cảnh Ngôn đưa tin, Cảnh Ngôn cười đáp lại. Cảnh Ngôn thành chủ, ta đã nghe được một ít tin tức, nghe nói Hồng Mông Thành tiến về Hổ Hống Thành thảo phạt quân đội đã ra khỏi thành. Cao Trấn Giang hỏi. Cao Trấn Giang ngữ khí, rõ ràng cho thấy có một ít hoang mang ở trong đó. Ân, Cao trưởng lão tin tức rất linh thông a. Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Ngôn thành chủ, hiện tại ra khỏi thành chính là quân tiên phong sao? Chủ lực có phải hay không còn không có xuất động? Cao Trấn Giang lại hỏi, không, vừa rồi ra khỏi thành, tự là chủ lực. Cảnh Ngôn đáp lại, cái này, có thể trong đội ngũ tựa hồ cũng không thực lực quá mạnh mẽ người tu đạo a. Hồng Mông thành mạnh nhất mấy cái tiên tôn, cũng còn tại trong thành thị a. Cao Trấn Giang thanh âm vội vàng đi một tí hỏi thăm. Đối phó nho nhỏ Hổ Hống Thành, cũng không cần dùng huy động nhân lực. Tùy tiện phái ra một ít người tu đạo xuất mã, như vậy đủ rồi. Cảnh Ngôn mây trôi nước chảy nói. Tại phía xa Kim Thiềm Thương hội tổng bộ Cao Trấn Giang, thần sắc ngốc trệ ở, hắn thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Theo Cảnh Ngôn thành chủ trong giọng nói, Cao Trấn Giang không có nghe được bất luận cái gì trầm trọng. Vị này Hồng Mông thành thành chủ, tựa hồ căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đối với Hổ Hống Thành ra tay, tùy tiện phái ra Hồng Mông Thành hơn 100 cái người tu đạo có thể lấy được thắng lợi. Cảnh Ngôn thành chủ, người cũng không nên coi thường Hổ Hống Thành a. Hổ Hống Thành hiện tại thành chủ, là một cái tên là Trạm Huy Lãm người, người này thực lực không tính rất cường, nhưng cũng là tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Có lẽ một cái Trạm Huy Lãm không coi vào đâu, nhưng Hổ Hống Thành là Bát Thần Đan Tông tại lôi vực là tối trọng yếu nhất thành thị, Hổ Hống Thành thủ hộ trận pháp, đó là tương đương mạnh, cấp bậc rất cao. Tự là tiên tôn hậu kỳ cảnh giới cường giả đều rất khó chính diện đánh bại tòa thành thị kia trận pháp. Cao Trấn Giang đối với Cảnh Ngôn giới thiệu Hổ Hống Thành đại trận, Hổ Hống Thành trận pháp cấp bậc, cũng không phải là Lâm Phong Thành, Thiên Tế Thành như vậy thành thị có thể so sánh. Ha ha, Cao trưởng lão, người tự đợi đến theo Hổ Hống Thành truyền ra tin tức a. Như không có chuyện gì khác, cứ như vậy đi. Cảnh Ngôn nói xong, thế thì đã đoạn cùng Cao Trấn Giang đưa tin liên hệ. Trấn Giang, như thế nào đây? Kim Thiềm Thương hội Tổng hội trưởng Mông Côn, tại Cao Trấn Giang chấm dứt đưa tin về sau, lập tức mở miệng hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá, Cảnh Ngôn thành chủ tựa hồ đối với theo Hồng Mông thành xuất phát thảo phạt quân đội rất có lòng tin bộ dạng. Cảnh Ngôn thành chủ, không khỏi quá khinh thường đi à nha. Hổ Hống thành, làm sao dễ dàng như vậy mượn xuống. Cao Trấn Giang lắc đầu, trên mặt khó hiểu thần sắc. Ân, bất quá, Cảnh Ngôn thành chủ cũng không phải là táo bạo tính cách. Có lẽ ở trong đó, còn có cái gì chúng ta cũng không biết. Mông Côn vốn là gật gật đầu, sau lại lắc đầu đạo. Thiên vực trong, rất nhiều thế lực lớn đều phái ra chuyên gia đem ánh mắt chằm chằm hướng Hổ Hống thành. Những thế lực lớn này tổng bộ, phần lớn cùng Lôi vực cách xa nhau xa xôi, bất quá bọn hắn tại Lôi vực phần lớn đều có chính mình khống chế thành thị, muốn phái người đến Hổ Hống thành xem xét tình huống, cái kia bất quá là thứ nhất mệnh lệnh sự tình. Thậm chí có một ít thế lực, tại Hổ Hống thành là có sản nghiệp, vậy bọn họ chú ý Hổ Hống thành tình huống thì càng vi đơn giản. Hồng Mông thành khoảng cách Hổ Hống thành bất quá mấy trăm vạn dặm mà thôi, từ nhất danh bọn người mặc dù là dùng cũng không nhiều tốc độ nhanh phi hành, cũng không có lời nói phí quá nhiều thời gian, liền đã tới Hổ Hống thành. Tại đến Hổ Hống thành ngày đó, từ nhất danh không có đối với Hổ Hống thành tiến hành công kích, hắn tựa hồ là cố ý cho Hổ Hống thành phủ thành chủ nhất định được chuẩn bị thời gian. Từ nhất danh bọn người, ngay tại Hổ Hống thành bên ngoài tạm thời đóng quân. Hổ Hống thành phủ thành chủ Trạm Huy Lãm sắc mặt âm trầm. Tại Trạm Huy Lãm trước mặt, là một đám Hổ Hống thành nhân vật cao tầng. Bất quá, trong nhóm người này, đạt tới tiên tôn cảnh giới chỉ có Trạm Huy Lãm một cái. Trước khi tổng quản cũng là tiên tôn cảnh giới, nhưng đã chết tại Hồng Mông thành đại tổng quản Bạch Hàn trong tay. Thành chủ đại nhân, Hồng Mông thành người đã đến thành bên ngoài. Chúng ta, nên như thế nào ứng đối? Có một gã tiên vận đỉnh phong người tu đạo, mở miệng đối với Trạm Huy Lãm hỏi thăm. Đợi, dùng lực lượng của chúng ta, không có biện pháp chủ động xuất kích. Tổng bộ đã chỉ thị qua, chúng ta cần làm, tự là dựa vào thành thị đại trận, tận lực kéo dài thời gian. Trạm Huy Lãm nhìn câu hỏi cái kia người liếc nói ra. Thành chủ đại nhân, cái này một đám theo Hồng Mông thành đến người tu đạo, tựa hồ cũng không quá cường đại. Chúng ta nhân viên tình báo kiểm chứng, đối phương cầm đầu người cũng mới bình thường tiên tôn. Nếu như chúng ta chủ động xuất kích, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hồi. Một gã phụ trách công tác tình báo tiên vận người tu đạo nhịn không được nói. Trạm Huy Lãm nghe vậy, ánh mắt rồi đột nhiên phát lạnh, chừng đối phương liếc. Ngươi cho rằng cái kia Cảnh Ngôn là ngu xuẩn? Cảnh Ngôn, hội đơn thuần phái ra một cái do bình thường tiên tôn xuất lĩnh đội ngũ công kích Hổ Hống thành sao? Hừ, nếu ta không có đoán sai, hiện tại chúng ta ở ngoài thành chứng kiến đám người kia, bất quá là cái kia Cảnh Ngôn tiểu tặc ném ra ngoài mồi nhử mà thôi. Cái kia Cảnh Ngôn, tự là chờ chúng ta thượng đương. Một khi chúng ta ly khai Hổ Hống thành chủ động xuất kích, chủ động đi diệt sát bọn này người tu đạo, ta đây xác định, rất nhanh sẽ có thực lực cường đại Hồng Mông thành người tu đạo đột nhiên giết đi ra. Đến lúc đó, Hổ Hống thành có thể thì xong rồi. Trạm Huy Lãm thanh âm trầm thấp quát, hắn đã chơi qua một lần trở thành, hắn Trạm Huy Lãm, tuyệt đối sẽ không lần thứ hai mắc phải. Hiện tại bọn hắn chứng kiến Hồng Mông thành quân đội, nhìn về phía trên xác thực quá bình thường. Mạnh nhất thì ra là 3-4 bình thường tiên tôn mà thôi. Nhưng là, trong bóng tối, khẳng định còn có tiên tôn đỉnh phong cảnh giới Hồng Mông thành nhân viên tại nhìn chằm chằm, tự chờ bọn hắn Hổ Hống thành người thượng đương, chờ Hổ Hống thành người ra khỏi thành. Trước hắn cùng với tổng quản cướp bóc xa thăng, quá trình còn rõ mồn một trước mắt. Ở đây những người khác nghe Trạm Huy Lãm lời nói này, cũng đều không nói. Bọn hắn xác thực, cũng cho rằng Trạm Huy Lãm tầng chủ nói rất có đạo lý. Đúng vậy a. Cái kia Cảnh Ngôn cũng không phải ngu xuẩn, như thế nào hội chỉ phái ra một đám người đến Hổ Hống thành nhận lấy cái chết. Cho nên, chúng ta cần làm, tự là tử thủ Hổ Hống thành. Từ các nơi, đã có viện binh chạy đến, chỉ cần chúng ta có thể thủ ở một tháng, trong một tháng còn có thể đem Hổ Hống thành khống chế trong tay, chúng ta đây có thể chiến thắng. Trạm Huy Lãm tiếp tục nói, vâng, mọi người tại đây lên tiếng. Hổ Hống thành trong, lúc này cũng chỉ là hơi chút có chút hỗn loạn, bất quá chỉnh thể có lợi so sánh có trật tự. Hồng Mông thành thảo phạt quân đội, chưa đối với Hổ Hống thành triển khai công kích, Hổ Hống thành trong sinh ý vẫn còn bình thường kinh doanh. Còn nữa nói, tự tính toán công kích bắt đầu, đối với thế lực khác vốn có sản nghiệp ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Chương 3162, ý nghĩ hão huyền. Tự tính toán Hổ Hống thành bị kích phá rơi vào Hồng Mông thành trong tay, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Đối với trong tay bọn họ khống chế sản nghiệp, Hồng Mông thành khả năng không lớn trực tiếp cướp đi. Các ngươi nói Hổ Hống thành có thể hay không giữ vững vị trí? Trước mắt đến xem, mới có thể giữ vững vị trí. Hồng Mông Thành phương diện, đều không có gì cường lực nhân vật xuất hiện ở chỗ này. Đừng nói Cảnh Ngôn Thành chủ tự mình xuất thủ, mà ngay cả Hồng Mông Thành mấy cái tiên tôn đỉnh phong cũng không thấy bóng dáng, thành bên ngoài Hồng Mông Thành nhân viên, tối đa cũng tựu 200 đến 300 tầm đó a. Có thể có chính thức sức chiến đấu, khả năng chỉ có hơn 100 bộ dạng. Lực lượng như vậy, muốn cầm xuống Hổ Hống Thành không thực tế. Lạc huynh nói cực kỳ, ta cũng cho rằng như thế. Ta chỉ là có một việc không nghĩ ra, Hồng Mông Thành mấy ngày trước thảo phạt Hịch Văn thông báo thiên hạ, mục đích của bọn hắn rốt cuộc là cái gì? Nếu như bắt không được Hổ Hống Thành, cuối cùng nhất mất mặt không phải chính bọn hắn sao? Hết thảy đều rất khó nói, có lẽ thành bên ngoài đám người kia, thật sự chỉ là quân tiên phong a. Bất kể là tại Hổ Hống Thành trong, hay là tại tòa thành thị này bên ngoài, người tu đạo nhóm đều nói chuyện say sưa, thảo luận lấy đến tột cùng phương nào có thể lấy được trận này tiểu hình chiến tranh thắng lợi. Trong nháy mắt, đã đến giờ ngày thứ hai, thành bên ngoài, Từ Nhất Danh tập kết vệ đội nhân viên. Trên thực tế, lần này Từ Nhất Danh chỗ dẫn đầu vệ đội nhân viên tăng thêm lôi chiến sĩ, số lượng cũng không đến 200. Chư vị, chuẩn bị xong chưa? Từ Nhất Danh ngưng âm thanh đạo, thỉnh chủ quản đại nhân hạ lệnh, ông Mạc Hàn bọn người đều lên tiếng quát, mà những lôi chiến sĩ kia thì là bảo trì lạnh lùng trầm mặc. Lần này cuộc chiến, do lôi chiến sĩ chủ công, những người khác thì là phụ trách phối hợp tác chiến. Đương Hổ Hống Thành bị công phá về sau, các người muốn trước tiên khống chế tòa thành thị này. Phát hiện khả nghi nhân viên, tắc thì muốn tại trước tiên đem đối phương khống chế được, có thể tại chỗ đánh chết. Từ Nhất Danh tiếp tục nói, minh bạch, mọi người ầm ầm đạo. Ngay sau đó, 31 cái lôi chiến sĩ, là thống nhất bắt đầu chuyển động. Lôi chiến sĩ, hướng về Hổ Hống Thành trên không tới gần. Từ Nhất Danh, tắc thì cùng lôi chiến sĩ bảo trì cố định khoảng cách này không xa không gần, nếu là Từ Nhất Danh gặp được nguy hiểm, là có thể kịp thời dựa vào cao cấp lôi chiến sĩ để ngăn cản. Vệ đội mọi người, thì là đi theo thiên sau vị trí, đồng dạng tới gần Hổ Hống Thành trên không. Đến rồi, bọn hắn đến rồi, bọn hắn muốn phát động công kích rồi, lập tức thông chi thành chủ đại nhân. Không có phát hiện mặt khác quân đội, trước mắt mới chỉ có hôm qua đến thành bên ngoài cái này một chi quân đội. Hổ Hống Thành phương diện, từng đạo thanh âm rất nhanh truyền lại, tại trong thời gian ngắn ngủi, là truyền đến thành chủ Trạm Huy Lãm cùng một đám cao tầng thành viên trong tai. Bọn hắn phát động công kích rồi, theo Hồng Mông Thành tin tức truyền đến, Hồng Mông Thành trong không có càng nhiều cường giả ly khai. Xem ra, lần này công kích chúng ta Hổ Hống Thành người, tựu là cái này hơn 100 người. Một người ngưng mắt nói ra, Trạm Huy Lãm nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ, cái kia Cảnh Ngôn thật sự phái hơn 100 người đến Hổ Hống Thành nhận lấy cái chết? Đối phó cái này hơn 100 người, Hổ Hống Thành trận pháp có thể đưa bọn chúng giết chết. Trầm ngâm một lát sau, hắn khua tay nói, mặc kệ, chuẩn bị nghênh chiến. Ta tự mình khống chế thành thị đại trận, mấy người các ngươi phụ trách phối hợp ta xoắn giết địch nhân. Vâng, ở đây mấy người đáp, Hổ Hống Thành trong, đại lượng vệ đội nhân viên điều động. Trạm Huy Lãm bọn người, cũng nhao nhao lộ diện. Trạm Huy Lãm phóng xuất ra thần lực, câu thông thành thị tầng tầng trận pháp. Cái lúc này, thành thị đại trận ở vào hoàn toàn kích phát trạng thái, có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Trạm Huy Lãm nhìn về chân trời ở xa càng ngày càng rõ ràng bóng người. Tiếp qua lưỡng cái hô hấp thời gian, đám người kia sẽ tiến vào thành thị đại trận phạm vi công kích ở trong. Đến đây đi, đến chịu chết đi, ta muốn các ngươi, tới đi không được. Trạm Huy Lãm có chút nín thở, cùng đợi phát động công kích. Hổ Hống Thành trong, vô số người tu đạo đều giơ lên mục nhìn lên bầu trời. Trên thực tế, lúc này ở Hổ Hống Thành bên ngoài cũng là có rất nhiều người tu đạo ở phía xa quan sát, bọn họ đều là theo phụ cận thành thị chạy đến nhân viên. Rốt cục, 31 cái lôi chiến sĩ, tiến vào đã đến Hổ Hống Thành trận pháp bao trùm trong phạm vi. Từ Nhất Danh, thì là tại trận pháp biên giới chỗ. Hắn tại vị trí này, tiến thối tự nhiên, chết, Trạm Huy Lãm một tiếng quát chói tai. Ông, rầm rầm, ngàn vạn hào quang, ầm ầm bắn ra, sáng chói lưu quang, trong thời gian ngắn che khuất bầu trời. Một cỗ mênh mông uy năng, dòng chơi ra, làm cho người kích động. Khủng bố năng lượng trùng kích, mang tất cả hướng Hồng Mông Thành quân đội. Đứng mũi chịu sào, đúng là 31 cái lôi chiến sĩ. Cầm đầu cao cấp lôi chiến sĩ, lập tức huy động cánh tay, 30 bình thường lôi chiến sĩ, theo sát lấy cao cấp lôi chiến sĩ làm ra tương tự chính là động tác. Sau một khắc, tự chứng kiến trận pháp màn sáng đem 31 cái lôi chiến sĩ bao trùm ở bên trong. Chói mắt hào quang, làm cho người hoa mắt, làm cho người không thể nhìn rõ ràng màn sáng bên trong cảnh tượng. Nhìn xem hào quang bao trùm qua đi, Trạm Huy Lãm khóe miệng hiển hiện nhe răng cười. Một kích này, tự tiêu diệt bọn hắn khoảng 1% người tu đạo rồi. Ha ha, bọn hắn đám người kia có thể kinh được mấy lần tiêu hao. Chính là điểm ấy người, muốn phá ta Hổ Hống Thành. Thật sự là ý nghĩ hão huyền, Trạm Huy Lãm cười lạnh nói. Phía sau hắn mọi người cũng đều đi theo phát ra cười khẽ âm thanh. Sau một lát, hào quang dần dần tán đi, cảnh tượng trở nên rõ ràng. Cái kia 31 thân ảnh, bất ngờ còn huyền tại đâu đó, phảng phất không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Cái gì, sao sẽ như thế, không, không có khả năng, coi như là tương đối mạnh tiên tôn, tại ta Hổ Hống Thành trận pháp trùng kích phía dưới, cũng không có khả năng bình yên vô sự. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trạm Huy Lãm, kinh hãi vô cùng biểu lộ, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Hắn không thể tin được chính mình con mắt chỗ đã thấy. Những người khác, cũng phần lớn như thế. Các ngươi ai xem đã minh bạch, những cái kia, đến cùng là người nào? Vì sao Hổ Hống Thành đại trận oanh giết đi qua, bọn hắn tựa hồ không có đã bị ảnh hưởng gì? Đúng, ta nhớ được rất rõ ràng, bọn hắn vị trí, tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa. Lực lượng mạnh như vậy, rõ ràng đều không có đưa bọn chúng đẩy lui sao? Chẳng lẽ, bọn hắn mỗi cái đều là tiên tôn đỉnh phong sao? Có trong thành thị người tu đạo cũng liền âm thanh kinh hô. Hổ Hống Thành đại trận, đẳng cấp là rất cao. Nói như vậy, là một ít tiên tôn đỉnh phong người tu đạo ở chánh diện thừa nhận những đại trận này công kích về sau, cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Trên thực tế, Hồng Mông Thành bình thường lôi chiến sĩ, sức chiến đấu cũng có thể cuốn lấy một ít yếu một ít tiên tôn đỉnh phong người tu đạo. Nếu như là một mình bình thường lôi chiến sĩ, tại bị Hổ Hống Thành trận pháp trùng kích về sau, nhất định là sẽ bị đẩy lui. Nhưng là, tại đây 31 cái lôi chiến sĩ, bản thân là có một cái hợp kích chiến trận. Tại cao cấp lôi chiến sĩ sâu chuỗi phía dưới, Hổ Hống Thành trận pháp uy năng tựu thua chỉ kém em rồi. Oanh, tại Trạm Huy Lãm bọn người còn có vô số người tu đạo còn không có kịp phản ứng lúc, lôi chiến sĩ đã phát động ra công kích. 31 cái lôi chiến sĩ đều nhịp đồng thời huy động vũ khí trong tay, bổ về phía Hổ Hống Thành. Chương 3163, một đao chém giết. 31 cái lôi chiến sĩ thả ra 31 đạo đẹp mắt lưu quang, dùng thế lôi đình vạn quân, áp hướng phía dưới phương Hổ Hống Thành. Lôi chiến sĩ công kích ở bên trong, ẩn chứa lôi thuộc tính đạo pháp, lực phá hoại 10 phần. Cũng ngay tại lôi chiến sĩ phát động công kích về sau, Trạm Huy Lãm bọn người liền lập tức ý thức được đại sự không ổn. Bọn hắn sai rồi, bọn hắn quả thực 10 phần sai. Bọn hắn cho rằng hôm qua đến Hổ Hống Thành bọn này Hồng Mông Thành người tu đạo thực lực cũng không được, nhưng là bây giờ, công kích của đối phương nhưng lại làm bọn hắn theo đáy lòng sinh ra một cỗ không cách nào ức chế hàn ý. 31 cái lôi chiến sĩ hợp kích chi lực mạnh bao nhiêu? Nếu là thuần túy đối với so bị lực lượng, coi như là Cảnh Ngôn toàn lực ra tay, tại trên lực lượng đều nguyện không bằng 31 cái lôi chiến sĩ hợp kích. Có lẽ cũng có thể nói, thiên hạ này gian, tuyệt đối không có bất kỳ tiên tôn cảnh giới người tu đạo có thể chính diện ngạnh kháng cái này 31 cái lôi chiến sĩ hợp kích. Hổ Hống Thành đại trận cố dù không sai, vốn lấy cao cấp lôi chiến sĩ cầm đầu 31 cái lôi chiến sĩ hợp kích chịu uy lực, thật là khủng bố tuyệt luân. Ầm ầm, cực lớn tiếng vang tại 31 đạo màn sáng oanh tại trận pháp khe hở bên trên lúc truyền ra. Khe hở lóng lánh, tùy theo vỡ vụn, toàn bộ Hổ Hống Thành, đất rung núi chuyển, nội thành từng tòa kiến trúc mặt ngoài, đều có trận pháp lưu quang lập lòe, hiển nhiên, trong những kiến trúc này bên ngoài bố trí trận pháp đều tại thời khắc này bị tự động kích hoạt lên. Mà một ít không có trận pháp bảo hộ kiến trúc, trong đó có không ít đều kịch liệt đung đưa, thậm chí có kiến trúc ầm ầm sụp đổ hóa thành phế tích. 31 cái lôi chiến sĩ tại lần thứ nhất công kích về sau, chúng lần thứ hai công kích ngay sau đó lại tới nữa. Hổ Hống Thành trận pháp, tại liên tục thừa nhận mấy lần lôi chiến sĩ hợp kích về sau, đã là lung lay sắp đổ rồi. Lần thứ sáu lôi chiến sĩ hợp kích ở bên trong, Hổ Hống Thành tầng tầng đại trận hoàn toàn bị đánh bại. Lôi chiến sĩ, không chút do dự theo trên không nhảy vào đến nội thành. Từ nhất danh bọn người, đi theo lôi chiến sĩ bước chân. Bắt giặc trước bắt vua, tại Hổ Hống Thành trận pháp chưa bị công phá thời điểm, từ nhất danh tựu theo dõi thành chủ Trạm Huy Lãm. Cho nên, lôi chiến sĩ tiến vào Hổ Hống Thành về sau, cao cấp lôi chiến sĩ dẫn đầu đối với thành chủ Trạm Huy Lãm đã phát động ra công kích. Không, nhanh ngăn trở bọn hắn, ngăn trở bọn hắn, Hổ Hống Thành không dung có mất. Trạm Huy Lãm gầm thét, cuồng loạn chỉ huy Hổ Hống Thành vệ đội, ý đồ ngăn cản lôi chiến sĩ cùng ông Mạc Hàn bọn người tạo thành quân đội. Đây không phải là người tu đạo, chúng là khôi lỗi, chết tiệt, là lôi vực lôi chiến sĩ. Tại cao cấp lôi chiến sĩ phóng tới Trạm Huy Lãm trong quá trình, Trạm Huy Lãm rốt cục nhận ra lôi chiến sĩ không phải nhân loại người tu đạo rồi. Hắn trừng trong mắt đều một mảnh đỏ bừng. Trước kia lôi vực cường thịnh thời điểm, lôi chiến sĩ danh khí là phi thường đại. Loại này khôi lỗi, có phi thường cường đại sức chiến đấu. Tại Lôi vực suy bại liền Lôi thành đều bị dẹp yên về sau, Lôi chiến sĩ mới dần dần nhạt xuất thế tầm mắt của người. Nhưng là, bái kiến Lôi chiến sĩ người tu đạo kỳ thật thì rất nhiều. Cao cấp Lôi chiến sĩ trong miệng phát ra một cái thanh âm vang dội, nó huy động vũ khí, đối với Trạm Huy Lãm bổ tới. Một đao qua đi, Trạm Huy Lãm trước là muốn ngăn cản, hắn phát hiện mình ngăn cản không nổi thời điểm, liền quay người muốn chạy thục mạng. Đáng tiếc, hắn không có thể tránh đi một đao kia. Đường ánh đao biến mất thời điểm, Trạm Huy Lãm thân thể đã là bị nhất đao lưỡng đoạn. Lôi chiến sĩ công kích trong ẩn chứa uy năng, đem Trạm Huy Lãm sinh mệnh lực cũng cùng nhau mang đi. Hổ Hống Thành thành chủ Trạm Huy Lãm, bị Lôi chiến sĩ một đao đánh chết. Hổ Hống Thành phủ thành chủ đám người kia, đại đa số, đều đã không có ngăn cản tâm tư rồi. Bọn hắn bắt đầu tán loạn chạy trốn, liền bọn hắn thành chủ Trạm Huy Lãm, tiên tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, đều bị kinh khủng kia Lôi chiến sĩ một đao đánh chết. Những người còn lại, lại lấy cái gì để ngăn cản đâu. Lúc này không trốn, cái kia chính là chờ chết, săn giết, phàm là thuộc bát thần đan tông người, giết chết bất luận tội. Từ nhất danh thần niệm khẽ động, đồng thời cho Hồng Mông Thành mọi người truyền ra một đạo mệnh lệnh. Ông Mạc Hàn chờ người tu đạo, liền phân tán ra đuổi giết Hổ Hống Thành phủ thành chủ người. Một gã tên vốn là thân cư cao vị hưởng thụ lấy được người sùng bái người tu đạo, không ngừng chết ở Hồng Mông Thành người tu đạo cùng Lôi chiến sĩ trong tay. Tiếng kêu thảm thiết, thỉnh thoảng ở thành thị trên đường phố truyền ra. Từ nhất danh, tự mình cùng cao cấp Lôi chiến sĩ giết đã đến bát thần đan lâu. Cái này Hổ Hống Thành bát thần đan lâu, là bát thần đan tông tại toàn bộ Lôi vực khu vực đan lâu. Cái này tòa đan lâu trong, chứa đựng đan dược số lượng là phi thường hơn. Lôi vực trong những thành thị khác bát thần đan lâu, đều là từ nơi này Hổ Hống Thành bát thần đan lâu nhập hàng. Có thể tưởng tượng, Hổ Hống Thành bát thần đan lâu trong bảo khố hội dự trữ bao nhiêu đan dược. Đương từ nhất danh đến đan lâu thời điểm, bát thần đan lâu thủ vệ lực lượng đã rất yếu rồi, coi như là không có cao cấp Lôi chiến sĩ ra tay, từ nhất danh một người cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống cái này tòa khu vực bát thần đan lâu. Phủ thành chủ cùng bát thần đan lâu bị liên tiếp khống chế về sau, chuyện kế tiếp tựu đơn giản. Trong thành thị, ở vào bát thần đan tông sản nghiệp, toàn bộ tạm thời niêm phong. Đối với thế lực khác có được sản nghiệp, Hồng Mông Thành hứa hẹn có được quyền như cũ. Tại có Lôi chiến sĩ thể hiện ra cường đại không so bị lực lượng cùng Hồng Mông Thành hứa hẹn về sau, Hổ Hống Thành trong sức chống cự lượng, kỳ thật chỉ có thể coi là vụn vặt lẻ tẻ được rồi. Ước chừng chỉ dùng 3 canh giờ thời gian, cả tòa thành thị tựu trên cơ bản tựu rơi vào Hồng Mông Thành chi thủ rồi. Đáng sợ, đúng vậy a, thật sự là khủng bố, những cái kia, thật sự đều là Lôi chiến sĩ sao? Hồng Mông Thành, như thế nào lại đột nhiên có được nhiều như vậy Lôi chiến sĩ? Trời à, hiện tại Hồng Mông Thành đã có Lôi Thành một ít bóng dáng rồi. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, cũng đã cường đại như thế rồi. Những Lôi chiến sĩ kia công phá Hổ Hống Thành trước khi, ta còn tưởng rằng trận chiến tranh này sẽ là dùng bát thần đan tông thắng lợi chấm dứt. Kết quả, nhưng lại Hổ Hống Thành liền nửa ngày thời gian đều không thể chống đỡ. Ta hiện tại xem như đã minh bạch, vì sao Hồng Mông Thành cảnh ngôn thành chủ như vậy thong dong lạnh nhạt, phảng phất một chút cũng không để trong lòng bộ dạng. Cảnh ngôn thành chủ, xác thực là có 10 phần tin tưởng a. Bực này lực công kích xuống, đừng nói là Hổ Hống Thành, coi như là Tam Tinh Thành thị Định Vân Thành sợ cũng chống đỡ không nổi bao lâu. Hổ Hống Thành trong người tu đạo, tại trải qua lúc ban đầu khiếp sợ, không dám tin về sau, cũng đều đã tiếp nhận như vậy sự thật. Bọn hắn đã ý thức được, Hồng Mông Thành cường đại, không chỉ là đến từ cảnh ngôn thành chủ. Cảnh ngôn thành chủ không tại, Hồng Mông Thành đồng dạng là phi thường cường đại. Những người tu đạo này, đối với Hồng Mông Thành kính sợ, càng phát ra rót vào đến thực chất bên trong rồi. Thành chủ đại nhân, Hổ Hống Thành, đã bị thuận lợi cầm xuống, chúng ta đang tại kiểm kê Hổ Hống Thành tài sản, khoản. Đến tiếp sau công tác cũng không có thiếu, khả năng cần mấy ngày thời gian mới có thể làm theo. Tại Hổ Hống Thành phủ thành chủ trong từ nhất danh, đưa tin cho cảnh ngôn thành chủ, hồi báo cho Hổ Hống Thành tình huống. Ân, không tệ, một gã, lần này vất vả ngươi rồi. Cảnh ngôn đáp lại nói, thành chủ đại nhân, trong nơi này có vất vả a? Căn bản chính là không cần tốn nhiều sức. Từ nhất danh cười, chương 3164, từ từ đồ chi. Cầm xuống Hổ Hống Thành, chính thức xuất lực chiến đấu đúng là Lôi chiến sĩ. Bọn hắn những người tu đạo này, tự là đi theo Lôi chiến sĩ đằng sau thu thập tàn cuộc mà thôi. Cảnh ngôn cùng Từ nhất danh chấm dứt đưa tin về sau, liền thông chi đại tổng quản Bạch Hàn, giao phó có thể phái người đến Hổ Hống Thành đối với thành thị tiến hành hàng ngày quản lý. Hôm nay Hồng Mông Thành, cũng coi như nhân tài đông đúc rồi. Phân ra một nắm đi quản lý Hổ Hống Thành tất nhiên là không có vấn đề gì. Ngay tại Hổ Hống Thành bị cầm xuống về sau, xa xôi bát thần đan tông tổng bộ, tông chủ Minh Trạch cùng các vị trưởng lão vẫn còn điều binh khiển tướng. Tông chủ, theo Diệu Quang Thành xuất phát viện binh bán nguyệt tự có thể đến Hổ Hống Thành. Một vị trưởng lão đối với Minh Trạch Tông chủ nói ra. Diệu Quang Thành là khoảng cách lôi vực tương đối khá gần một tòa thành thị. Tòa thành thị này không thuộc về Bát Thần Đan Tông nắm giữ, nhưng khống chế Diệu Quang Thành thế lực cùng Bát Thần Đan Tông quan hệ thân cận, cho nên Bát Thần Đan Tông tại xuất ra một ít trả thù lao về sau, động tình Diệu Quang Thành cường giả đối với Hổ Hống Thành gấp rút tiếp viện. Hồng Mông Thành mạnh nhất cái kia bộ phận người tu đạo đều không có ly khai thành thị, chúng ta Hổ Hống Thành thủ vững nửa tháng khẳng định không có vấn đề. Chờ theo Diệu Quang Thành xuất phát cường giả đến, tự hết thảy đều kết thúc rồi. Khác một trưởng lão nhẹ gật đầu, trong đại điện, chư vị Bát Thần Đan Tông nhân vật cao tầng, thái độ toàn thân là lạc quan. Minh Trạch Tông chủ không nói gì lời nói, nhưng hắn ý nghĩ trong lòng cũng cùng đại bộ phận trưởng lão tương tự. Chỉ là, cũng không lâu lắm, thứ nhất tin tức theo lôi vực truyền đến. Minh Trạch Tông chủ sắc mặt, lập tức âm trầm xuống. Chúng ta tại lôi vực Hổ Hống Thành, thất thủ rồi. Minh Trạch Tông chủ thanh âm truyền ra, quanh quẩn tại trong đại điện. Sở hữu trưởng lão, đều thoáng cái an tĩnh lại. Hổ Hống Thành thất thủ, tình huống như thế nào? Hồng Mông Thành thành chủ Cảnh Ngôn kể cả một đám tiên tôn đỉnh phong cường giả, không phải đều không có xuất động sao? Loại tình huống này, Hổ Hống Thành sao lại đột nhiên thất thủ? Hơn nữa, lúc này mới qua đi không đến một ngày thời gian. Hồng Mông Thành có đại lượng lôi chiến sĩ, chúng ta Hổ Hống Thành là bị một đám lôi chiến sĩ bạo lực công phá. Trạm Huy Lãm, tại chỗ bị giết chết, Minh Trạch Tông chủ hít vào một hơi, chậm rãi nói ra. Lôi chiến sĩ, Hồng Mông Thành tại sao có thể có lôi chiến sĩ? Lôi vực suy bại, theo lôi thành bị kích phá về sau, lôi chiến sĩ không phải tổn thất hầu như không còn sao. Lôi thành bị công phá thời điểm, tuyệt đại bộ phận lôi chiến sĩ đều bị phá hủy mất. Còn thừa chút ít lôi chiến sĩ, cũng cơ hồ đều rơi vào công kích lôi vực thế lực trong tay. Hiện tại Hồng Mông Thành đột nhiên xuất ra đại lượng lôi chiến sĩ, xác thực là làm cho người tưởng tượng không đến sự tình. Hồng Mông Thành lôi chiến sĩ, chỉ sợ không phải năm đó lôi vực rèn lôi chiến sĩ. Nếu như ta suy đoán không tệ, những lôi chiến sĩ này hẳn là Hồng Mông Thành chính mình kiến tạo. Căn cứ những năm này chúng ta siêu tập đến tin tức xem, đã có không ít lôi vực dư nghiệt gia nhập Hồng Mông Thành, có lẽ những người này đem lôi chiến sĩ đoán tạo chi thư dẫn tới Cảnh Ngôn trong tay a. Minh Trạch Tông chủ thở dài một tiếng, Tông chủ, tự tính toán Cảnh Ngôn có lôi chiến sĩ đoán tạo chi thư, cũng không có khả năng như vậy trong thời gian ngắn rèn ra đại lượng lôi chiến sĩ a. Hồng Mông Thành tiên trận sư có năng lực như thế? Có trưởng lão nhíu mày, người ở phía ngoài còn không biết Cảnh Ngôn tại luyện khí bên trên năng lực. Bát Thần Đan Tông đã nhận được Hổ Hống Thành thất thủ tin tức, những thứ khác thế lực lớn, tự nhiên cũng đều trước sau đã nhận được Hổ Hống Thành bị công phá tin tức. Bọn hắn lục tục biết rõ, Hồng Mông Thành cầm xuống Hổ Hống Thành. Những thế lực lớn này, lúc ban đầu cũng đều là cực độ giật mình. Tại Hổ Hống Thành bị công kích trước khi, thế lực lớn đều chú ý Hồng Mông Thành động tác. Bọn họ cũng đều biết Cảnh Ngôn thành chủ cùng Hồng Mông Thành tiên tôn đỉnh phong cường giả cũng không ly khai thành thị, cho nên bọn hắn cho rằng Hổ Hống Thành là có thể thủ vững đến Bát Thần Đan Tông tổng bộ viện binh đến. Tự tính toán có một ít thế lực hoặc là người, cho rằng Hồng Mông Thành có thể cầm xuống Hổ Hống Thành, cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng Hồng Mông Thành có thể ở trong vòng một ngày tự đoạt được Hổ Hống Thành quyền khống chế. Quá kinh người, tùy theo, bọn hắn đã biết rõ Hồng Mông Thành là xuất động đại lượng lôi chiến sĩ. Tại biết rõ tin tức này về sau, cùng Hồng Mông Thành đối địch thế lực, tự không cách nào tránh khỏi lần nữa thật sâu bất an. Hồng Mông Thành càng là cường đại, bọn hắn lại càng thì không cách nào an tâm. Bọn hắn hận không thể lập tức tiêu diệt Hồng Mông Thành, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng chính mình làm không được. Đều không biết là lần thứ mấy, Hồng Mông Thành lại để cho bọn hắn không tưởng được rồi. Tựa hồ mỗi một lần Hồng Mông Thành có động tĩnh gì gây ra đến, đều biểu hiện nhượng lại bọn hắn chấn động thực lực. Hơn nữa, một lần so một lần càng thêm ngoài ý muốn. Bọn hắn cho rằng Hồng Mông Thành chủ yếu tựu là dựa vào thành chủ Cảnh Ngôn, không có Cảnh Ngôn, Hồng Mông Thành tựu không chịu nổi một kích. Nhưng là bây giờ, Hồng Mông Thành có một đám lôi chiến sĩ trấn thủ, vậy cho dù Cảnh Ngôn không tại, muốn công phá Hồng Mông Thành cũng sẽ không là một kiện chuyện dễ dàng. Một cái bình thường lôi chiến sĩ, đều có thể cuốn lấy tầm thường tiên tôn đỉnh phong cảnh giới người tu đạo. Hổ Hống Thành bị Hồng Mông Thành cầm xuống, Bát Thần Đan Tông sợ là cầm không trở lại. Đúng vậy a. Cái kia Cảnh Ngôn khống chế Hổ Hống Thành về sau, nhất định sẽ tại Hổ Hống Thành lưu lại tương đương mạnh trấn thủ lực lượng. Muốn một lần nữa đoạt lại, Bát Thần Đan Tông sợ là được phái ra đại lượng tiên tôn đỉnh phong người tu đạo cùng một chi khổng lồ quân đội mới được. Hổ Hống Thành là Bát Thần Đan Tông tại lôi vực trụ cột, đã mất đi. Ảnh hưởng rất lớn a. Nguyên một đám siêu cường trong thế lực, về Hồng Mông Thành đoạt được Hổ Hống Thành chuyện này, sợ là muốn nghị luận một thời gian ngắn rồi. Hồng Mông Thành đoạt được Hổ Hống Thành, cũng là Hồng Mông Thành lần thứ nhất chủ động đối ngoại phát động chiến tranh. Hồng Mông Thành Đại Tổng Quản Bạch Hàn tại đạt được Cảnh Ngôn Bảo cho biết về sau, lập tức liền đem một đám nhân viên quản lý cùng trận pháp sư phái đến Hổ Hống Thành. Hổ Hống Thành trận pháp là bị lôi chiến sĩ cưỡng ép công phá, chữa trị hội phiền toái một chút, cho nên cần không ít trận pháp sư, tiên trận sư xuất động. Cũng may, trận pháp mặc dù là bị công phá, nhưng đại bộ phận trận pháp hạch tâm, khống chế đầu mối then chốt cũng có thể tiếp tục sử dụng. Chữa trị sẽ so với lần nữa bố trí đơn giản hơn nhiều, tiêu hao tài liệu cũng không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ Khôn Lăng Thiên đều bởi vì Hổ Hống Thành tại trong một ngày bị Hồng Mông Thành cầm xuống mà chấn động. Thiên vực trong cũng đã có rất lâu thật lâu, không có siêu cường thế lực khống chế thành thị bị công phá loại sự tình này đã xảy ra. Mà đối với Cảnh Ngôn mà nói, cầm xuống Hổ Hống Thành chỉ là hắn khống chế lôi vực bước đầu tiên. Tiếp được, nhưng chính là một đầu dài đằng đẵng đường dài. Cảnh Ngôn cũng có kế hoạch, muốn đem sở hữu đem dâu thăm dò vào lôi vực thế lực trong thời gian ngắn thanh trừ, đó là không có khả năng sự tình. Tự tính toán Cảnh Ngôn đạt tới tiên đế cảnh giới, sợ cũng đơn giản làm không được chuyện này. Bất quá, Cảnh Ngôn ý định dùng một cái chiết chung xử lý pháp đến xử lý chuyện này. Lôi kéo một đám, đả kích một đám. Ví dụ như đối với Kim Thiềm Thương Hội như vậy hữu hảo thế lực, Cảnh Ngôn có thể vụng trộm liên lạc, thương nghị thoáng một phát, lại để cho Kim Thiềm Thương Hội giao ra tại lôi vực thành thị giám thị quyền. Đồng thời Kim Thiềm Thương Hội cần dựa theo nhất định tỷ lệ hướng Hồng Mông Thành giao nạp nhất định được thu thuế. Cũng có thể nói là Kim Thiềm Thương Hội tại lôi vực hướng Hồng Mông Thành thuê một tòa thành thị. Ở trong đó liên lụy rất nhiều, xử lý cũng so sánh phức tạp, chỉ có thể từ từ sẽ đến, từ từ đổ chi. Chương 3165, chưa từng có phồn vinh. Hổ Hống Thành bị đoạt, làm cho bát thần đan tông từ trên xuống dưới đều phẫn nộ phi thường. Ở đây đợi phẫn nộ bên trong, bọn hắn lại không thể không tiếp nhận một cái sự thật, tựu là tại đây Khôn Lăng Thiên trong, xuất hiện một cái dám cùng bọn họ bát thần đan tông đối nghịch thế lực. Cái này cái thế lực không chỉ có dám cùng bọn họ bát thần đan tông khiêu chiến, còn dám chủ động xuất kích cướp đoạt bọn hắn bát thần đan tông chỗ khống chế thành thị. Loại chuyện này, tại bát thần đan tông thành lập đến nay trong lịch sử, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện qua mấy lần. Bát thần đan tông cường thế, là không thể nghi ngờ, là thiên vực trong những thứ khác siêu cường thế lực, cũng cực nhỏ có được cùng bát thần đan tông đối nghịch dũng khí. Không phải nói những siêu cường kia thế lực đều sợ bát thần đan tông, mà là bọn hắn như cùng bát thần đan tông trở mặt, đó là được không bù mất, tại đan dược phương diện, bọn hắn cần dựa vào bát thần đan tông. Bát thần đan tông lợi dụng mình ở đan dược bên trên ưu thế, tại toàn bộ thiên vực, thành lập khởi khổng lồ mạng lưới quan hệ. Loại này nhìn không tới lại thật sự liên hệ, lại để cho bát thần đan tông cái này không dùng võ lực tăng trưởng siêu cường thế lực, lại là có thêm áp đảo mặt khác siêu cường thế lực lực ảnh hưởng. Mà bây giờ, bát thần đan tông ở đằng kia cao cao tại thượng thần đàn bên trên địa vị, lại là có chút chẳng phải kiên cố rồi. Đây hết thảy, đều nguyên ở Hồng Mông Thành quật khởi. Bát thần đan tông đối với Hồng Mông Thành đối với Cảnh Ngôn hận ý, đạt đến một loại không chết không ngất trình độ. Bất quá, bát thần đan tông cao tầng nhóm, cũng không mất đi lý trí. Bọn hắn rất rõ ràng, càng là khi tức giận, lại càng là muốn gắng giữ tỉnh táo. Bát thần đan tông có thể một chút phát triển, lớn mạnh cho tới hôm nay, cũng không phải dựa vào ý nghĩ một ngày tự mạnh mẽ đâm tới. Bát thần đan tông lĩnh tụ thì ra là Minh Trạch tông chủ, minh bạch mình còn có hắn phía dưới cái này khổng lồ đan đạo thế lực, ở thời điểm này, cần ẩn nhẫn. Tự tính toán bên ngoài những đồn đãi kia khó hơn nữa nghe, bát thần đan tông đều phải nhịn xuống. Tông chủ, ngươi nói cái gì? Rút về sở hữu tiến về Hổ Hống Thành viện binh, một gã trưởng lão khó hiểu nhìn xem Minh Trạch tông chủ. Tại Hồng Mông Thành thông cáo thảo phạt hịch văn về sau, bát thần đan tông tổng bộ tự thông qua đủ loại con đường hướng Hổ Hống Thành tăng phái viện binh. Những viện binh này, dùng tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện Hổ Hống Thành. Chỉ là đáng tiếc, Hổ Hống Thành thủ vệ lực lượng, không có có thể kiên trì đến nhận chức gì viện binh đến. Hổ Hống Thành bị công phá tin tức truyền ra về sau, các lộ viện binh tự nhiên cũng tự tạm thời đình chỉ hướng Hổ Hống Thành tới gần, cùng đợi cao tầng các đại nhân vật bước tiếp theo chỉ lệnh. Minh Trạch tông chủ quyết định là rút về sở hữu tiếp viện Hổ Hống Thành viện binh. Tông chủ, chúng ta là muốn thả vứt bỏ Hổ Hống Thành sao? Một vị khác trưởng lão cau mày nói, cái lúc này, đem các lộ binh mã rút về, chẳng khác nào là chủ động buông tha cho đoạt lại Hổ Hống Thành quyền khống chế rồi. Chư vị, Minh Trạch tông chủ nhìn chung quanh toàn trường, lúc này, tại Hổ Hống Thành bên trong có một chi lôi chiến sĩ khôi lỗi quân đội. Chúng ta có thể xác định, cũng đã có một cái cao cấp lôi chiến sĩ cùng 30 bình thường lôi chiến sĩ. Chỉ cần là những lôi chiến sĩ này khôi lỗi, các vị cảm thấy chúng ta cần bao nhiêu tiên tôn mới có thể trấn áp. Minh Trạch tông chủ thanh âm trầm thấp nói ra, Hổ Hống Thành khoảng cách Hồng Mông Thành bất quá mấy trăm vạn dặm mà thôi, dùng cái kia Cảnh Môn tốc độ, dùng không được bao lâu là hắn có thể theo Hồng Mông Thành đuổi tới Hổ Hống Thành. Nói cách khác, tự tính toán chúng ta tập kết đại lượng tiên tôn cảnh giới cường giả đã trấn áp những lôi chiến sĩ kia, Cảnh Môn cũng là có đầy đủ thời gian trợ giúp. Minh Trạch Tông chủ mặc dù cũng là không muốn thừa nhận, nhưng là hắn không phải không thừa nhận, muốn đoạt lại Hổ Hống Thành quyền khống chế, rất khó khăn quá khó khăn. Chỉ dựa vào Bát Thần Đan Tông lực lượng, vậy cơ hồ là không thể nào làm được rồi. Chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy buông tha cho Hổ Hống Thành sao? Chẳng lẽ, lôi vực sinh ý chúng ta cũng đừng có sao? Có người lòng đầy căm phẫn, không cam lòng a, Bát Thần Đan Tông, chưa bao giờ bị đánh như vậy mặt qua. Chưa từng có qua, đây là không có cách nào sự tình, nhưng chúng ta không thể không tiếp nhận như vậy sự thật. Chờ đợi a, chúng ta bây giờ, chỉ có thể chờ đợi đợi, chư vị, cuối cùng có một ngày, chúng ta hội đoạt lại sở hữu chúng ta từng mất đi thứ đồ vật. Minh Trạch Tông chủ thanh âm trở nên sục sôi, không cam lòng cũng không có biện pháp, Hồng Mông Thành đoạt được Hổ Hống Thành, trận chiến tranh này, cứ như vậy đã xong. Bát Thần Đan Tông không có ý đồ đoạt lại Hổ Hống Thành quyền khống chế. Bát Thần Đan Tông, thậm chí không có phái ra binh mã đến Hổ Hống Thành thăm dò hư thật. Người ở bên ngoài xem ra, Bát Thần Đan Tông đối với Hổ Hống Thành buông tha cho rất dứt khoát. Có người nói Bát Thần Đan Tông là sợ Hồng Mông Thành, Minh Trạch Tông chủ sợ Cảnh Môn Thành chủ. Một ít khó nghe chói tai làm cho người huyết khí dâng lên nghe đồn, tại thiên vực trong tùy ý cũng có thể nghe được. Bất quá, Bát Thần Đan Tông đối với cái này thủy chung không có làm ra đáp lại, giống như là chấp nhận Bát Thần Đan Tông đối mặt Hồng Mông Thành chịu thua rồi. Theo thời gian trôi qua, chuyện này cuối cùng nhất chậm rãi bình phục. Bát Thần Đan Tông sinh ý, như rất nhiều người đoán trước cái kia dạng, rút ra lôi vực. Mà theo Bát Thần Đan Tông bỏ chạy, mặt khác làm đan dược sinh ý thế lực, tại lôi vực nghênh đón một cái cao tốc tăng trưởng kỳ. Đương nhiên, được lợi lớn nhất, hay là Hồng Mông Đan Lâu. Thừa dịp cầm xuống Hổ Hống Thành uy thế, Hồng Mông Đan Lâu dẫn đầu tại Hổ Hống Thành xây xong một cái Hồng Mông Đan Lâu phân bộ, hơn nữa cũng không lâu lắm, lại đang lôi vực phần đông quy mô khá lớn thành thị đều đã thành lập nên phân bộ. Hồng Mông Đan Lâu đã bắt đầu rất nhanh khuếch trương kỳ. Sát dùng thế lôi đình vạn quân cường lực cầm xuống Hổ Hống Thành uy thế, Hồng Mông Đan Lâu khuếch trương trương phi thường thuận lợi. Tại tất cả cái thế lực khống chế trong thành thị, cơ hồ là không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Những tất cả lớn nhỏ kia thế lực, hiển nhiên cũng đều sợ chọc giận Hồng Mông Thành Cảnh Môn Thành chủ, làm chính mình thành thị rơi vào cùng Bát Thần Đan Tông Hổ Hống Thành đồng dạng kết cục. Cảnh Môn cầm xuống Hổ Hống Thành chuyện này, cho Cảnh Môn cùng với Hồng Mông Thành mang tới tốt lắm chỗ, kỳ thật cũng không phải ngắn hạn vật dụng thực tế bên trên lợi ích. Chỗ tốt đầu to, Hồng Mông Thành là lực ảnh hưởng kịch liệt tăng cường, không phải Cảnh Môn cái nhân ảnh vang lực, mà là cả thành thị lực ảnh hưởng tăng cường. Theo khống chế Hổ Hống Thành về sau, Cảnh Môn dưới trướng, vào tới các phương diện thiên tài số lượng là hiện ra gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Những người này, có rất mạnh đạo pháp thiên phú, có hồn tu thiên phú, có rất nhiều tại đan đạo bên trên gặp may mắn, có đối với trận đạo bố trí phi thường mẫn cảm. Những thiên tài này, đúng là Cảnh Môn muốn nhất lấy được cũng cần có nhất lấy được. Có những các phương diện này thiên tài gia nhập, Cảnh Môn mới có thể cuối cùng nhất chính thức trọng trấn lôi vực. Nếu là không có những người này, vậy cho dù Cảnh Môn đã khống chế toàn bộ lôi vực, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Những thiên tài này gia nhập, lại để cho Hồng Mông Thành nhân tài dự trữ trở nên dày đặc. Đối với những người này, chỉ cần là trung thành bên trên không có vấn đề, Cảnh Môn đều là đại lực tài bồi. Hồng Mông Đan Lâu cùng Hồng Mông tu luyện tháp cùng với thu thuế bên trên thu nhập, Cảnh Môn từ đó chuyên môn rút ra một bộ phận dùng cho những người này bồi dưỡng. Hồng Mông Thành phát triển, chưa từng có phồn vinh, lôi vực, cũng tựa hồ nghênh đón một cái thời kỳ hòa bình. Hồng Mông Thành phồn vinh cùng phát triển, tại về sau vạn năm trong, đều không có đã bị trong mắt ảnh hưởng. Những cùng kia Hồng Mông Thành có cửu oán siêu cường thế lực, tựa hồ là đã tiếp nhận Hồng Mông Thành tồn tại. Chương 3166, Tuế Nguyệt Vĩnh Hằng. Tuế Nguyệt Vĩnh Hằng, Quang Âm Tuyên Cổ. Theo lôi vực Hồng Mông Thành xây thành trì đến nay, đã là hai vạn hơn 4.000 năm qua đi. Hôm nay Hồng Mông Thành đã là chân chính Khôn Lăng Thiên cường đại nhất thành thị. Là mạnh nhất thành thị, không phải một trong. Hơn hai vạn năm thời gian xuống, thông qua các loại thủ đoạn tăng thêm thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, có thể nói Hồng Mông Thành đã khống chế lôi vực. Hiện tại, tại lôi vực còn có thành thị thế lực, bình thường đều là cùng Hồng Mông Thành giao hảo thế lực. Hơn nữa những thế lực này tại lôi vực thành thị, cũng đồng dạng chịu lấy đến Hồng Mông Thành giám thị, hơn nữa chỉ điểm Hồng Mông Thành nộp thuế. Về phần cùng Hồng Mông Thành quan hệ đối địch thế lực, toàn bộ đều bị trục xuất lôi vực. Như Tư Mã Gia, Thiên Cơ Thương Hội còn có Bát Thần Đan Tông các loại, bọn hắn tại lôi vực sâu, đều bị Cảnh Môn vô tình chặt đứt. Bọn hắn cũng chống lại quá đến phản kích qua, nhưng cuối cùng nhất bọn hắn không có thể cải biến kết quả. Thiên Âm Lâu, tổng bộ, trải qua chúng ta phán định, Hồng Mông Thành chỉnh thể cho điểm, đã vượt qua Tử Tiêu Thành gấp đôi có thừa. Một gã Thiên Âm Lâu nguyên lão nói ra, Thiên Âm Lâu các nguyên lão, lúc này đều ở đây ở bên trong. Tử Tiêu Thành là siêu cường thế lực thiên cơ thương hội chủ thành, là Thiên Âm Thành thị bảng bên trên ngũ tinh thành thị, là cả thiên vực lớn nhất mạnh nhất thành thị một trong. Ai có thể nghĩ đến, một tòa thành thị, chỉ bằng cách qua hơn 2 vạn năm phát triển, có thể đạt tới lúc này thành tựu ngày hôm nay. Cái này Cảnh Ngôn năng lực, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Thủ tịch nguyên lão than nhẹ một tiếng đạo, đã đến giờ này ngày này, Hồng Mông Thành vẫn đang không có leo lên Thiên Âm Thành thị bảng. Như Hồng Mông Thành như vậy thành thị, đối với thành thị bản thân mà nói, leo lên hoặc là không lên bên trên Thiên Âm Thành thị bảng đều dâu ria rồi. Trái lại, Thiên Âm Thành thị bảng bên trên là bởi vì không có Hồng Mông Thành, ngược lại là thất sắc không ít. Tại thiên vực ở bên trong, người nào không biết Hồng Mông Thành? Ai không thừa nhận Hồng Mông Thành là cả Khôn Lăng thiên mạnh nhất thành thị? Mà như vậy thành thị, lại không có leo lên Thiên Âm Thành thị bảng. Như vậy, cái này Thiên Âm Thành thị bảng công tín lực, tựa hồ thì có như vậy một ít hơi nước rồi. Thiên Âm Lâu đã từng đối với Cảnh Ngôn chủ động giảm xuống cái giá đỡ, hy vọng thu nhận sử dụng Hồng Mông Thành, bất quá Cảnh Ngôn trực tiếp tự cự tuyệt. Lúc trước ngươi xem thường Hồng Mông Thành, có thể trách ai? Trong khoảng thời gian này, hẳn là Hồng Mông Thành nhất huy hoàng một thời gian ngắn đi à nha. Một gã nguyên lão y hữu sở chỉ đạo, hắn tựa hồ muốn nói, Hồng Mông Thành huy hoàng sẽ không lại tồn tại bao nhiêu thời gian rồi. Mà nguyên lão khác nghe được hắn mà nói, vậy mà cũng không có bất kỳ phản bác, mọi người rõ ràng là cùng nhau gật đầu. Nghe nói Thiên Cơ Thương Hội Giang Việt hội trưởng đã tự mình đến Diêm Vương Cung bản bộ cùng Ngưu Hận Thiên Cung chủ gặp mặt, mặt khác cũng không có thiếu cự đầu cấp bậc đích nhân vật cũng đều trước khi đến Diêm Vương Cung trên đường rồi. Có nguyên lão con mắt nheo lại, thủ tịch, đối với chuyện này người thấy thế nào? Chúng ta Thiên Âm Lâu, phải chăng tiếp nhận mời? Một gã nguyên lão chuyển mục, nhìn về phía ngồi ở bên trên thủ tịch nguyên lão. Thủ tịch nguyên lão lắc đầu nói, đối với Diêm Vương Cung mời, ta đã xin chỉ thị qua đại nhân. Đại nhân ý tứ là, Thiên Âm Lâu không can dự trong đó. Thủ tịch nguyên lão nói đại nhân, nói tự nhiên là Thiên Âm Lâu lâu chủ, vị kia sáng lập Thiên Âm Lâu tiên đế đại nhân. Chúng ta Thiên Âm Lâu, cùng cái kia Cảnh Ngôn coi như là có một ít ân oán rồi. Vì sao không thừa dịp lần này cơ hội kiếm một chén canh đâu? Có nguyên lão nghi hoặc ngữ khí hỏi, đại nhân không có nói rõ, nhưng theo đại nhân trong lời nói, ta lĩnh ngộ đến đi một tí ý tứ. Cái này Hồng Mông Thành, đã hấp dẫn đã đến từ hỗn nguyên không gian chú ý. Tựa hồ, có hỗn nguyên không gian vĩ đại tồn tại, cũng không hy vọng Hồng Mông Thành trực tiếp biến mất. Chúng ta Thiên Âm Lâu đại nhân, có thể là không muốn bị phiền toái quấn thân, cho nên mới quyết định không can dự, chỉ đương quần chúng. Thủ tịch nguyên lão ngưng mắt đạo, nghe được thủ tịch nguyên lão lời nói, ở đây chư vị nguyên lão, đều âm thầm hấp khí không nói thêm gì nữa. Hỗn nguyên không gian tồn tại, chỉ bình thường đều là tiên đế đẳng cấp tồn tại. Tiên đế phía dưới người tu đạo mặc dù cũng có thể đi vào hỗn nguyên không gian, nhưng bọn hắn bản thân thì không cách nào lâu dài còn sống tại hỗn nguyên không gian, đương nhiên không có tư cách được xưng là hỗn nguyên không gian tồn tại. Hồng Mông Thành, phủ thành chủ, một gian bị đẳng cấp cực cao trận pháp bao trùm trong mật thất, khoanh chân ngồi ở chỗ này Cảnh Ngôn, thời gian dần qua mở mắt. Xì xì, suy suy suy suy, tại một bộ trường bào màu đen Cảnh Ngôn bốn phía, có thể chứng kiến, không cách nào tính toán tử sắc lôi điện, đúng là hợp thành phảng phất một cái gương bình thường tại Cảnh Ngôn hướng trên đỉnh đầu xoay quanh. Cảnh Ngôn thân thể bốn phía hình thành tử sắc lôi điện, những tử sắc này lôi điện dọc theo nào đó đặc biệt đường vân bơi tới Cảnh Ngôn đỉnh đầu. Một màn này nhìn về phía trên, có chút cổ quái. Nhưng là như có người ngoài ở chỗ này, tất nhiên là có thể cảm nhận được xoay quanh tại Cảnh Ngôn đỉnh đầu đan vào cùng một chỗ tử sắc lôi điện đáng sợ đến cỡ nào uy năng. Rốt cục, là nắm giữ, tìm hiểu cái này lôi đình chi nguyên vạn lôi ngục, đã là trọn vẹn hơn 2 vạn năm thời gian, sử dụng thời gian so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Cảnh Ngôn nhẹ giọng nói nhỏ, khẽ lắc đầu. Đúng vậy, lúc này ở thân thể của hắn bốn phía quanh quần hội tụ đến đỉnh đầu xoay quanh lôi quang, tựu là lôi đình chi nguyên bên trong quần thể thực sát chiêu vạn lôi ngục. Tại lôi vực ở bên trong, dùng Cảnh Ngôn năng lực là có thể lấy được lôi đình nguyên thạch. Hắn nắm giữ lôi đình chi nguyên tìm hiểu lôi thuộc tính đạo pháp, cái này hơn 2 vạn năm, đều không có bởi vì thiếu khuyết lôi đình nguyên thạch mà gián đoạn qua. Nếu không phải có sung túc lôi đình nguyên thạch, cái kia muốn nắm giữ vạn lôi ngục, hơn 2 vạn năm sợ là xa xa không đủ. Nắm giữ vạn lôi ngục về sau, tại lôi đình chi nguyên trong tiên thuật, Cảnh Ngôn cũng chỉ còn lại có tịch diệt một chiêu này chưa nắm giữ. Tịch diệt là lôi đình tiên đế cường đại nhất sát chiêu. Lôi đình tiên đế lực công kích có thể làm cho những thứ khác tiên đế nhượng bộ lui binh, nguyên nhân chủ yếu, tựu là tịch diệt. Nhưng muốn nắm giữ tịch diệt, muốn so với nắm giữ vạn lôi ngục khó hơn nhiều. Liên Cảnh Ngôn đều không có nắm chắc tại chính mình bước vào tiên đế cảnh giới trước khi nắm giữ tịch diệt. Cảnh Ngôn lúc này sớm đã là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Hắn đang không ngừng hướng về kia một cái khác cấp độ tiếp cận. Mà càng là tiếp cận cái kia cấp độ, Cảnh Ngôn trong nội tâm lại càng là trầm trọng. Bởi vì, mặc dù là hắn, cũng không cách nào nhìn rõ ràng phía trước con đường. Chỗ đó, một mảnh u ám, hắn mỗi đi về phía trước một bước, đều cần phải đi qua vô số lần suy diễn. Bởi vì, một bước đi nhầm cái kia chính là từng bước sai, cuối cùng có thể sẽ đưa hắn dẫn hướng vạn kiếp bất phục thâm uyên. Tại tiếp cận tiên đế cấp độ trong quá trình, cũng là lại để cho Cảnh Ngôn đã minh bạch vì cái gì tại toàn bộ tiên vực tiên đế số lượng đều như vậy rất thưa thớt. Muốn thành tiên đế, thiên phú, nghị lực các loại đều đã không phải là tính quyết định nhân tố rồi. Cảnh Ngôn đi ra mật thất, đi đến phủ thành chủ trong cao nhất một tòa kiến trúc, đây là một tòa tháp lâu. Đã đến đỉnh, Cảnh Ngôn có thể chứng kiến toàn bộ Hồng Mông thành. Nghĩ đến tại mấy trăm năm trước, đại tổng quản Bạch Hàn hướng hắn bẩm báo Hồng Mông thành sinh động miệng người vượt qua 1 tỷ lúc cảnh tượng, phảng phất ngay tại hôm qua mới phát sinh. Trên thực tế, nếu không là Hồng Mông thành phương diện tận lực đã khống chế tòa thành thị này quy mô, cái kia Hồng Mông thành hiện tại miệng người tuyệt đối không chỉ 1 tỷ. Chương 3167, cải biến cách cục cuộc chiến. Trên lý luận mà nói, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tài lực, Cảnh Ngôn có thể vô hạn xây dựng thêm Hồng Mông thành. Nhưng trong hiện thực, một tòa thành thị khuếch trương tới trình độ nhất định bên trên sẽ có các loại chướng ngại chế ước. Nói thí dụ như, thành thị quá lớn lời nói, nội thành người tu đạo theo thành thị một mặt đến một chỗ khác, cái kia trên đường muốn hao phí rất nhiều thời giờ. Như Hồng Mông thành như vậy thành thị, Cảnh Ngôn nhất định là không thể cho phép bình thường người tu đạo tùy ý phi hành. Thiên vực cơ hồ sở hữu thành thị, trong thành thị cũng không biết cho phép người tu đạo tùy ý phi hành. Đương nhiên, điểm này còn có mặt khác một ít nhân tố là trở ngại thành thị khuếch trương, nhân tố trong cũng không rất trọng yếu cái kia bộ phận. Chính thức không cách nào giải quyết vấn đề là thành thị phòng hộ vấn đề. Thành thị muốn bố trí tầng tầng trận pháp phòng hộ, mà diện tích che phủ tích càng lớn trận pháp, hắn bố trí thành phẩm lại càng cao. Chỉ bao trùm một tòa kiến trúc trận pháp cái kia rất dễ dàng có thể bố trí đi ra, bao trùm một tòa thành thị trận pháp vậy thì cần rất nhiều trận pháp sư liên thủ, hơn nữa cũng cần nhiều thời gian hơn. Như Hồng Mông thành loại này quy mô thành thị, bố trí một tòa có thể bao trùm toàn thành đại trận, cái kia bày trận yêu cầu là tương đương cao, chỉ có đỉnh tiêm trận pháp sư mới có thể đem đại lượng mấu chốt điểm liên hệ tới, lại để cho như vậy đại trận vận chuyển lại. Trận pháp bố trí thành phẩm là căn cứ quy mô của nó hiện ra gấp bao nhiêu lần tăng lên. Là Cảnh Ngôn cũng chịu không nổi vô hạn khuếch trương thành thị trận pháp bố trí kiến tạo. Đương nhiên, Hồng Mông thành quy mô đã là toàn bộ thiên vực số 1 được rồi. Cảnh Ngôn tại tháp lâu đỉnh đứng lặng hồi lâu, thẳng đến Vô Hà cũng xuất hiện tại tháp lâu đỉnh, hắn mới xoay người. Tại trước đây thật lâu, Cảnh Ngôn liền đem Hồng Mông thành giao cho Vô Hà quản lý. Cảnh Ngôn là thành chủ, Vô Hà là phó thành chủ. Mà Vô Hà cảnh giới đã ở vạn năm trước thì đến được tiên tôn đỉnh phong. Vô Hà đảm nhiệm phó thành chủ về sau, cũng tự không tại trực tiếp quản lý Hồng Mông Đan Lâu rồi. Hiện tại Hồng Mông Đan Lâu lâu chủ, đúng là vốn là Động Ngọc Đạo Hình Ân Dương. Hình Ân Dương mới vừa tới Hồng Mông thành thời điểm, hắn vẫn chỉ là bình thường tiên đan sư. Đã có Cảnh Ngôn chỉ điểm về sau, hắn tại đan đạo bên trên năng lực đột nhiên tăng mạnh, hôm nay đã sớm là thượng phẩm tiên đan sư rồi. Hồng Mông Đan Lâu năng lực mạnh nhất tiên đan sư cũng không phải Hình Ân Dương, nhưng bởi vì Hình Ân Dương đi theo Cảnh Ngôn thời gian dài, tính cách lại phi thường ổn trọng, cho nên hắn mới có tư cách đảm nhiệm Hồng Mông Đan Lâu tổng bộ lâu chủ. Vô Hạ, Cảnh Ngôn nhìn qua Vô Hạ, mặt mỉm cười. Vô Hạ nhẹ gật đầu thủ, mưa gió sắp đến a. Cảnh Ngôn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Hồng Mông thành ở xa phía chân trời, chỗ đó có một đóa mây trắng giãn ra. Cảnh Ngôn, sẽ có tiên đế tự mình ra tay sao? Vô Hạ đứng ở Cảnh Ngôn bên cạnh thân, ta cũng không biết, hy vọng, không thể nào, Hồng Mông thành, tạm thời còn không cách nào thừa nhận tiên đế công kích. Cảnh Ngôn khuôn mặt ngưng trọng một ít, ân, Vô Hạ thanh âm rất nhẹ, không biết, bọn hắn lúc nào sẽ đến. Như lệ nói, Diêm Vương cung lúc này tụ tập rất nhiều Khôn Lăng thiên đại nhân vật. Vô Hạ tiếp tục nói, nhanh, rất nhanh, ta, ở chỗ này chờ bọn hắn. Cảnh Ngôn đột nhiên nở nụ cười, Mông Côn có quyết định sao? Mông Côn, Kim Thiềm Thương hội tổng hội trưởng, còn không có trả lời thuyết phục, ta cũng là có thể hiểu được hắn. Một trận chiến này thắng bại, liên quan đến tổn vong. Mông Côn hội trưởng muốn không đếm xỉa đến, cũng là nhân chi thường tình. Vô Hạ nói ra, một trận chiến này, là cách cục cuộc chiến. Một trận chiến này kết quả, đem sẽ trực tiếp cải biến Khôn Lăng Thiên hiện tại thế lực cách cục. Kim Thiềm Thương Hội là thiên vực mạnh nhất thế lực một trong, Mông Côn muốn cho Kim Thiềm Thương Hội không đếm xỉa đến, cái này là không thể nào. Hắn có lẽ cũng tin tưởng điểm này. Vô Hạ, Mông Côn hội đáp ứng cùng chúng ta Hồng Mông Thành liên thủ. Cảnh Ngôn mấp máy khóe miệng, vì cái gì như vậy có lòng tin? Vô Hạ hỏi, kỳ thật rất đơn giản, nhảy ra cục diện bây giờ xem tựu không khó phát hiện, nếu như Hồng Mông Thành bị hủy rồi, cái kia những người kia mục tiêu kế tiếp, nhất định chính là Kim Thiềm Thương Hội. Cái này hơn 2 vạn năm trôi qua, Kim Thiềm Thương Hội đã cùng Hồng Mông Thành buộc chặt ở cùng một chỗ, không phải Mông Côn nói mình cùng Hồng Mông Thành không có quan hệ có thể phủi sạch quan hệ. Cảnh Ngôn đảo, xác thực như thế, Hồng Mông Thành là những người kia muốn nhất diệt trừ thế lực, Kim Thiềm Thương Hội có lẽ chính là bọn họ tiếp theo muốn diệt phong thế lực. Vô Hạ lần nữa khẽ gật đầu một cái này hơn 2 vạn năm trôi qua, cùng Hồng Mông Thành có lợi ích liên quan thế lực đã không chỉ là Kim Thiềm Thương Hội chờ giải rác mấy cái thế lực. Cái này thiên vực trong, sợ là có 1/5 đến 1/4 thế lực, đều cùng Hồng Mông Thành có trực tiếp liên hệ. Ở trong đó, dùng Kim Thiềm Thương Hội danh khí lớn nhất thực lực mạnh nhất. Nếu như Hồng Mông Thành ngã xuống, như vậy những cùng này Hồng Mông Thành đi được gần thế lực, sợ cũng tránh khỏi thanh toán vận mệnh. Có lẽ những trong kia cỡ nhỏ thế lực có thể tránh được một kiếp, nhưng như Kim Thiềm Thương Hội loại này thế lực, những người kia tuyệt đối sẽ không buông tha. Hôm nay Hồng Mông Đan Lâu, không sai biệt lắm đã có thể cùng Bát Thần Đan Tông địa vị ngang nhau rồi. Hồng Mông Đan Lâu phân bộ, chưa tại lôi vực bên ngoài đại quy mô khuếch trương. Thế nhưng mà, có rất nhiều thế lực hội chuyên môn đến lôi vực đến mua sắm Hồng Mông Đan Lâu đan dược. Hồng Mông Đan Lâu cường đại, không cần hoài nghi, chỉ là thượng phẩm tiên đan, Hồng Mông Đan Lâu thì có nhiều đến hơn 10 loại. Toàn bộ thiên vực trong, cũng chỉ có Bát Thần Đan Tông có thể có nhiều như vậy thượng phẩm tiên đan. Mà Hồng Mông Thành Hồng Mông Đan Lâu, còn sẽ có Thiên Hạc Chân Diệp loại này cực kỳ đặc thù thần đan cung ứng. Cái kia phần đông thế lực, tự tính toán biết rõ cùng Hồng Mông Thành đi được gần tương lai sẽ có nhất định được nguy hiểm, bọn hắn cũng nhịn không được nữa Hồng Mông Đan Lâu đan dược hấp dẫn. Kim Thiềm Thương Hội tự là tốt nhất ví dụ, tại lúc ban đầu thời điểm, Kim Thiềm Thương Hội vẫn có thể cùng Hồng Mông Thành giữ một khoảng cách. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, loại này khoảng cách tự nhiên mà vậy tựu tan rã rồi, cũng không phải Mông Côn chờ một đám nhân vật cao tầm muốn khống chế tựu có thể khống chế. Diêm Vương Cung bản bộ cung điện, trong khoảng thời gian này, là tại đây từ trước tới nay náo nhiệt nhất một thời gian ngắn. Vài vạn năm trước, Diêm Vương Cung nếu như người nghe tin đã sợ mất mật siêu cường thế lực, nhưng là cùng Diêm Vương Cung quan hệ thân mật thế lực cơ hồ là không tồn tại. Bất kể là Thiên Cơ Thương Hội hay là Bát Thần Đan Tông các loại siêu cường thế lực, cũng không biết cùng Diêm Vương Cung đi được thân cận quá. Mà Diêm Vương Cung cũng khinh thường đi cùng thế lực khác giao hảo. Diêm Vương Cung bản thân tựu là thiên vực trong đặc biệt một cái thế lực, bọn hắn cũng không cần xem ai sắc mặt. Có thể từ khi Hồng Mông Thành quật khởi về sau, đây hết thảy tựu đều thay đổi. Lúc này, cung điện đằng sau một cái trong thính đường, Ngô Hận Thiên cung chủ đang tại nghe phía dưới người bẩm báo một ít gần đây tin tức cùng động thái. Khôn Lăng Thiên trong một ít cự đầu, trong khoảng thời gian này lục tục đã đến Diêm Vương Cung. Đối với một ít cấp quan trọng cự đầu, Ngô Hận Thiên cũng sẽ đích thân nghênh đón, rồi sau đó an bài bọn hắn tại Diêm Vương Cung ở tạm xuống. Bởi vì mọi người tương ứng bất đồng thế lực, những thế lực này tổng bộ phân bố tại thiên vực trong bất đồng khu vực, cho nên những cự đầu này cũng không có khả năng đồng thời đến Diêm Vương Cung. Bọn hắn sắp sửa thương nghị chuyện này, quan hệ trọng đại, cần chờ sở hữu tham dự vào thế lực lĩnh tụ đều đã đến, mới có thể chính thức thảo luận. Chương 3168, muốn thời tiết thay đổi. Phần đông cự đầu cấp nhân vật tề tụ Diêm Vương Cung, bực này rầm rộ, tuyên cổ hiếm thấy. Cung chủ, Tư Mã gia Tư Mã Thiên Dương đã đến chúng ta Diêm Vương Cung. Đứng tại cực lớn dưới bảo tọa mặt một gã áo bào hồng sát tinh khom người đối với Ngô Hận Thiên nói ra. Ân, Ngô Hận Thiên gật đầu, Tư Mã gia chủ đã đến. Thiên Âm Lâu còn không có cho chúng ta trả lời tin tức sao? Ngô Hận Thiên trong mắt chớp động lên quỷ dị hào quang. Tư Mã gia gia chủ tự mình đã đến, vậy thì cho thấy Tư Mã gia hội tham dự việc này. Mà thế nhân đều biết, Thiên Âm Lâu cùng Tư Mã gia quan hệ không giống bình thường, Thiên Âm Lâu lâu chủ cùng Tư Mã gia vị kia thủy tổ như huynh đệ. Tư Mã gia chủ đều đến rồi, cái kia Thiên Âm Lâu như thế nào một mực không có phản ứng đâu? Hồi cung chủ lời nói, Thiên Âm Lâu xác thực không có bất kỳ đáp lại. Chúng ta đã nhiều lần truy vấn, nhưng bọn hắn không có bất kỳ tin tức phản hồi. Cái này Hồng Y Sát Tinh lắc đầu, mà thôi, có hay không Thiên Âm Lâu gia nhập, đối với kết quả cũng không biết có ảnh hưởng quá lớn. Đã bọn hắn không tham gia, đến lúc đó bọn hắn cũng mơ tưởng phân đến nhận chức gì chỗ tốt. Ngô Hận Thiên khoát tay áo, hắn bỗng nhiên đứng người lên lại nói, trừ Thiên Âm Lâu bên ngoài, Mặt khác chúng ta Diêm Vương cung chủ động liên lạc siêu cường thế lực lĩnh tụ đều đã đến a. Đúng vậy, Tư Mã Thiên Dương gia chủ là siêu cường thế lực lĩnh tụ trong cuối cùng một cái đến Diêm Vương cung. Còn có một chút không có tới, đều là nhất lưu thế lực lĩnh tụ. Hồng Y Sát Tinh nói ra, ân, diệt tặc đại hội không sai biệt lắm có thể chính thức đã bắt đầu. Ngươi, thông chi tất cả cái thế lực lĩnh tụ, 3 ngày sau diệt tặc đại hội tổ chức. Còn có, lại để cho Trần Phong, Triệu Nhất Quân cùng Trương Mạc Thiếp 3 người chờ lệnh. Ngu Hận Thiên tại cực lớn chỗ ngồi phía trước dạo bước, tiếp tục nói, Tư Mã Thiên Dương gia chủ chỗ đó, cũng không cần thông chi, hắn vừa mới đến, ta tự mình đi nghênh đón hắn. Vâng, Hồng Y Sát Tinh lĩnh mệnh mà đi. Tại Diêm Vương cung cung điện bày cách đó không xa, cung chủ Ngu Hận Thiên tự mình hiện thân, hắn nghênh đón, chính là đến từ Tư Mã Thế Gia gia chủ Tư Mã Thiên Dương. Tư Mã Thế Gia, cũng là cả Khôn Lăng Thiên trong, duy nhất một cái dựa vào gia tộc của chính mình lực lượng có thể đưa thân siêu cường thế lực gia tộc. Hoặc là nói, toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên vực ở bên trong, Tư Mã Thế Gia là sở hữu thuần túy gia tộc trong thế lực một người cường đại nhất. Ha ha, Tư Mã gia chủ, người rốt cuộc đã tới. Ngu Hận Thiên ha ha cười cười, đối với trước mặt bay tới người chắp tay nói. Trước mặt mà đến người, đúng là Tư Mã gia gia chủ đương thời Tư Mã Thiên Dương. Tư Mã Thiên Dương trước người, thì là phụ trách dẫn đạo Diêm Vương cung thành viên. Cùng với các siêu cường thế lực cự đầu đồng dạng, Tư Mã Thiên Dương cũng là một người đến Diêm Vương cung. Hổ thẹn, lại để cho Hận Thiên cung chủ đợi lâu. Tư Mã Thiên Dương vội vàng chắp tay hoàn lễ, Tư Mã gia chủ nói quá lời, thật cũng không chờ quá lâu. Tư Mã gia chủ năng đến, ta đã vô cùng cảm kích. Ngu Hận Thiên cười nói, Ngu Hận Thiên tự mình đem Tư Mã Thiên Dương đón vào cung điện, nói chuyện phiếm ở bên trong, hắn nói cho Tư Mã Thiên Dương, đại hội đem tại 3 ngày sau bắt đầu. Lúc này Khôn Lăng Thiên trong, đối với vô số bình thường người tu đạo mà nói, tựa hồ hết thảy đều rất bình thường. Nhưng là đối với một ít nhạy cảm có tương đối mạnh đại tin tức con đường người đến nói, bọn hắn biết rõ, có lẽ một hồi có thể cải biến thiên vực cách cục chiến tranh, đã uấn nhưỡng đến cuối cùng giai đoạn. Trận chiến tranh này, tùy thời cũng có thể bộc phát. Từng cái siêu cường thế lực cự đầu, lặng yên ly khai chính mình thế lực tổng bộ, điều này hiển nhiên không phải dưới tình huống bình thường có lẽ phát sinh. Nghe nói Tư Mã gia chủ cũng đã đi ra Tư Mã gia hang ổ. Ân, ta cũng nghe nói. Bất quá, mà ngay cả Tư Mã gia trong so sánh có địa vị người, cũng không biết gia chủ đi nơi nào. Chỉ biết là, Tư Mã gia chủ là lẻ loi một mình. Loại tình huống này, ngược lại là cùng Bát Thần Đan Tông không sai biệt lắm. Bát Thần Đan Tông Minh Trạch Tông Chủ, cũng là một người lặng lẽ đã đi ra tông môn tổng bộ. Thiên Cơ Thương Hội Giang Việt Hội trưởng, đồng dạng là như thế. Huynh trưởng của ta, là Thiên Cơ Thương Hội trong một cái thực quyền chủ quản, hắn đã nghe được một ít tin tức, tựa hồ là cùng Lôi Vực có quan hệ. Bất kể là cái gì kế hoạch, Bích Viêm Thương Hợp cũng tham dự trong đó rồi. Bích Viêm Thương Hợp Liên Hiệp Hội trưởng, mấy tháng trước khi tựu mất tích. Ta nghe nói, Điêu Nhung Thiên Chủ lại lộ diện. Từ khi Hồng Mông Thành Cảnh Ngôn Thành Chủ đem Tiên Tôn Tháp theo Điêu Nhung Thiên Chủ trong tay cướp đi, Điêu Nhung Thiên Chủ tựu mai danh ẩn tích rồi. Có thể gần đây, tựa hồ lại có người nhìn thấy qua Điêu Nhung Thiên Chủ hiện thân. Một ít nghị luận tương tự, tại thiên vực trong, lặng lẽ tràn ngập. Đương nhiên, tin tức như vậy, đều là nắm giữ ở tin tức linh thông nhân viên trong tay. Bình thường người tu đạo, đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng thế, những bình thường kia người tu đạo, căn bản tựu không khả năng có cơ hội những thế lực cường đại kia lĩnh tụ hành tung, không có khả năng biết rõ những cự đầu kia cấp phải chăng đã đi ra riêng phần mình thế lực hang ổ tổng bộ. Nhưng những tin tức kia linh thông nhân sĩ, theo vơ vét đến lẻ tẻ tin tức, bọn hắn dần dần đã nhận được một cái kết luận. Pháp La Thiên, sợ là muốn thời tiết thay đổi, một chương nhằm vào Lôi Vực lưới lớn, đã mở ra. Hiện tại Lôi Vực, nói trắng ra là, chỉ đúng là Hồng Mông Thành. Có người muốn đối phó Lôi Vực, dĩ nhiên là đối phó Hồng Mông Thành. Hồng Mông Thành, phủ thành chủ, ngồi ở trong cung điện Cảnh Ngôn, đang dùng đưa tin pháp bảo cùng người đưa tin. Mông Côn hội trưởng, quyền quyết định trong tay ngươi, ta lúc nào bước qua ngươi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, lúc này cùng Cảnh Ngôn đưa tin, đúng là Kim Thiềm Thương Hội hội trưởng Mông Côn. Một chỗ khác Mông Côn hội trưởng, cũng là khóc không ra nước mắt. Do Diêm Vương cung làm đội trưởng, lôi kéo rất nhiều thế lực lớn tạo thành liên minh, loại sự tình này làm Kim Thiềm Thương Hội tổng hội trưởng Mông Côn đương nhiên sẽ không biết. Từ lúc mấy tháng trước khi, Mông Côn tự cùng Vô Hạ Phó Thành Chủ liên hệ qua. Hôm nay, Mông Côn hội trưởng là trực tiếp đã tìm được Cảnh Ngôn hỏi thăm. Cảnh Ngôn thành chủ, ngươi lại giả bộ hồ đồ rồi. Hôm nay thiên hạ này gian, người nào không biết Kim Thiềm Thương Hội cùng Hồng Mông Thành buộc chặt cùng một chỗ a? Mông Côn hội trưởng bất đắc dĩ thở dài nói ra. Mông Côn hội trưởng cũng có thể tìm Diêm Vương cung Ngu Hận Thiên nói rõ tình huống nha. chỉ cần Ngu Hận Thiên tin tưởng ngươi, tin tưởng Kim Thiềm Thương Hội, vậy hẳn là có hỏa hoãn chỗ trống. Mọi người ngồi xuống nói chuyện, có cái gì là nói không khai đây này. Cảnh Ngôn tiếng cười nói ra, Cảnh Ngôn thành chủ thật biết chê cười, cái kia Ngu Hận Thiên không phải dễ dàng nói chuyện. Còn nữa nói, cái này hơn 2 vạn năm ở bên trong, Kim Thiềm Thương Hội cũng phá hư qua không ít lần Diêm Vương cung ám sát. Ta dám đánh cuộc, Ngu Hận Thiên khẳng định đem mỗi một khoản đều nhớ rõ rất rõ ràng. Ta như đi Diêm Vương cung, sợ sẽ không về được. Mông Côn buồn rầu đạo, vậy thì không có biện pháp rồi. Mông Côn hội trưởng, người nói với ta những cũng vô dụng này a, bây giờ là người ta tạo thành liên minh, ta Hồng Mông thành là bị động đó a. Tự tính toán ta chịu thua, bọn hắn tự sẽ buông tha cho kế hoạch sao? Cảnh Ngôn cũng thở dài tiếp tục nói, Mông Côn hội trưởng, quyền lựa chọn trong tay ngươi. Ta chỉ có thể nói, phong hiểm rất lớn, nhưng nếu như thắng lợi, tiền lời càng lớn. Ai, ta còn có lựa chọn khác sao? Cảnh Ngôn thành chủ, ta đã hạ lệnh tập kết Kim Thiềm Thương Hội tiên tôn cấp đã ngoài cường giả. Mông Côn đảo, chương 3169, cự đầu nhóm. Kim Thiềm Thương Hội chỉ có một lựa chọn, tự là cùng Hồng Mông thành cùng một chỗ đụng một cái. Thắng, Kim Thiềm Thương Hội sẽ trở thành dẫn dắt thiên vực thế lực. Thất bại cũng không sao dễ nói được rồi, dù sao mọi người tự là cùng chết. Đang cùng Cảnh Ngôn đưa tin trước khi, Mông Côn hội trưởng cũng đã hạ lệnh thương hội bên trong đạt tới tiên tôn cấp cảnh giới người tu đạo tập kết. Hiện tại ai cũng nói không tốt đại chiến lúc nào sẽ bắt đầu, nhưng có một điểm có thể xác định, đại chiến đến sẽ không quá lâu rồi. Mông Côn hội trưởng, có lẽ cơ hội của chúng ta so trong tưởng tượng của ngươi muốn đại. Đối với thất bại, ngươi càng có lẽ nhiều suy nghĩ một chút thắng lợi sau cảnh tượng. Cảnh Ngôn tiếng cười nói ra, Cảnh Ngôn thành chủ, có thể hay không giao cái ngọn nguồn, Hồng Mông thành hôm nay đều có nào lực lượng không vì người biết. Mông Côn hội trưởng trong thanh âm nhiều thêm vài phần hứng thú hương vị. Hiện tại quản lý thành thị chính là Vô Hạ, ta đã thật lâu chưa từng có hỏi Hồng Mông thành sự tình huống cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá, muốn diệt ta Hồng Mông thành, liền là tiên đế đích thân tới, cũng sẽ không là một kiện chuyện dễ dàng. Cảnh Ngôn trong lời nói, ẩn chứa tự tin, Cảnh Ngôn lời nói, cũng không khoa trương. Năm đó lôi vực cường thịnh lúc lôi thành, luận phòng hộ lực lượng, cũng sẽ không so hiện tại Hồng Mông thành cường quá nhiều. Mà khi năm lôi thành bị công phá, Cảnh Ngôn thông qua đủ loại con đường đến một ít tin tức, rất có thể là có tiên đế đẳng cấp tồn tại tự mình hàng lâm. Bằng không, dùng lôi thành thủ hộ lực lượng, là thiên vực trong chúng nhiều cường đại thế lực liên thủ, cũng rất không có khả năng đánh bại lôi thành. Lúc này đây, Cảnh Ngôn cũng không biết có thể hay không có tiên đế đẳng cấp tồn tại tự mình hàng lâm Hồng Mông thành. Cảnh Ngôn thành chủ, cái kia cũng không muốn nói nhiều. Chờ ta bên này chuẩn bị cho tốt, sẽ gặp làm cho sở hữu tiên tôn cấp người tu đạo lao tới Hồng Mông thành. Mông Côn hội trưởng sau đó cùng Cảnh Ngôn gián đoạn đưa tin. Diêm Vương cung, to lớn trong đại điện, một ngày này, từng tôn thiên vực bên trong cự đầu, tề tụ ở chỗ này. Tư Mã Thế Gia gia chủ Tư Mã Thiên Dương, Thiên Cơ Thương Hội tổng hội trưởng Giang Việt, Bát Thần Đan Tông tông chủ Minh Trạch, vốn là trưởng quản tiên tôn tháp thiên chủ Điêu Nhung, Nguyệt Sương môn tổng môn chủ Trương Kiếm Quân. Những người này, tất cả đều là dậm chân một cái toàn bộ thiên vực đều muốn chấn ba chấn cự đầu. Tại những cự đầu này bên trong, Nguyệt Sương môn tổng môn chủ Trương Kiếm Quân đến, nếu như người so sánh ngoài ý muốn. Mà ngay cả Tư Mã Thiên Dương, Minh Trạch bọn người, đều không nghĩ tới Trương Kiếm Quân hội tới tham gia lần này đại hội. Không phải nói bọn hắn không biết Trương Kiếm Quân, thật là bọn hắn dưới trướng thế lực, cùng cái kia Nguyệt Sương môn liên hệ số lần cũng không nhiều. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất một điểm là, Nguyệt Sương môn mặc dù cũng là siêu cường thế lực, nhưng là môn phái này cùng năm đó lôi vực có chút tương tự. Nguyệt Sương môn chiếm cứ một khối khổng lồ địa vực, hơn nữa mảnh địa vực này đồng dạng phi thường dồi dào, trước đó, Nguyệt Sương môn cũng cơ hồ theo không can dự thế lực khác ở giữa tranh đấu. Thiên Cơ Thương Hội, Bát Thần Đan Tông chờ nhóm thế lực, cùng Nguyệt Sương môn cách xa nhau đều phi thường xa xôi. Cho nên bọn hắn mới không biết rõ, Nguyệt Sương môn tổng môn chủ Trương Kiếm Quân, vì sao phải tham gia đối phó Hồng Mông Thành trong chiến tranh. Trương Kiếm Quân, là nữ nhân, cũng là cả Khôn Lăng Thiên, thực lực mạnh nhất nữ tiên tôn một trong. Vô luận là Giang Việt hay là Tư Mã Thiên Dương, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không bởi vì Trương Kiếm Quân là nữ nhân tự khinh thường đối phương. Trong đại điện, ngoại trừ những siêu cường này thế lực cự đầu, cũng không có thiếu tiếp theo một cấp thế lực lĩnh tụ, nói thí dụ như Bích Viêm Thương Hợp Liên Hiệp Hội Trường các loại. Tại Khôn Lăng Thiên ở bên trong, siêu cường thế lực số lượng cũng không nhiều, cộng lại khả năng cũng tự miễn cưỡng đạt tới 2 vị sổ. Mà nhất lưu thế lực, số lượng cũng rất nhiều rồi. Bích Viêm Thương Hợp như vậy thế lực là nhất lưu thế lực, bị Cảnh Ngôn một người tiêu diệt Vô Định Tông coi như là nhất lưu thế lực. Nhất lưu thế lực cùng nhất lưu thế lực tầm đó, chênh lệch khả năng phi thường to lớn. Bích Viêm Thương Hợp, không thể nghi ngờ là nhất lưu trong thế lực người nổi bật, coi như là một cái bình thường người tu đạo, cũng biết Bích Viêm Thương Hợp cường đại, là tiếp cận siêu cường thế lực đáng sợ thế lực. Sự thật cũng là như thế, Bích Viêm Thương Hợp trong tiên tôn đỉnh phong cường giả có không ít. Liên hiệp hội trường, càng là thực lực mạnh phi thường một vị tiên tôn đỉnh phong cường giả, kỳ thật thực lực khả năng cũng không thể so với Giang Việt bọn người chênh lệch cái gì. Có thể tới Diêm Vương Cung, hiển nhiên không thể nào là bình thường nhất lưu thế lực lĩnh tụ. Xuất hiện tại đây tòa trong đại điện, đều là cùng Bích Viêm Thương Hợp tương đương hoặc là tiếp cận thế lực lĩnh tụ. Bọn hắn khống chế lực lượng, cũng là phi thường mạnh. Có thể nói, nếu như hai cái Bích Viêm Thương Hợp liên thủ, cái kia chính là Thiên Cơ Thương Hội cũng phải nhượng bộ. Trương môn chủ, khó được nhìn thấy ngươi a. Tại yên tĩnh bên trong, Giang Việt mở miệng, ngồi đối diện tại cách hắn cách đó không xa Trương Kiếm Quân đạo. Trương Kiếm Quân nhìn Giang Việt, tùy ý nói, Giang Việt hội trưởng không đến cực bắc, tự là rất khó nhìn thấy ta. Nguyệt Sương môn chỗ khống chế địa vực, đã kêu cực bắc. Việc phạt quấn thân, mà cực bắc lại đường xá cực kỳ xa xôi, thật sự là rất khó rút ra thời gian tiến về a. Giang Việt đánh nữa cái ha ha, Trương môn chủ lần này tới Diêm Vương Cung, cũng là bị Ngu Hận Thiên Cung chủ mời sao. Giang Việt gặp Trương Kiếm Quân không cùng chính mình nói chuyện phiếm ý tứ, liền đem trong lòng vấn đề trực tiếp hỏi lên. Nghe được Giang Việt những lời này, Trương Kiếm Quân ánh mắt lần nữa nhìn về phía Giang Việt. Ngu Hận Thiên Cung chủ, có lẽ còn không có cái kia năng lực để cho ta Nguyệt Sương môn làm chuyện gì. Trương Kiếm Quân trong giọng nói, tràn ngập cường đại tự tin. Diêm Vương Cung, còn không có tư cách phân phó Nguyệt Sương môn làm chuyện gì. Ý ở ngoài lời, nếu như là Ngu Hận Thiên Cung chủ mời, cái kia Trương Kiếm Quân rất có thể sẽ không để ý tới, cũng sẽ không tới tham gia lần này đại hội. Nguyệt Sương môn đối với cực bắc bên ngoài trước kia một mực không có hứng thú a. Giang Việt còn nói thêm, những lời này tựu là tại thăm dò rồi. Cái lúc này, liền Tư Mã Thiên Dương cùng Minh Trạch cũng đều dựng lên lỗ tai. Những siêu cường này thế lực lĩnh tụ, khẳng định thì không muốn thấy Nguyệt Sương môn cùng mình tranh đoạt địa bàn tranh đoạt lợi ích. Giang Việt hội trưởng không cần nói bóng nói gió thăm dò ta. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biết, Nguyệt Sương môn trước kia đối với cực bắc bên ngoài khu vực không có hứng thú, về sau đối với cực bắc bên ngoài khu vực cũng sẽ không có hứng thú. Hiện tại, Giang Việt hội trưởng hài lòng chưa? Trương Kiếm Quân cười lạnh cười nói. Giang Việt lại làm cười rộ lên, chỉ là cái này trong tươi cười, nhưng lại cất giấu vài phần giật mình. Nguyệt Sương môn đối với lôi vực không có hứng thú, hơn nữa cũng không phải bởi vì Ngu Hận Thiên Cung chủ mời mới đến. Như vậy, chỉ có một giải thích, tự là Nguyệt Sương môn sau lưng tiên đế tồn tại cho Trương Kiếm Quân ra lệnh. Đúng vào lúc này, Diêm Vương Cung cung chủ Ngu Hận Thiên bước chậm mà ra. Phía sau của hắn, là ba gã mặc trường bào màu đen người tu đạo. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Ngu Hận Thiên cùng ba gã hắc y người tu đạo. Diêm Vương Cung hắc y sát tinh, Diêm Vương Cung sở dĩ có thể làm siêu cường thế lực đều sợ, chính thức lực uy hiếp, tự là tới tự ở ba cái hắc y sát tinh. Như những hồng y kia sát tinh, đối với siêu cường thế lực lĩnh tụ uy hiếp không lớn. Có thể hắc y sát tinh, đó là một cái khác khái niệm. Tại trong lịch sử, thiên vực trong thì có siêu cường thế lực lĩnh tụ bị hắc y sát tinh ám sát sự kiện, hơn nữa không chỉ một lần. Chương 3170, Liên Quân Minh Chủ. Ba gã hắc y sát tinh đồng thời xuất hiện, là những thiên vực này bên trong cự đầu, cũng khó khăn miễn trong lòng có chút phát lạnh. Nghe đồn, Diêm Vương Cung hắc y sát tinh là đạt được qua vị kia sáng lập Diêm Vương Cung tiên đế tự mình dạy dỗ, bọn hắn có được thủ đoạn, quỷ thần khó lường. Ngu Hận Thiên mang theo ba gã hắc y sát tinh, chậm rãi đi đến đại điện bên trên vị trí đầu não đưa. Cái kia ba cái hắc y sát tinh cũng bất nhập và, tự đứng tại Ngu Hận Thiên chỗ ngồi phía sau chỗ tối tăm. Hắc y sát tinh không có cố ý lộ ra ngoài sát ý, nhưng là trong đại điện tất cả mọi người đều có một loại không khí ngưng trệ cảm giác. Chư vị đạo hữu, Ngu Hận Thiên không có lập tức ở thủ tịch trên chỗ ngồi ngồi xuống, hắn nhìn chung quanh toàn trường, chắp tay nói ra. Ngu cung chủ, ở đây cự đầu, cũng đều đứng người lên chắp tay đáp lễ. Chư vị mời ngồi vào, Ngu Hận Thiên giơ tay lên, làm một cái thỉnh động tác. Hơn 10 vị cự đầu cấp nhân vật, tại Ngu Hận Thiên sau khi ngồi xuống, nhao nhao một lần nữa đã ngồi trở về. Chư vị đạo hữu hôm nay tại ta Diêm Vương Cung tề tụ, là cho ta Ngu Hận Thiên mặt mũi. Ta Ngu Hận Thiên, phi thường cảm kích. Ngu Hận Thiên thanh âm trầm thấp, đã có xuyên thấu kim thạch lực lượng, làm cho người không thể không hết sức chăm chú lắng nghe. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, chư vị tại đến ta Diêm Vương Cung trước khi, đã biết rõ chúng ta mục đích của chuyến này, biết rõ chúng ta muốn đối phó mục tiêu. Chúng ta muốn tiêu diệt mất tặc tử, hôm nay đã rất cường đại rồi, cường đại đến trong chúng ta bất kỳ một cái nào thế lực đều không có một mình có thể đem hắn diệt sát nắm chắc. Địch nhân của chúng ta, chính thức ra hồn rồi. Ngu Hận Thiên trong mắt sát ý nghiêm nghị. theo Cảnh Ngôn tại Hồng Mông Thành giết chết 4 cái hồng y sát tinh bắt đầu, Diêm Vương cung liền đem Cảnh Ngôn liệt vào tất sát mục tiêu một trong rồi. Về sau Cảnh Ngôn lại bộc lộ ra cùng lôi vực có rất sâu liên hệ, rõ ràng có thể thi triển lôi đình chi nguyên tiên thuật. Diêm Vương cung thì càng muốn đem Cảnh Ngôn tiêu diệt, không chỉ có muốn tiêu diệt Cảnh Ngôn, còn muốn diệt trừ Hồng Mông Thành, tựa như lúc trước diệt vong lôi vực lôi thành đồng dạng. Mọi người đều biết ta nói tặc tử là người nào, này tặc bất diệt, chúng ta đều vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ngô Hận Thiên lần nữa nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng nói. Ngô cung chủ, chúng ta người ở chỗ này thế lực trong tay, cơ hồ đều cùng cái kia Hồng Mông Thành có cửu oán. Bằng không, mọi người cũng sẽ không kéo dài qua thiên vực tới nơi này. Cho nên, Ngô cung chủ có kế hoạch gì cùng ý định, tự nói thẳng ra. Tư Mã Thế Gia gia chủ Tư Mã Thiên Dương mở miệng nói ra. Tư Mã Thiên Dương lực lượng, muốn so với tầm thường siêu cường thế lực lĩnh tụ càng mạnh hơn nữa. Bởi vì, Tư Mã gia lão tổ vẫn còn, tùy thời cũng có thể theo hỗn nguyên không gian trở lại. Mà như Bát Thần Đan Tông Minh Trạch Tông chủ, sau lưng sẽ không có tiên đế chỗ dựa, hoặc là nói Bát Thần Đan Tông cùng tiên đế không có quan hệ trực tiếp. Tư Mã gia chủ, tại chúng ta hành động trước khi, có một cái nho nhỏ vấn đề cần giải quyết. Đang ngồi chư vị cũng không phải người bình thường, trong đó như Tư Mã gia chủ, Minh Trạch Tông chủ, Giang Việt hội trưởng các loại, càng là đứng tại thiên vực chi đỉnh tay cầm trọng quyền tồn tại. Tại lời nói cũng không nói gì tin tưởng trước khi, ta Ngô Hận Thiên cũng không dám mạo muội chỉ huy. Ngô Hận Thiên nhìn Tư Mã Thiên Dương nói ra, đương Ngô Hận Thiên lời nói đến đây, ở đây cự đầu nhóm tựu đều đã minh bạch. Những cự đầu này, mỗi một cái đều là thế lực lớn lĩnh tụ. Lời nói không cần nói được rất rõ ràng, bọn hắn tựu có thể hiểu được ý tứ trong đó. Địch nhân chúng ta thế lực rất lớn, cái kia Cảnh Ngôn thực lực càng là mạnh đến nổi ly kỳ. Chúng ta muốn tiêu diệt mất này tặc, chỉ có thể dựa vào liên hợp lại chính diện nghiền áp. Mà ở rất nhiều trong thế lực, Diêm Vương cung sức chiến đấu hẳn là nhất cường đại. Ta muốn nói, coi như là Tư Mã gia chủ Tư Mã Thế Gia, tại người tu đạo lực sát thương bên trên cũng muốn hơi thua Diêm Vương cung một bậc. Còn nữa nói, lúc này đây là Diêm Vương cung làm đội trưởng đem chúng ta đều sâu chuỗi lên, cho nên ta cảm thấy có lẽ đề cử Ngô Hận Thiên cung chủ vi liên quân minh chủ. Bát Thần Đan Tông Minh Trạch Tông chủ đứng người lên, chậm rãi nói ra. Chính diện sức chiến đấu, Bát Thần Đan Tông là rất nhiều siêu cường trong thế lực tương đối yếu kém. Minh Trạch Tông chủ lúc này đứng ra đề cử Ngô Hận Thiên, cũng là bán một cái nhân tình cho Ngô Hận Thiên. Minh Trạch Tông chủ thoại âm rơi xuống về sau, Ngô Hận Thiên mặc dù trên mặt không có gì biểu lộ biến hóa, nhưng là trong mắt mịt mờ lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Ta cũng cho rằng Ngô Hận Thiên cung chủ đảm nhiệm liên quân minh chủ thích hợp nhất. Ở ngoài sáng Trạch Tông chủ phát biểu cái nhìn về sau, cái kia Điêu Nhung Thiên chủ cũng đứng lên nói ra. Điêu Nhung Thiên chủ là một cái so sánh ngạo mạn người, dưới tình huống bình thường, hắn nhất định là không vui bị người khác ước thúc quản chế, bất quá hiện tại hắn là thực không có gì lực lượng rồi. Hắn trước kia còn có một tiên tôn tháp, hiện tại liền tiên tôn tháp đều bị Cảnh Ngôn cướp lấy giao cho Như Nguyệt Dịch quản lý. Điêu Nhung Thiên chủ, ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Ngươi không có lẽ quản lý tiên tôn tháp sao? Một giọng nói đột nhiên truyền ra, nói chuyện là đến từ Cực Bắc Nguyệt Xương môn môn chủ Trương Kiếm Quân. Trương Kiếm Quân ánh mắt quét Điêu Nhung Thiên chủ liếc, không nhẹ không nhạt nói một câu. Nhìn như là vô tâm một câu, nhưng là rơi vào Điêu Nhung Thiên chủ trong tai, nhưng lại làm hắn lập tức sắc mặt như nồi đen. Đây là hắn ngược một đạo vết sẹo, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính mình bị Cảnh Ngôn đánh cho quỳ trên mặt đất tình cảnh. Hắn hận không thể đem Cảnh Ngôn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Cho nên, lúc này đây hắn xuất hiện ở chỗ này, hắn biết rõ tự mình một người lực lượng không có khả năng tiêu diệt Cảnh Ngôn. Hắn cần muốn nhờ càng lực lượng cường đại. Hắn muốn tận mắt thấy, cái kia Cảnh Ngôn tiểu xúc sinh bị giết chết tràng cảnh. Trương môn chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Điêu Nhung Thiên chủ phát hiện là Trương Kiếm Quân nói lời, vốn là muốn bộc phát lửa giận, ngạnh xanh xanh đè ép xuống dưới, bất quá hắn hay là mặt đen lên quát hỏi. Làm sao vậy, tiên tôn tháp, không phải một mực do ngươi trưởng quản hay sao? À, đúng rồi, hơn 2 vạn năm trước ta nghe nói một sự kiện. Giống như nói là Điêu Nhung Thiên chủ quản lý tiên tôn tháp bị một cái tên là Cảnh Ngôn người tu đạo đã đoạt đi. Lúc ấy ta còn tưởng rằng tin tức là giả, hiện tại xem ra tựa hồ là thật sự. Trương Kiếm Quân nghiêm trang nói, muốn nói nàng một cái siêu cường thế lực lĩnh tụ, mặc dù Cực Bắc cách nơi này rất xa, nhưng này loại tiên tôn tháp quản lý người thay thế sự tình nếu không xác định, cái kia không có người sẽ tin. Ngươi, Điêu Nhung Thiên chủ thật sự là cũng bị giận điên lên, nhưng lại không dám trực tiếp phát biểu. Không nói Nguyệt Xương môn lực lượng, tự là Trương Kiếm Quân bản thân thực lực, cũng tuyệt đối không tại hắn Điêu Nhung phía dưới. Hai vị, chúng ta không phải đến cãi nhau, Ngô Hận Thiên cũng âm nghiêm mặt, Hắn nhìn Trương Kiếm Quân nói, Trương môn chủ, ta muốn biết ngươi là phải chăng muốn đảm nhiệm liên quân minh chủ. Ngô Hận Thiên nhìn xem Trương Kiếm Quân ở trước mặt trực tiếp hỏi. Vừa rồi Điêu Nhung Thiên Chủ là ủng hộ hắn Ngô Hận Thiên đảm nhiệm minh chủ, hắn đối với Điêu Nhung Thiên Chủ đương nhiên là có rất lớn hảo cảm. Mà Trương Kiếm Quân nhưng lại mở miệng châm chọc Điêu Nhung Thiên Chủ, Ngô Hận Thiên tự muốn thiên vị Điêu Nhung Thiên Chủ một chút. Ngô Công Chủ không nên hiểu lầm, ta Nguyệt Sương Môn, lần này mục đích chỉ có một, tự là toàn lực ủng hộ Ngô Hận Thiên Cung Chủ ngươi. Trương Kiếm Quân nhàn nhạt nói một câu, chương 3171, Hỗn Nguyên Không Gian Đại Nhân. Trương Kiếm Quân cùng Ngô Hận Thiên không có gì giao tình. Nàng trước khi cũng nói, Nguyệt Sương Môn tới đây cũng không phải bởi vì Diêm Vương Cung mời. Đến Diêm Vương Cung, xác thực không phải Trương Kiếm Quân bổn ý, nhưng là nàng hết cách rồi, nàng vô lực cự tuyệt đến từ rất cao tầng đại nhân trực tiếp mệnh lệnh. Minh Trạch Tông Chủ minh xác đề cử Ngô Hận Thiên vi minh chủ, Điêu Nhung Thiên Chủ cũng thế, lúc này xem Nguyệt Sương Môn môn chủ Trương Kiếm Quân ý tứ, hiển nhiên cũng chỉ nghe Ngô Hận Thiên hiệu lệnh. Tư Mã Thiên Dương, Giang Việt bọn người liếc nhau một cái về sau, trong nội tâm liền cũng có quyết định. Cái này liên quân minh chủ, cũng không trên thực tế ý nghĩa hòa hảo chỗ. Tất cả cái thế lực lĩnh tụ, không có khả năng trực tiếp đem trong tay mình quân đội giao cho Ngô Hận Thiên chỉ huy. Ngô Hận Thiên có cái gì chỉ lệnh, vẫn là cần thông qua bọn hắn những thế lực này lĩnh tụ trung chuyển. Đã Ngô Hận Thiên muốn phải cái này minh chủ, tặng cho hắn là. Còn nữa nói, Minh Trạch Tông chủ lời nói rất đúng, luận lực sát thương, Diêm Vương Cung tại siêu cường trong thế lực đều là mạnh nhất liệt kê. Dù sao, Diêm Vương Cung làm đúng là sát nhân sinh ý. Tư Mã Thiên Dương cùng Giang Việt hai người, cũng trước sau đồng ý Ngô Hận Thiên đảm nhiệm minh chủ. Còn lại những tiếp theo một cấp kia thế lực lĩnh tụ, càng không khả năng đối với cái này có cái gì dị nghị rồi, dù sao mặc kệ ai làm minh chủ, đều khó có khả năng đến phiên bọn hắn. Ta Ngô Hận Thiên, ở chỗ này trước cảm tạ chư vị tín nhiệm. Ngô Hận Thiên lần nữa đứng người lên, hơi có chút hăng hái. Ta đây tựu không lãng phí thời gian, chúng ta muốn tiêu diệt địch nhân, tựu là lôi vực Hồng Mông Thành. Hồng Mông Thành thành chủ Cảnh Ngôn, tin tưởng mọi người đối với hắn đều không xa lạ gì rồi. Thằng nhãi con này, là từ Pháp La Thiên đến, hắn tại Pháp La Thiên danh khí, có thể một chút cũng không thể so với tại Khôn Lăng Thiên tiểu. Chúng ta mặc kệ hắn tại Pháp La Thiên như thế nào, nhưng hắn muốn tại Khôn Lăng Thiên hô phong hoán vũ, vậy chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho phép. Cảnh Ngôn theo Pháp La Thiên đi vào Khôn Lăng Thiên, đã qua hơn 2 vạn năm thời gian. Khôn Lăng Thiên thế lực lớn, tự nhiên cũng biết Cảnh Ngôn tại Pháp La Thiên rất nhiều tình huống. Tại Pháp La Thiên, không người không biết Cảnh Ngôn, muốn tìm hiểu Cảnh Ngôn tin tức, hiển nhiên không phải là việc khó gì. Cái này Cảnh Ngôn thực lực mạnh phi thường, liền Tiên Tôn Kim Bia bài danh thứ 3 Hầu Dương Tiên Tôn đều thiếu chút nữa chết trong tay hắn. Cự ly này một lần chiến đấu, đã qua hơn 2 vạn năm thời gian, nói đúng là, Cảnh Ngôn tiểu tặc thực lực có thể sẽ so năm đó càng mạnh hơn nữa một ít. Hơn 2 vạn năm thời gian, đối với tại chúng ta mà nói rất ngắn tạp, thực lực tăng lên sẽ không rất nhiều. Có thể mọi người phải chú ý, cái này Cảnh Ngôn phi thường trẻ tuổi, hơn 2 vạn năm tại tu luyện của hắn con đường trong xem như so sánh thời gian dài rồi, không bài trừ hắn tại đây hơn 2 vạn năm thời gian ở bên trong lại nắm giữ cái gì đặc thù thủ đoạn. Chúng ta muốn tiêu diệt mất Hồng Mông Thành, đầu tiên muốn tiêu diệt cái này Cảnh Ngôn. Nếu như Cảnh Ngôn bị chém giết, Hồng Mông Thành thực lực bây giờ là ngăn không được chúng ta từng cái thực lực tạo thành liên quân. Mặt khác, ta còn hiểu được một ít tình báo, Kim Thiềm Thương Hội có rất lớn có thể sẽ cùng Hồng Mông Thành liên thủ. Kim Thiềm Thương Hội thực lực, không cần ta nói mọi người cũng đều minh bạch. Cái kia Mông Côn, là một cái tâm cơ rất nặng lão hỗn đản. Bất quá lúc này đây, hắn sợ là muốn cùng Hồng Mông Thành chôn cùng rồi. Bên ngoài tình huống, đại khái tựu là những này. Còn có một việc ta muốn sớm nói rõ, không lâu trước khi, ta từng cùng chúng ta Diêm Vương Cung đại nhân liên hệ qua, đại nhân ám chỉ, tại Hỗn Nguyên không gian có một ít bất đồng thanh âm, tựa hồ có người đối với cái kia Cảnh Ngôn so sánh coi được. Cho nên, lúc này đây chiến tranh, chúng ta Diêm Vương Cung đại người không thể ra tay. Ta muốn, Tư Mã Thế Gia Tư Mã lão tổ đồng dạng không cách nào nhúng tay trận này chiến tranh. Ngô Hận Thiên thanh âm không lớn, ngữ nhanh chóng khá, nhưng người ở chỗ này đều lập tức hiểu rõ hắn đều nói một mấy thứ gì đó. Cái này Cảnh Ngôn như thế nào sẽ cùng Hỗn Nguyên không gian đại nhân dính dáng đến? Cái kia Lôi Đình Tiên Đế không phải đã bị chết sao? Tự tính toán Lôi Đình Tiên Đế còn sống, cũng không có khả năng ước thúc đến mặt khác chư vị đại nhân a. Giang Việt hội trưởng nhíu mày nói ra, đối với những siêu cường này thế lực lĩnh tụ mà nói, Lôi Đình Tiên Đế vẫn lạc tin tức không tính phi thường che giấu. Năm đó lôi vực suy bại lôi thành bị công phá, có thể tại rất lớn trình độ bên trên bằng chứng Lôi Đình Tiên Đế xác thực thân vẫn rồi. Hơn nữa, mặc dù Lôi Đình Tiên Đế thực lực rất cường, năng lực chiến đấu xuất chúng. Thế nhưng mà, tựa như cái này sáng lập Diêm Vương cung cái vị kia tiên đế, đồng dạng cũng là không kém. Nếu nói là Lôi Đình tiên đế có thể ước thúc Diêm Vương cung người sáng lập, đây tuyệt đối là chê cười. Lôi Đình tiên đế xác thực vẫn lạc, về phần là vị nào đại nhân hoặc là cái đó một ít người lớn đối với cái kia Cảnh Ngôn có hảo cảm ta đây cũng không rõ ràng rồi, hỗn nguyên không gian những người lớn sự tình, không phải chúng ta có thể hiểu rõ. Dù sao, hỗn nguyên không gian những người lớn ý tứ tựu là không nhúng tay vào chuyện này. Ngu Hận Thiên lắc đầu nói ra, ha ha, ta rốt cuộc biết vì cái gì Thiên Âm lâu người không có tới. Tư Mã Thiên Dương đột nhiên nở nụ cười một tiếng đạo. Những người khác, đều nhìn về Tư Mã Thiên Dương, mọi người đều biết, Thiên Âm lâu cùng Tư Mã Thế Gia quan hệ không giống bình thường. Tư Mã Thiên Dương con mắt đi lòng vòng nói, Thiên Âm lâu cùng Hồng Mông Thành quan hệ rất kém cỏi, trước khi ta còn buồn bực, Thiên Âm lâu vì cái gì không tham dự chuyện này. Những lão gia hỏa kia, ta hỏi bọn hắn. Bọn hắn rõ ràng còn không trực tiếp nói cho ta biết nguyên nhân. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là Thiên Âm lâu cái vị kia lâu chủ đại nhân trực tiếp cho phía dưới những lão gia hỏa kia hạ lệnh đi à nha. Thiên Âm lâu lâu chủ, là tiên đế, vị kia lâu chủ đại nhân, nhạy cảm được vô cùng. Chúng ta lão tổ tự từng nói qua, vị kia lâu chủ đại nhân tính cách rất cẩn thận. Tư Mã Thiên Dương lại bổ sung một câu, những người khác cười mỉa, Tư Mã Thiên Dương dám trực tiếp đàm luận Thiên Âm lâu lâu chủ. Trong bọn họ đại đa số người cũng không dám. Đem tiên đế đại nhân đọng ở bên miệng, không phải sống không kiên nhẫn được nữa sao? Bị tiên đế đại nhân hơn chút lo lắng, cái kia cách cái chết kỳ còn có thể xa. Theo Pháp La Thiên truyền đến về Cảnh Ngôn tin tức rất nhiều, trong đó có một tin tức nói, tựa hồ cái này Cảnh Ngôn tại Pháp La Thiên lúc từng bị tiên đế đại nhân tự tay công kích qua. Thiên Cơ Thương Hội Giang Việt hội trưởng ánh mắt lóe lóe nói. Cái gì, hắn rõ ràng bị tiên đế đại nhân tự tay công kích qua. Trong đại điện, đại đa số người đều lộ ra giật mình thần sắc, tự hồ chỉ có mấy cái siêu cường thế lực lĩnh tụ biết rõ tin tức này, những người khác cũng chưa nghe nói qua. Ân, hư hư thực thực là bị tiên đế công kích qua, nhưng là coi như là thật sự, đó cũng là tiên đế tại hỗn nguyên không gian phát động công kích. Tại hỗn nguyên không gian đến Pháp La Thiên, lực lượng này được tiêu hao bao nhiêu? 10 bất tồn 1, cái kia Cảnh Ngôn có thể còn sống sót, cũng là bình thường. Ngu Hận Thiên nhẹ gật đầu về sau. Lại lộ ra khinh thường dáng tươi cười nói. Cự đầu nhóm, lại nghị luận một hồi, thương thảo thoáng một phát riêng phần mình có thể xuất động binh lực. Một trận chiến này, đem liên quan đến thiên vực cách cục, cho nên trình diện thế lực, ngoại trừ đến từ cực Bắc Nguyệt Xương Môn bên ngoài, đều toàn lực ứng phó. Tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, một trận chiến này không phải bảo tồn thực lực của chính mình thời điểm. Nếu là chiến bại, kết quả là không cần phải nói rồi. Hồng Mông Thành tuyệt đối sẽ thuận thế như gió thu cuốn hết lá vàng đưa bọn chúng còn sót lại lực lượng toàn bộ đều tiêu diệt sạch sẽ. Chương 3172, Thiên Bi Tông thần bí giấy viết thư. Thiên vực phần đông cự đầu, tại đại hội sau khi kết thúc cũng không lập tức ly khai Diêm Vương Cung. Bọn hắn vốn là đưa tin đến riêng phần mình thế lực tổng bộ, hạ lệnh dưới trướng tiên tôn cấp cường giả tập kết. Đồng thời, lại để cho ngành tình báo toàn lực điều tra Cảnh Ngôn tung tích. Những đại nhân vật này đều cẩn thận được rất. Bọn hắn cũng sợ chính mình ly khai Diêm Vương cung sau trên nửa đường bị Cảnh Ngôn chặn giết. Bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn cá nhân thực lực cường đại, nếu là ở nửa trên đường đột nhiên bị Cảnh Ngôn chặn giết, bọn hắn có thể không tin rằng theo Cảnh Ngôn trong tay có thể còn sống ly khai. Bọn hắn cẩn thận không phải là không có đạo lý, Cảnh Ngôn xác thực động đậy ý nghĩ như vậy, nhưng là đương hắn nghe Hồng Mông Thành ngành tình báo truyền lại đến thứ nhất tắc thì tin tức về sau, đã biết rõ kế hoạch không thể thực hiện được. Thiên Cơ Thương Hội nhóm thế lực mật thám đột nhiên trở nên sinh động. Nguyên nhân trong đó liếc có thể xem minh, chỉ cần mình ly khai Lôi vực, những tại kia Diêm Vương cung nhân vật lãnh tụ khẳng định tựu cũng không ra Diêm Vương cung. Mà chính mình cũng chắn bất trụ Diêm Vương cung, một khi tung tích của mình bị phát hiện, Diêm Vương cung trong hiện tại làm sao nhiều cường giả liên thủ, thực lực của chính mình cường thịnh trở lại cũng ngăn không được. Cảnh Ngôn là cường, có thể cường thịnh trở lại cũng có một cái cực hạn, hắn dù sao còn không phải tiên đế, cũng không có đem Lôi đỉnh chi nguyên bên trong tịch diệt nắm giữ. Những năm gần đây này, Hỗn Độn chi kiếm uy lực mặc dù cũng một mực tại tăng lên, thế nhưng mà càng đến hậu kỳ, tăng lên lại càng là chậm chạp. Hiện tại Hỗn Độn chi kiếm mặc dù dung nhập cổ thụ truyền thừa lực lượng, cũng xa không như Lôi đình cửu kích cường hãn. Ngược lại là Lôi Quang Thiểm Diệu cùng Lôi đình cửu kích cái này hai chiêu lực công kích theo hắn đối với Lôi thuộc tính đạo pháp tìm hiểu, một mực đang không ngừng tăng lên lấy. Biết rõ chính mình đi Diêm Vương cung bên ngoài chặn giết không có gì ý nghĩa về sau, Cảnh Ngôn cũng liền buông tha chặn giết kế hoạch. Thành chủ đại nhân, Bạch Hàn tới gặp Cảnh Ngôn, ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, chúng ta đem muốn đối diện với địch nhân, phi thường cường đại. Diêm Vương Cung, Thiên Cơ Thương Hội, Tư Mã Thế Gia, Bát Thần Đan Tông, còn có cái kia cực Bắc Nguyệt Xương Môn đã ở đối địch trận doanh bên trong. Trừ siêu cường thế lực, còn có hơn 10 cái đỉnh tiêm nhất lưu thế lực. Những thế lực cường đại này, khi bọn hắn hiệu triệu phía dưới, sẽ tạo thành một chi khủng bố tiên tôn đại quân. Bạch Hàn thần sắc mặt ngưng trọng, Bạch Hàn không cách nào nhẹ nhõm được lên. Địch nhân cái kia một bên, chỉ là siêu cường thế lực, không sai biệt lắm tự chiếm cứ toàn bộ thiên vực một nửa. Mà cạnh mình, tắc thì chỉ có Hồng Mông Thành cùng Kim Thiềm Thương Hội. Đỉnh tiêm nhất lưu thế lực, đối phương trận doanh đồng dạng là thua xa tại địch quân trận doanh. Thô sơ giản lược đối với so với, cái này sẽ là dị thường thực lực cách xa chiến tranh. Thấy thế nào, đối phương đều không có gì phần thắng. Thành chủ đại nhân mặc dù thực lực tuyệt luân, mà dù sao chỉ có một người. Như vậy chiến tranh, như tiên đế không ra tay lời nói, một người cường thịnh trở lại có thể ngăn trở bao nhiêu cái kia đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp tiên tôn. Địch quân trận doanh ở bên trong, như Điêu Nhung thiên chủ cái kia cấp độ tiên tôn sợ đều có mười mấy cái nhiều. Cảnh Môn thành chủ có thể đối phó 5 cái, 10 cái. Như vậy nếu như là 20 đâu, suy diễn đã qua sao, bọn hắn bao lâu có thể tập kết hoàn tất đến lôi vực. Cảnh Môn ngược lại là bình tĩnh, đã cẩn thận nghiêm mật suy diễn mấy mươi lần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa một năm, địch quân tiên tôn đại quân, sẽ đến lôi vực bên ngoài. Bạch Hàn ngưng âm thanh đạo, ân, không kém bao nhiêu đâu, Bạch Hàn, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi, nguyên kế hoạch tiến hành. Cảnh Môn phất phất tay, Cảnh Môn mặc dù biểu hiện ra lạnh nhạt, nhưng là trong lòng cũng là rất nặng trọng. Lôi vực rất lớn, hắn tỏa trấn Hồng Mông Thành, cái kia những thành thị khác làm sao bây giờ? Một mình hắn, phân thân thiếu phương pháp A. Hồng Mông Thành, mặc dù cũng tích góp từng tí một lực lượng rất mạnh, ví dụ như lôi chiến sĩ quân đội, hồn thuật sư quân đội. Có thể địch nhân, quy mô chưa từng có. Có lẽ một trận chiến này, bỏ tiên đế nhân tố bên ngoài, chính mình muốn đối diện với địch nhân, so với lúc trước lôi thành đối mặt địch nhân còn muốn càng lớn một bậc. Nếu như có thể thuấn di, nếu như ta có thể tại Khôn Lăng Thiên thuấn di, thì tốt rồi. Cảnh Môn tinh thần vốn là chấn động, rồi sau đó lại có chút chán nản. Từ khi đạt tới tiên tôn đỉnh phong, tại hướng tiên đế cấp độ tới gần về sau, Cảnh Môn mà bắt đầu nghiên cứu Khôn Lăng Thiên đạo pháp cùng Pháp La Thiên đạo pháp khác nhau. Chi như vậy, tự là muốn nghiên cứu ra tại Khôn Lăng Thiên có thể thuấn di bí thuật. Nhưng đến nay, hắn chưa thành công, hắn từng hỏi thăm qua Bạch Hàn bọn người, phải chăng bái kiến hoặc là nghe nói qua có tiên tôn có thể tại Khôn Lăng Thiên thuấn di, nhưng Bạch Hàn bọn người đáp án đều là phủ định. Bọn hắn đều chưa từng nghe nói qua có tiên tôn có thể ở Khôn Lăng Thiên thuấn di. Ngay tại Cảnh Ngôn trầm tư lúc, Bạch Hàn đi mà quay lại. Thành chủ đại nhân, Bạch Hàn hướng Cảnh Ngôn chào. Bạch Hàn, người tại sao lại trở lại rồi? Có việc, Cảnh Ngôn nghi hoặc nhìn xem Bạch Hàn, Thiên Tế Thành thành chủ cầu kiến, nói là có chuyện trọng yếu. Bạch Hàn nói ra, Thiên Tế Thành, Cảnh Ngôn thoáng sửng sốt một chút, hôm nay tại lôi vực, Thiên Tế Thành cũng là thụ Hồng Mông Thành quản thúc. Thiên Tế Thành sau lưng Thiên Bi Tông, tiếp nhận Hồng Mông Thành an bài. Bất quá, đối với cái này Thiên Bi Tông, Cảnh Ngôn cũng là xem không cùng. Thiên Bi Tông, chưa bao giờ đối với Hồng Mông Thành biểu lộ qua địch ý, nhưng là đương Cảnh Ngôn chủ động lấy lòng thời điểm, Thiên Bi Tông cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí, Cảnh Ngôn nghĩ ra bán cho Thiên Bi Tông một ít thiên hạc chân diệp đến gần hơn quan hệ, đều bị Thiên Bi Tông cự tuyệt. Cảnh Ngôn hiểu rõ qua Thiên Bi Tông, đây là Khôn Lăng Thiên trong, tồn tại cảm giác thấp nhất một cái siêu cường thế lực. Cái này siêu cường thế lực, phi thường trầm tĩnh, thấp điều làm cho người khác không cách nào lý giải. Nhưng là, thiên vực trong người tu đạo, lại sẽ không đang nói khởi siêu cường thế lực thời điểm rơi xuống Thiên Bi Tông. Cái lúc này, thuộc về Thiên Bi Tông Thiên Tế Thành thành chủ đến thấy mình, còn nói có chuyện trọng yếu, đến tột cùng có ý tứ gì? Người này có nói là chuyện gì sao? Cảnh Ngôn hỏi Bạch Hàn, ta hỏi, nhưng là hắn không nói, chỉ nói nhìn thấy thành chủ bản thân sau mới nói. Bạch Hàn lắc đầu, thỉnh hắn tới a. Cảnh Ngôn khôi phục vốn là biểu lộ, chỉ chốc lát sau, Thiên Tế Thành thành chủ liền đi tới Cảnh Ngôn trước mặt. Gặp qua đại nhân, Thiên Tế Thành thành chủ nhìn thấy Cảnh Ngôn, chắp tay chào. Không cần đa lễ, người nói có chuyện trọng yếu muốn gặp ta. Là chuyện gì? Cảnh Ngôn nhìn xem cái này hắn mạo xấu xí Thiên Tế Thành thành chủ. Thành chủ đại nhân, chúng ta Thiên Bi Tông đại tông chủ lại để cho thuộc hạ chuyển giao một phong thơ cho ngươi. Đại tông chủ nói ngươi xem qua tín về sau, sẽ biết được. Thiên Tế Thành thành chủ ngẩng đầu, bàn tay khẽ động, một chương màu xám gấp lên da thú giấy viết thư ra hiện trong tay hắn. Hai tay của hắn đem màu xám da thú giấy viết thư đưa tới Cảnh Ngôn trước mặt. Thành chủ đại nhân, giấy viết thư đã đưa đến, cái kia tiểu nhân tự cáo lui. Thiên Tế Thành thành chủ nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, chỉ nói mấy câu. Hắn tới đây, xác thực tự là đưa tin, Thiên Bi Tông, đến cùng muốn làm cái gì? Cảnh Ngôn nhìn trong tay gấp màu xám giấy viết thư. Giấy viết thư bị gấp toa thuốc hình, Cảnh Ngôn đem hắn triển khai. Một đạo ẩn chứa thời không lực lượng gợn sóng, tùy theo tại trong không gian nhộn nhạo mở. Ân, Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, sắc mặt cũng là hơi đổi. Cũng không phải cái này một đạo gợn sóng ẩn chứa lực lượng rất mạnh, càng không khả năng đối với hắn hình thành cái uy hiếp gì, mà là cái này một đạo thời không gợn sóng ẩn chứa thứ đồ vật, đúng là lại để cho Cảnh Ngôn cảm giác đều không rõ rệt. Chương 3173, Lam Tán Đại Tông Chủ. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn vốn là đối với thời không một đạo có rất sâu hiểu thấu đáo, thiên vực trong tồn tại cao cấp nhất thời không pháp tắc cũng ít khả năng lại để cho Cảnh Ngôn cảm thấy hoang mang. Cảnh Ngôn tự nhiên không dám nói chính mình đem sở hữu thời không đạo pháp đều nắm giữ, nhưng tự tính toán có chút không có hiểu thấu đáo, cũng chắc chắn sẽ không lạ lắm. Mà cái này ra thú giấy viết thư bên trên tồn tại, nhưng lại để cho Cảnh Ngôn đều sinh ra lạ lẫm cảm giác. Chỉ là cái này thản nhiên nói vận pháp tắc, liền đủ để cho Cảnh Ngôn động dung rồi. Giấy viết thư nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu, Thiên Vi Tông Lam Tán thỉnh Cảnh Ngôn thành chủ đến tông môn một tự. Lam Tán cái tên này, Cảnh Ngôn rất là quen thuộc, người này đúng là Thiên Vi Tông Đại Tông Chủ. Thiên Vi Tông xem như Khôn Lăng Thiên vai trò thấp nhất siêu cường thế lực, mà Lam Tán Đại Tông Chủ, tự là vai trò thấp nhất siêu cường thế lực lĩnh tụ. Thành chủ đại nhân, Thiên Vi Tông trên thư nói cái gì? Bạch Hàn gặp Cảnh Ngôn biểu lộ ngưng trọng, lên tiếng hỏi. Cảnh Ngôn đem giấy viết thư đưa cho Bạch Hàn. Bạch Hàn xem qua về sau, cũng lộ ra hoang mang biểu lộ, hắn nói ra Thiên Vi Tông Đại Tông Chủ là có ý gì đâu. Tại lúc này điểm, thỉnh thành chủ đại nhân ngươi đến Thiên Vi Tông một tự. Thành chủ đại nhân, ở trong đó có thể hay không có âm mưu? Bạch Hàn có ý tứ là, Thiên Vi Tông có thể hay không thiết hạ bẫy dập chờ Cảnh Ngôn nhập bộ đồ. Loại khả năng này tính không lớn, Thiên Vi Tông cùng Diêm Vương cùng nhóm thế lực cũng không quá sâu liên quan. Hơn nữa, tình báo của chúng ta ngành cũng không có phát hiện tất cả thế lực lớn có cái gì cường giả tiến về Thiên Vi Tông a. Cảnh Ngôn nói ra, ân, xác thực không có loại này phát hiện. Thế nhưng mà, trước kia chúng ta nhiều lần chủ động cùng Thiên Vi Tông tiếp cận, Thiên Vi Tông đều là giữ một khoảng cách tư thái. Hiện tại, như thế nào trong lúc đó hội mời thành chủ đại nhân ngươi tiến về hắn tông môn đâu? Bạch Hàn nhíu mày, cái này một chuyến, ta là nhất định phải đi. Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát, liền có quyết định. Trước mặc kệ Thiên Vi Tông Lam Tán Tông Chủ mục đích là cái gì, tự hướng về phía giấy viết thư bên trên ẩn chứa đạo vận pháp tắc, Cảnh Ngôn tự không thể không đi một chuyến. Ta đây đem Từ Nhất Danh bọn hắn kêu đến. Bạch Hàn lập tức đạo, Từ Nhất Danh, hôm nay cũng là tiếp cận tiên tôn hậu kỳ tu vi. Cảnh giới này, nếu không phải dựa vào hồn thuật lời nói, cái kia Từ Nhất Danh sức chiến đấu cũng không được. Thế nhưng mà có hồn thuật nơi tay, coi như là tiên tôn đỉnh phong người tu đạo bên trong nhất lưu cường giả, một cái không cẩn thận cũng có thể chết tại Từ Nhất Danh trong tay. Cái này, tự là hồn tu đáng sợ, mà Từ Nhất Danh nhận lấy, hôm nay đã có số lượng khả quan hồn tu đội ngũ. Bạch Hàn là muốn cho Từ Nhất Danh bọn người đi theo Cảnh Ngôn cùng một chỗ tiến về Thiên Vi Tông. Không cần, không có cái kia tất yếu. Bạch Hàn, người tiếp tục chuẩn bị sau đó không lâu đại chiến, ta tắc thì lập tức tiến về Thiên Vi Tông. Như thuận lợi, 3-4 tháng sau ta sẽ phản hồi Hồng Mông Thành. Cảnh Ngôn đối với đại tổng quản Bạch Hàn đạo, Cảnh Ngôn ly khai Hồng Mông Thành, ra Lôi Vực, hắn không làm kinh động quá nhiều người. Gần kề dùng một tháng nhiều một ít thời gian, Cảnh Ngôn đã đến Thiên Vi Tông tổng bộ bên ngoài. Cảnh Ngôn người đi đường tốc độ, tự nhiên là so tầm thường tiên tôn đỉnh phong người tu đạo nhanh nhiều lắm. Hắn không muốn lãng phí thời gian, một đường đều là dùng tốc độ nhanh nhất phi hành. Tại Khôn Lăng Thiên trong, đại đa số thế lực đều có chính mình chủ thành, bất kể là siêu cường thế lực hay là bình thường thế lực. Thế lực của bọn hắn tổng bộ, hơn phân nửa đều tại một tòa thành thị trong. Nhưng Thiên Vi Tông cũng không phải, Thiên Vi Tông tại thiên vực cũng có rất nhiều thành thị, đồng dạng có một tòa là tối trọng yếu nhất chủ thành. Nhưng Thiên Vi Tông tổng bộ lại không tại trong thành thị, mà là tại thành thị biên giới một tòa không ngớt sơn mạch bên trong. Cảnh Ngôn vừa mới giải cấm Thiên Vi Tông tổng bộ, chưa tiến vào sơn mạch, liền có một gã tiên tôn cảnh giới người tu đạo xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Người này tai to mặt lớn, dầu quang đầy mặt, dáng tươi cười sáng lạn, một đôi mắt híp lại. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn thành chủ sao? Người này rất xa tựu đối với Cảnh Ngôn chào hỏi. Ta là Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nhìn qua đối phương đáp lại. Bái kiến Cảnh Ngôn thành chủ, ta là Thiên Vi Tông Diệu Đường, phụng đại tông chủ chi mệnh, đặc tại đây chờ đón thành chủ ngươi. Diệu Đường đối với Cảnh Ngôn cung kính khom người nói ra. Làm phiền rồi, Cảnh Ngôn chắp tay đáp lễ. Cái này Diệu Đường cảnh giới là tiên tôn hậu kỳ, khí tức cũng không tính rất mạnh. Cảnh Ngôn thành chủ mời đi theo ta, đại tông chủ đang tại chờ ngươi. Diệu Đường nói xong liền quay người, hắn ở phía trước dẫn đường, Cảnh Ngôn theo sát phía sau. Tiến vào đến Thiên Bi Tông hạch tâm trọng địa, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng không có cái gì báo động. Tu vi đạt tới Cảnh Ngôn cái này cấp độ, lại đối với vận mệnh đạo pháp có chỗ hiểu thấu đáo, nếu như Thiên Bi Tông đặt bẫy chờ Cảnh Ngôn, vậy cho dù Cảnh Ngôn tại đi vào Thiên Bi Tông tổng bộ trước khi không có gì cảm ứng, có thể vào Thiên Bi Tông tổng bộ nội địa sau khẳng định cũng sẽ có cảnh giác. Hiện tại không có bất kỳ báo động, đã nói lên việc này chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Diệu Đường đem Cảnh Ngôn đưa đến một tòa đình nghỉ mát trước khi, trong lương đình, một gã đầu trọc lão giả ngồi vào trong đó. Đại tông chủ, Cảnh Ngôn thành chủ đã tới rồi. Diệu Đường đối với lão giả kia chào rồi nói ra. Lúc này thời điểm, đầu trọc lão giả mới xoay người, hắn ánh mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Cảnh Ngôn thành chủ, mời ngồi vào. Vị này Thiên Bi Tông đại tông chủ Lam Tán thò tay làm một cái thỉnh động tác đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn tiến vào đình nghỉ mát, ngồi trên Lam Tán đại tông chủ đối diện. Về phần cái kia Diệu Đường, đã lặng yên gian rút lui. Đã sớm nghe nói Cảnh Ngôn thành chủ danh tiếng, hôm nay nhìn thấy, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Lam Tán đại tông chủ vừa cười vừa nói, tông chủ quá khen, ta đã thu được đại tông chủ giấy viết thư. Không biết, đại tông chủ muốn ta tới, cần làm chuyện gì? Cảnh Ngôn trực tiếp lại hỏi, Cảnh Ngôn trong nội tâm lo lắng lấy dùng Diêm Vương cung cầm đầu liên quân, hắn không muốn rời đi lôi vực quá lâu, cho nên cùng Lam Tán đại tông chủ gặp mặt, cũng rất trực tiếp hỏi thăm đối phương mục đích. Cảnh Ngôn đối với Lam Tán đại tông chủ hiểu rõ không phải rất nhiều, đối với Lam Tán thái độ càng không rõ ràng lắm. Bất quá, lúc này ngồi ở Lam Tán đại tông chủ đối diện, Cảnh Ngôn nhưng trong lòng thì có một ít vi diệu. Bởi vì, cái này Lam Tán đại tông chủ thực lực tựa hồ mạnh đến nổi có chút một cách không ngờ. Mặc dù không có giao thủ, có thể Cảnh Ngôn thần hồn thể chờ phương diện cảm giác sao mà cường đại. Tại Cảnh Ngôn xem ra, Lam Tán thực lực, sợ là cùng cái kia Hầu Dương Tiên Tôn so sánh với đều không kém. Nói đúng là, Lam Tán thực lực, khả năng muốn so những siêu cường kia thế lực lĩnh tụ cường ra một cái cấp bậc. Ta biết rõ Cảnh Ngôn thành chủ trong nội tâm lo nghĩ. Diêm Vương Cung, Thiên Cơ Thương Hội, Bát Thần Đan Tông chờ nhóm thế lực liên thủ, dục muốn diệt Phong Hồng Mông Thành. Nếu như là ta tại Cảnh Ngôn thành chủ trên vị trí, khả năng đồng dạng lòng nóng như lửa đốt a. Cảnh Ngôn thành chủ thế lực mạnh mẽ tuyệt đối, tại tiên tôn cảnh giới bên trong, sợ là cả tiên vực cũng không có ai có thể cùng Cảnh Ngôn thành chủ địch nổi. Nhưng Diêm Vương cung nhóm thế lực, cường giả quá nhiều, Cảnh Ngôn thành chủ một người sợ là rất khó làm được chu toàn. Lam Tán đại tông chủ nói một phen, hẳn là Thiên Bi Tông nguyện ý giúp ta Hồng Mông thành giúp một tay. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời, nếu có Thiên Bi Tông gia nhập, cái kia lôi vực Hồng Mông thành đánh bại đối phương hy vọng có thể gia tăng không ít. Nhất là tại nhìn thấy Lam Tán biết rõ kỳ thật thực lực về sau, Cảnh Ngôn đối với loại ý nghĩ này càng thêm chắc. Chương 3174, phá không bàn. Đại chiến sắp tới, Thiên Bi Tông đại tông chủ Lam Tán đột nhiên đem chính mình thỉnh đến hắn tông môn, làm sao có thể tựu là nói chuyện phiếm. Huống chi, hai người trước khi đừng nói là bằng hữu rồi, bọn hắn ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Lam Tán nhẹ khẽ lắc đầu. Gặp Lam Tán lắc đầu, Cảnh Ngôn không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, cái này đã ở hắn trong dự liệu, Thiên Bi Tông nếu là nói thẳng cam tâm tình nguyện bang Hồng Mông thành thủ hộ lôi vực, đó mới là không bình thường sự tình. Cảnh Ngôn thành chủ, Lam Tán mở miệng lần nữa. Vốn là, Thiên Bi Tông là không có ý định tham gia Hồng Mông thành cùng Diêm Vương cung nhóm thế lực hút mắc bên trong. Nhưng là, chúng ta Thiên Bi Tông người thành lập đại nhân, đã có ý chỉ truyền đạt xuống. Chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn thành chủ ngươi mới có thể thu được của ta giấy viết thư. Đại tông chủ Lam Tán chậm rãi nói ra, ân, Cảnh Ngôn càng phát nghi ngờ. Thiên Bi Tông người thành lập, nếu như nhớ không lầm, sáng lập Thiên Bi Tông người, là một vị tiên đế, được xưng là Thiên Bi Tiên Đế hoặc là Thiên Bi Lão Nhân. Thiên Bi Lão Nhân, là so lôi đình tiên đế trở tiên đế tồn tại càng lâu xa cổ lão tiên đế. Trong truyền thuyết, Thiên Bi Lão Nhân là một vị tính tình phi thường ôn hòa tiên đế đại nhân. Cảnh Ngôn nhìn xem Lam Tán, chờ đối phương nói tiếp xuống dưới. Đại nhân tại vạn năm trước, hao phí đại năng lượng, đem một kiện tên là phá không bàn bảo vật đưa đến trong tay của ta. Lúc ấy ta hỏi đại nhân, phá không bàn là vật gì có gì tác dụng, đại nhân chỉ nói đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Mà ở mấy năm trước, đại nhân lại truyền tới khẩu dụ, làm cho ta đem Hồng Mông thành thành chủ Cảnh Ngôn thỉnh đến nơi đây. Lam Tán đại tông chủ đang khi nói chuyện, lấy ra một kiện màu bạc vật, tính chất phong cách cổ xưa, hiện lên hình tròn. Cảnh Ngôn thành chủ, cái này là phá không bàn. Lam Tán nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Đại nhân nói, nếu như Cảnh Ngôn thành chủ có thể cởi bỏ cái này phá không bàn huyền ảo, như vậy Thiên Bi Tông sẽ tham gia sau đó không lâu chiến tranh, vô điều kiện toàn lực ủng hộ Hồng Mông thành. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn thành chủ không cách nào cởi bỏ phá không bàn huyền ảo, cái kia Thiên Bi Tông đem sẽ không tham gia trận chiến tranh này. Lam Tán nói tiếp, nghe Lam Tán đại tông chủ ngôn ngữ, Cảnh Ngôn ánh mắt lần nữa phát sáng lên. Phá không bàn, đây là một kiện cái dạng gì bảo vật? Theo Lam Tán vừa rồi trong lời nói, có thể hiểu rõ đến, tự là Lam Tán cũng không rõ ràng lắm phá không bàn công dụng, mà vị kia Thiên Bi lão nhân cũng không đem phá không bàn công dụng nói cho Lam Tán. Tông chủ, ta có thể nhìn xem cái này phá không bàn. Cảnh Ngôn nhìn xem phá không bàn đối với Lam Tán nói ra. Thành chủ trước không nên gấp gáp, nghe ta trước đem nói cho hết lời. Muốn cởi bỏ phá không bàn huyền ảo, cần muốn đi vào phá không bàn bên trong không gian. Thành chủ nếu là tiến vào, khả năng trong thời gian ngắn tựu ra không được rồi. Tiến vào hoặc là không tiến vào, thành chủ cần thận trọng lựa chọn. Lam Tán nhàn nhạt ngữ khí nói ra, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày nhíu lại. Hồng Mông Thành cùng Diêm Vương cung nhóm thế lực đại chiến, sắp bộc phát. Dựa theo trước Bạch Hàn bọn người suy diễn, Diêm Vương cung nhóm thế lực liên quân tại một năm sau tựu có thể đến lôi vực biên giới. Mà bây giờ thời gian đã qua vượt qua một tháng, nói đúng là cho Cảnh Ngôn phá giải phá không bàn huyền ảo thời gian chỉ có 10 tháng tả hữu. Nếu là 10 tháng trong thời gian hắn không cách nào phá giải phá không bàn huyền ảo, không thể theo phá không bàn trong đi ra, như vậy trận chiến tranh này kết cục tựu không khó tưởng tượng rồi. Đây đúng là một cái làm người đau đầu lựa chọn, ta tiến vào phá không bàn, như cuối cùng nhất không cách nào phá giải phá không bàn huyền ảo, chẳng lẽ hội vĩnh viễn bị nhốt có ở bên trong không? Ta có hay không, có thể chủ động buông tha cho phá giải huyền ảo? Cảnh Ngôn nhìn xem Lam Tán trịnh trọng mà hỏi, là có thể, thành chủ nếu là chủ động buông tha cho, cũng là có thể ly khai phá không bàn không gian. Nhưng là, phá giải liền xem như đã thất bại. Hơn nữa, ta đối với phá không bàn rất hiểu rõ cũng không nhiều. Ta cũng không rõ ràng lắm bên trong không gian đến tột cùng là như thế nào tình huống, cho nên ta cũng không cách nào cam đoan không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Lam Tán rất nghiêm túc nói ra, Cảnh Ngôn suy nghĩ chỉ chốc lát, nếu có thể tùy thời theo phá không bàn đi ra, ngược lại là có thể thử một lần. Thành công rồi, có thể đạt được Thiên Bi Tông toàn lực trợ giúp. Nếu không pháp thành công, tự hồ chỉ muốn tại đại chiến trước khi bắt đầu từ bên trong đi ra, cũng không có gì chỗ hỏng. Về phần phá không bàn trong có thể bị nguy hiểm hay không tồn tại, Cảnh Ngôn cảm thấy loại này tỷ lệ phi thường thấp. Lam Tán tông chủ, ta muốn thử xem. Cảnh Ngôn đạo, tốt, ta đây ngay ở chỗ này, lặng chờ thành chủ tin tức tốt. Lam Tán đại tông chủ đem phá không bàn đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiếp nhận phá không bàn, vốn là dùng con mắt xem xét cẩn thận, không có gì phát hiện, tựa hồ cái này phá không bàn bảo vật chính là một cái rất bình thường thứ đồ vật. Một lát sau, Cảnh Ngôn thần niệm bắt đầu khởi động. Bao phủ ở phá không bàn. Đương thần niệm tiếp xúc về sau, mới có một loại cảm giác sinh ra. Phá không bàn, xác thực có bên trong không gian, Cảnh Ngôn lúc này như thì nguyện ý, liền có thể vào phá không bàn bên trong không gian. Không có gì do dự, Cảnh Ngôn liền lựa chọn tiến vào phá không bàn bên trong không gian. Cảnh Ngôn chứng kiến, tiền phương của mình, phảng phất là một đầu dài hành lang. Mà lại để cho Cảnh Ngôn khiếp sợ chính là, hắn ở chỗ sâu trong cái này đầu hành lang trong. Có thể cảm giác được thời không tồn tại, nhưng không cách nào rõ ràng thời không quy tắc. Loại cảm giác này rất là quen thuộc, Cảnh Ngôn lập tức liền nghĩ đến cái kia gia thú giấy viết thư bên trên đạo vận pháp tắc. Cái này, Cảnh Ngôn trên mặt, hiện ra vẻ mừng như điên chi sắc. Nếu như ta có thể phá giải cái này phá không bàn, có lẽ ta có thể nắm giữ ở Khôn Lăng Thiên Thuấn Di năng lực. Thiên Bi lão nhân, chẳng lẽ đã sớm biết điểm này? Cảnh Ngôn sợ hãi thán phục chuyển động ý niệm trong đầu. Cảnh Ngôn bắt đầu cất bước đi thẳng về phía trước, cô tịch hành lang ở bên trong, hào không một tiếng động. Mặc dù có thể cảm giác đến lúc đó không, lại không có bất kỳ công nhận, ở chỗ này là một loại quỷ dị trạng thái. Hắn đi thật lâu, nhưng hành lang tựa hồ không có cuối cùng. Nên như thế nào bắt tay vào làm phá giải đâu? Cảnh Ngôn dừng lại thân, ngưng lông mày trầm tư, lúc này ở tại đây, hắn liền một cái điểm vào đều không có. Hắn có thể chứng kiến, tự là một đầu dài hành lang, mặt khác không có cái gì. Cảnh Ngôn nếm thử thúc dục thần lực, vận chuyển pháp tắc, nhưng là không có bất kỳ phản ứng, tựa hồ chính mình sở hữu thần lực đều biến mất vô tung rồi. Về phần pháp tắc, tại đây tựa hồ chỉ có thời không đạo pháp tồn tại, mà ở trong đó thời không đạo pháp, Cảnh Ngôn liền phân biệt rõ đều làm không được, chớ nói chi là muốn sử dụng. Trong chòi nghỉ mát, Thiên Bi Tông đại tông chủ Lam Tán ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mặt mỉm cười. Đối diện với của hắn, bất ngờ ngồi Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn trong tay, cầm màu bạc phá không bàn. Hắn lúc này nhắm mắt lại. Hiển nhiên, Cảnh Ngôn thân thể cũng không chính thức tiến vào cái này phá không bàn bên trong không gian. Nhưng lúc này nhục thể của hắn lại thì không cách nào cảm giác đến bốn phía hết thảy, Cảnh Ngôn chính mình là không biết nhục thể của hắn không có tiến vào phá không bản không gian. Thời không kỳ diệu, viễn siêu ngươi nhận thức, yên tĩnh bên trong, Lam Tán như có như không nói một câu nói. Đương nhiên, hắn mà nói, Cảnh Ngôn nghe không được. Cảnh Ngôn thành chủ, hỗn nguyên không gian đại nhân nhóm, ánh mắt tại sao lại tại trên người của ngươi dừng lại đâu? Lam Tán giống như cũng đang trầm tư lấy một ít hắn không rõ thứ đổ vật. Chương 3175, liên lụy tạo hóa. Tiên tôn cùng tiên đế, nhìn như chỉ kém một cái cảnh giới. Nhưng cả hai người, nhưng lại tiên phàm có khác. Tiên đế là tiên, tiên tôn lại là phàm nhân. Lam Tán biết rõ, dưới tình huống bình thường, hỗn nguyên không gian đại nhân nhóm là sẽ không đem ánh mắt của mình tại phàm trên thân người dừng lại. Mặc dù là cường đại nhất tiên tôn, cũng không đáng được tiên đế coi trọng. Mà bây giờ, tình huống nhưng lại xuất hiện một loại Lam Tán không cách nào lý giải biến hóa. Tại hỗn nguyên không gian đại nhân nhóm, tựa hồ đối với Hồng Mông Thành thành chủ Cảnh Ngôn phi thường chú ý. Mà ngay cả bọn hắn Thiên Bi Tông người sáng lập Thiên Bi lão nhân, đều không chỉ một lần vì vậy Cảnh Ngôn thành chủ mà chủ động đưa tin đến Thiên Bi Tông tổng bộ. Thậm chí vạn năm trước khi, tự sớm chuẩn bị xong phá không bàn chờ cái này Cảnh Ngôn thành chủ đi vào Thiên Bi Tông phá giải. Đây hết thảy, đều rất khó tìm đến giải thích hợp lý. Lam Tán cũng hỏi thăm qua Cảnh Ngôn có cái gì đặc thù, nhưng Thiên Bi lão nhân trả lời nhưng lại để cho Lam Tán càng thêm mơ hồ. Thiên Bi lão nhân chỉ nói một câu Cảnh Ngôn liên lụy tạo hóa. Một câu mấy chữ, nhìn như rất dễ dàng lý giải, nhưng Lam Tán khổ tư mịch muốn cũng tìm không thấy xác thực đáp án. Phá không bàn trong, hành lang trong Cảnh Ngôn đi đi ngừng ngừng. Bởi vì không cách nào phân biệt thời không, cho nên Cảnh Ngôn cũng không biết mình đã ở chỗ này chờ đợi bao lâu. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn đang không có phá giải phá không bàn huyền ảo manh mối. Bất quá, so về lúc ban đầu thời điểm, hắn có đi một tí mới tin tức. Cảnh Ngôn đã có thể đoán được, cái này phá không bàn trong hành lang, cũng không phải thật sự một mực kéo dài không có cuối cùng. Mà là, hành lang bản thân tựu là hình tròn, nó đầu đuôi tương liên. Liên tưởng đến phá không bàn hình dạng, loại này suy đoán khả năng phi thường đại. Hành lang đầu đuôi tương liên lời nói, như vậy muốn tìm được phá giải huyền ảo điểm vào, nên là như vậy tại chỗ nối tiếp. Cảnh Ngôn hiện tại cần có, tựu là tìm được hành lang kết thúc công việc chỗ nối tiếp. Nếu có thể tìm được, như vậy thì có hy vọng phá giải huyền ảo. Không biết tại hành lang trong tuần hoàn bao nhiêu lần, cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn mỗi đi một bước đều muốn suy ngẫm cảm ứng hồi lâu. Tại đây thời không đạo pháp, tuyệt không phải là tầm thường pháp tắc. Nếu có thể phá giải, có lẽ tự có thể nắm giữ ở Khôn Lăng Thiên Thuấn Di năng lực. Cái này sợ là, đã liên lụy đến trí cao quy tắc. Đảo mắt, thời gian đi vào Cảnh Ngôn phá giải phá không bàn 3 tháng sau. 3 tháng thời gian vội vàng mà qua, Cảnh Ngôn nhưng không có gì đầu mối. Thời không hành lang kết thúc công việc chỗ nối tiếp hồn nhiên thiên thành, Cảnh Ngôn đem thần hồn lực lượng phát huy đã đến cực hạn, cũng là không thể tìm được bắt đầu điểm. Ta không có bao nhiêu thời gian, hiện tại chỉ sợ đã qua không thời gian ngắn rồi, nếu như còn không có bất luận cái gì manh mối, cái kia cũng chỉ có thể buông tha cho. Cảnh Ngôn không thể xác định chính mình vị trí phá không bàn bên trong thời gian biến hóa, nhưng hắn nhớ rõ chính mình không có quá nhiều thời gian hao phí ở chỗ này. Hắn rất muốn mượn cơ hội này làm chính mình tại thời không một đạo bên trên tiếp xúc trí cao quy tắc, nhưng hắn không thể vứt bỏ Lôi Vực, hắn không thể vứt bỏ Hồng Mông Thành. Nếu không có chính mình tọa trấn, Hồng Mông Thành tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội ngăn cản Diêm Vương cung cầm đầu liên quân tiến công. Tự tính toán không cam tâm nữa, Cảnh Ngôn cũng phải ưu tiên nhất đi làm thủ hộ Hồng Mông Thành chuyện này, nói đúng là hắn không thể không buông tha cho phá không bàn phá giải. Thời không, Cảnh Ngôn biểu lộ ngưng trọng, hai hàng lông mày chó chặt. Trong lúc đó, hắn tâm tư hơi động một chút, trọng lực, thời không mặc dù mờ mịt không chạng, nhưng ứng không cách nào đào thoát trọng lực gông cùm. Là trí cao quy tắc hạ thời không, cũng có thể như thế. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, tại hỗn độn thế giới thời điểm, Cảnh Ngôn tự đối với trọng lực một đạo có so sánh tinh thâm nắm giữ. Lúc kia, Cảnh Ngôn tự tinh tường, đương trọng lực một đạo nắm giữ đến phi thường cường hãn trình độ lúc, liền thời gian cùng không gian đều hội chịu ảnh hưởng. Tại hỗn độn thế giới lúc, trọng lực một đạo bên trên năng lực, cũng là cho Cảnh Ngôn cung cấp trợ giúp rất lớn, lại để cho lực chiến đấu của hắn có rõ ràng tăng cường. Về sau theo lấy thực lực không ngừng cường đại, cho tới bây giờ, ngược lại là đem trọng lực một đạo bỏ qua rồi. Dù sao, Cảnh Ngôn hôm nay nắm giữ thủ đoạn một cái so một cái cường đại, cái kia chính là trọng lực trong chiến đấu cung cấp trợ giúp giống như có lẽ đã không lớn rồi. Cảnh Ngôn cũng không xác định trọng lực một đạo tại đây phá không bàn bên trong có thể hay không hiện ra, thần lực của hắn còn có các loại đạo pháp ở cái địa phương này đều không có hiệu quả gì. Nhưng hiện tại, hắn cũng không có những thứ khác linh quang thoáng hiện, chỉ có thể thử xem. Cảnh Ngôn có chút hít vào một hơi, trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn thân hình rồi đột nhiên chấn động một cái, thúc giục trọng lực đạo pháp. Ông, rất nhỏ tiếng vang xuất hiện, mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng là Cảnh Ngôn trong mắt nhưng lại bắn ra ra tinh quang. Từ khi tiến vào cái này phá không bàn bên trong không gian, Cảnh Ngôn cái này còn là lần đầu tiên nghe được đến từ bản thân bên ngoài thanh âm. Tại đây cô tịch thời không hành lang trong, cho dù là cái này rất nhỏ thanh âm, đều lộ ra di đủ chân quý. Quả nhiên, tại đây thời không, cũng thì không cách nào hoàn toàn ngăn cách của ta trọng lực lĩnh vực. Như vậy, tự nhìn xem có thể không lợi dụng như vậy biến hóa rất nhỏ, tìm được hành lang kết thúc công việc tương liên địa phương A. Cảnh Ngôn trong nội tâm tràn đầy chờ mong, đang thi triển trọng lực lĩnh vực về sau, thời không hành lang bộ nhớ tại thời không, là có nhất định biến hóa. Cảnh Ngôn cũng có thể cảm nhận được loại biến hóa này. Trước đó, Cảnh Ngôn có thể cảm giác đến lúc đó không tồn tại, nhưng không có bất luận cái gì công nhận. Mà tình hình bây giờ, cùng trước trước là không giống với lúc trước. Thời không hành lang trong, Cảnh Ngôn một lần nữa khôi phục tinh thần, hắn cực kỳ rất nghiêm túc dò xét. Trong chòi nghỉ mát, nửa năm qua đi, Cảnh Ngôn thành chủ, tựa hồ còn thì không cách nào tìm được phá giải chi pháp A. Lam Tán Đại Tông Chủ lắc đầu, nửa năm thời gian, Lam Tán Đại Tông Chủ cứ như vậy một mực ngồi ở đây lương đình trong, hắn cùng với Cảnh Ngôn đồng dạng, liền tư thế cũng không có thay đổi hóa qua. Mà Diêm Vương cung cầm đầu liên quân, tiên tôn chi cảnh cường giả đã tập kết hoàn tất, tiên phong bộ đội chính hướng về lôi vực xuất phát. Không sai biệt lắm tại chừng một tháng thời gian về sau, tiên phong bộ đội có thể tiếp cận lôi vực rồi. Đương nhiên, tiên phong bộ đội đến sau chỉ biết tiến hành thăm dò. Chiến tranh chính thức lúc bộc phát gian, sẽ là tại Diêm Vương cung liên quân quân chủ lực đội đến lôi vực thời gian. Trận chiến tranh này sẽ là toàn bộ thiên vực chiến tranh. Mặc dù chiến tranh trước mắt còn chưa bắt đầu, có thể Khôn Lăng Thiên trong người tu đạo nhóm đã là có chút hỗn loạn. Nhất là tại lôi vực biên giới, vô số người tu đạo tụ tập. Chém giết, bao giờ cũng không tại phát sinh, trong khoảng thời gian này, mà ngay cả rất nhiều trong tiểu thế lực đều trở nên táo bạo. Trong tiểu thế lực ở giữa xung đột, so sánh với một năm trước có thể nói là gia tăng mãnh liệt. Kim Thiềm Thương Hội Tổng Hội trưởng Mông Côn, mấy tháng trước liền đem tuyệt đại đa số Kim Thiềm Thương Hội tiên tôn chi cảnh người tu đạo triệu hồi Kim Thiềm Thương Hội Tổng Bộ. Kim Thiềm Thương Hội còn chuẩn bị một chiếc thiên vực phi thuyền, chờ Cảnh Ngôn thành chủ tin tức truyền đến, Mông Côn Tổng Hội trưởng liền sẽ đích thân mang theo Kim Thiềm Thương Hội cơ hồ sở hữu cường giả lao tới lôi vực Hồng Mông Thành. Đang ở Hồng Mông Thành Đại Tổng Quản Bạch Hàn, cũng là lo lắng nhiều lắm lần liên hệ Cảnh Ngôn thành chủ, nhưng lại thủy chung liên lạc không được. Làm cho trường sắp đã đến chiến tranh có thể chuẩn bị, hắn cũng đã hết sức chuẩn bị. Chương 3176, phá giải. Toàn bộ Khôn Lăng Thiên, ở vào một loại táo bạo bất an trạng thái. Lúc này, không có ai biết trận này đại chiến hội dùng như thế nào kết quả xong việc. Ngược lại là lôi vực trong phạm vi, coi như so sánh ổn định. Hồng Mông Thành đối với lôi vực thống trị lực rất cường, các nơi vệ đội cố gắng duy trì lấy trong thành thị trật tự. Mà những có kia sản nghiệp thế lực hoặc là tương đối mạnh người tu đạo, cũng không hy vọng hỗn loạn cục diện ảnh hưởng đến ảnh hưởng chính mình, cho nên bọn hắn cũng sẽ chủ động cùng phủ thành chủ phối hợp. Bất quá lòng người bàng hoàng, đây là không thể tránh khỏi. Phá không bàn, thời không hành lang, mượn nhờ trọng lực lĩnh vực hiệu quả, Cảnh Ngôn rốt cục đã tìm được giao điểm, thì ra là thời không hành lang kết thúc công việc giao tiếp địa phương. Hao phí một ít thời gian, Cảnh Ngôn phát hiện đạo vận pháp tắc. Ẩn chứa chí cao đạo vận pháp tắc, trở lên rõ ràng. Bao phủ tại Cảnh Ngôn trước mắt mê vụ, tựa hồ thời gian dần trôi qua tán đi rồi. Cảnh Ngôn bắt đầu cố gắng đối với hắn hiểu thấu đáo. Phức tạp đạo tắc, làm cho Cảnh Ngôn thần hồn đầy phụ tải vận chuyển, nhưng Cảnh Ngôn lại phảng phất không phát giác gì. May mắn, của hắn thần hồn thể đầy đủ cường, có thể cùng tiên đế so sánh. Không sai biệt lắm lại qua bán nguyệt thời gian, thời không hành lang trong, đạo pháp biến ảo, Cảnh Ngôn khôi phục ý thức, đương hắn lại một lần nữa chứng kiến ngồi ở đối diện cách đó không xa Lam Tán Đại Tông Chủ, phảng phất giống như cách một thế hệ. Thiên Bi Tông Đại Tông Chủ Lam Tán, trong mắt giật mình chưa biến mất. Hắn vốn tưởng rằng Cảnh Ngôn không cách nào phá giải phá không bàn huyền ảo. Hắn đạt được phá không bàn có hơn một vạn năm, hắn từng nhiều lần nghiên cứu phá không bàn huyền ảo, nhưng thủy chung không có bất kỳ thu hoạch. Mà Cảnh Ngôn thành chủ, nhưng lại dùng hơn 7 tháng thời gian, liền thành công phá giải huyền ảo. Hỗn nguyên không gian đại nhân môn quan rót hắn, thật là có đạo lý. Lam Tán Đại Tông Chủ trong nội tâm cảm khái một câu. Lam Tán Tông Chủ, qua bao nhiêu thời gian? Cảnh Ngôn câu nói đầu tiên là hỏi mình tại phá không bàn trong hao phí bao nhiêu thời gian. Cảnh Ngôn thành chủ không nên gấp, tới kịp, Lam Tán nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, nghe Lam Tán nói như thế, Cảnh Ngôn mới tùng ra trong lòng một hơi. Tông chủ, là đã phá giải phá không bàn huyền ảo, dựa theo trước ước định của chúng ta, Thiên Bi Tông nhưng là phải toàn lực trợ giúp Hồng Mông Thành. Cảnh Ngôn nhìn qua Lam Tán nói, thành chủ yên tâm, tại ngươi phá giải phá không bàn thời điểm, ta đã truyền lệnh triệu tập Thiên Bi Tông tiên tôn cường giả. Tùy thời, cũng có thể tiến về lôi vực. Lam Tán nhẹ gật đầu, hắn mặc dù cho rằng Cảnh Ngôn rất không có khả năng tại làm sao trong thời gian ngắn phá giải phá không bàn, nhưng hắn vẫn làm chuẩn bị. Nếu như Cảnh Ngôn buông tha cho, cái kia Thiên Bi Tông xác thực sẽ không đi lôi vực trợ giúp Hồng Mông Thành, mà hiện tại xem ra, hắn chuẩn bị là chính xác. Đa tạ, Lam Tán tông chủ, ta đây tựu không nhiều lắm quấy rầy, cáo từ. Cảnh Ngôn đứng người lên, đem phá không bàn trả lại cho Lam Tán tông chủ. Phá không bàn cái này đồ vật so sánh đặc thù, Cảnh Ngôn đã thành công phá giải hắn huyền ảo, minh bạch nó là một kiện hiệu quả có tính nhắm vào thứ đồ vật. Cảnh Ngôn có một cái suy đoán, cái này phá không bàn rất có thể là Thiên Bi lão nhân chuyên môn vì mình mà tiện tay luyện chế ra đến. Phá không bàn thời không hành lang đối với bất luận cái gì tiên tôn mà nói đều gần như khó giải, nhưng đối với nắm giữ chí cao quy tắc tiên đế mà nói, khả năng tựu là rất bình thường thứ đồ vật. Cho nên, phá không bàn lại nói tiếp cũng không nhiều lắm giá trị. Cảnh Ngôn, tất nhiên là chủ động đem hắn trả lại cho Lam Tán tông chủ. Cảnh Ngôn ly khai Thiên Bi Tông tổng bộ, dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi lôi vực. Tại chạy đi ở bên trong, Cảnh Ngôn cũng đưa tin cho đại tổng quản Bạch Hàn, nói cho hắn biết chính mình một tháng sau có thể trở lại Hồng Mông Thành. Về sau, Cảnh Ngôn lại đưa tin cho Kim Thiềm Thương hội hội trưởng Mông Côn. Mông Côn tại nhận được Cảnh Ngôn đưa tin về sau, còn nói cho rằng Cảnh Ngôn biến mất, mặc kệ lôi vực Hồng Mông Thành cùng Kim Thiềm Thương hội chết sống rồi. Liên hệ không đến Cảnh Ngôn trong khoảng thời gian này, Mông Côn thật là nóng nảy, hắn thật sự rất lo lắng. Bởi vì, một trận chiến này nếu như không có Cảnh Ngôn lời nói, cái kia Hồng Mông Thành cùng Kim Thiềm Thương hội tuyệt đối không cách nào chiến thắng. Thất bại kết quả, không cần nhiều lời, Kim Thiềm Thương hội cũng đem tan thành mây khói. Cùng Cảnh Ngôn chấm dứt đưa tin về sau, Mông Côn là lập tức hạ lệnh, lại để cho Kim Thiềm Thương hội tiên tôn nhóm, trèo lên bên trên thiên vực phi thuyền lao tới lôi vực. Tại Cảnh Ngôn ra Thiên Bi Tông tổng bộ, toàn lực chạy về lôi vực lúc, có ba gã hắc y người tu đạo, xuất hiện ở lôi vực biên giới khu vực. Cái này ba hắc y nhân, trước ngực thêu lên rõ ràng đầu lâu tiêu chí. Dấu hiệu này, đúng là Diêm Vương cung sát tinh tiêu chí. Mà ba người bọn họ, mặc trường bào màu đen, đáp án rất rõ ràng, bọn họ là Trần Phong, Triệu Nhất Quân cùng Trương Mặc Thiếp cái này ba cái Diêm Vương cung hắc y sát tinh. Ba người bọn hắn hắc y sát tinh, đúng là sớm đi tới lôi vực biên giới. Ba người, không cùng Diêm Vương cung đại bộ đội cùng một chỗ hành động. Xa hơn trước, liền tiến vào lôi vực phạm vi rồi. Ba người dừng lại thân, Trần Phong mở miệng nói ra. Cung chủ đại nhân lại để cho ba người chúng ta tự do phát huy, bất quá tận lực không muốn phá hủy thành thị. Chờ chúng ta tiêu diệt Hồng Mông Thành cùng Cảnh Ngôn về sau, còn phải tiếp quản những thành thị này, bị phá hủy tựu đáng tiếc. Ân, chỉ cần giết sạch thuộc về Hồng Mông Thành nhân viên là được. Trương Mặc Thiếp đi theo gật đầu, đều nói cái kia gọi Cảnh Ngôn ra hỏa thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, cái gì tiên tôn chi cảnh không người có thể địch. Ta ngược lại là, muốn sớm chút chiếu cố hắn. Triệu Nhất Quân cười lạnh một tiếng. Nhiệm vụ của chúng ta là tùy cơ hội săn giết lôi vực thuộc về Hồng Mông Thành thành thị tầng quản lý nhân viên, cho nên tạm thời chúng ta muốn tránh đi cái kia Hồng Mông Thành thành chủ. Trần Phong nhìn Triệu Nhất Quân liếc, Triệu Nhất Quân lại âm hiểm cười một tiếng không nói gì. Ồ, đây không phải Diêm Vương cung sát tinh tiêu chí sao? Tại ba cái hắc y sát tinh sau khi dừng lại không lâu, thì có một đám người tu đạo tiếp cận tới, có người chú ý tới ba người trước ngực đầu lâu, liền phát ra tiếng cười nói như thế. Ba người các ngươi lá gan ghê gớm thật. Lại dám giả mạo Diêm Vương cung sát tinh. Bất quá, các người cũng thật sự là ngu xuẩn, muốn giả mạo cũng biết giống như một ít, Diêm Vương cung sát tinh ở đâu có xuyên trường bào màu đen hay sao? Có người tu đạo cười nói, bình thường người tu đạo, có rất ít biết rõ Diêm Vương cung trong vẫn tồn tại hắc y sát tinh. Tại những bình thường này người tu đạo trong nhận thức biết, Diêm Vương cung mạnh nhất sát tinh là Hồng Y. Cho nên, đương bọn hắn chứng kiến ba cái mặc trường bào màu đen có chứa sát tinh tiêu chí người lúc, cho rằng ba người này là giả mạo. Ba người các ngươi, ngoan ngoãn giao ra trên người tài vật. Bọn này người tu đạo ở bên trong, cầm đầu một cái hô quát đạo. Trong khoảng thời gian này, lôi vực biên giới khu vực phi thường hỗn loạn, rất nhiều cường đạo tổ chức sinh động ở chỗ này. Bọn hắn nhìn thấy lạc đàn hoặc là nhân số rất ít người tu đạo tiểu đội, như cảm thấy có thể cướp bóc, sẽ gặp sông lên chặn đường. Chỉ là lúc này đây, bọn hắn đã đến trên miếng sắt. Bọn hắn cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt, đó chính là bọn họ tính mạng. Chết, Triệu Nhất Quân âm trầm thanh âm từ miệng trong phát ra. Thân ảnh lập lòe, từng đạo hắc quang gợn sóng tràn ngập ra, mấy chục tên cường đạo, cơ hồ đồng thời bị diệt sát. Chỉ còn lại có, cái kia cầm đầu cường đạo còn sống, sắc mặt xám trắng, Tại Lãnh Phong trong lạnh run. Lần sau muốn ăn cướp, trước chừng lớn mắt chó của ngươi. Triệu Nhất Quân đứng tại cầm đầu cường đạo trước mặt, âm lãnh con ngươi chằm chằm vào đối phương. Chương 3177, Thành Nguy, hàn mang lóe lên, cái kia cường đạo đầu lĩnh con mắt chỗ lập tức máy chảy như rót. Hắn không có chết, bất quá một con mắt cũng là bị chọc mù rồi. Cút, Triệu Nhất Quân bàn tay một phen, cuồng phong liền đem cái này sợ tới mức lá gan đều muốn phá cường đạo đầu lĩnh đẩy ra ánh mắt bên ngoài. Triệu Nhất Quân là cố ý giữ lại cường đạo đầu lĩnh tính mạng, cái này đương nhiên không phải hắn đột nhiên trở nên thiện lương. Người giống như hắn vậy, tùy tâm sở dục, muốn giết cứ giết, không muốn giết tựu không giết. Có lẽ trước một khắc muốn bọn này cường đạo toàn bộ giết sạch, nhưng sau một khắc lại cải biến chủ ý lưu lại đầu lĩnh một mạng, lại để cho hắn cả đời đều không thể nào quên hôm nay tao ngộ. Đi thôi, làm chính sự quan trọng hơn. Trương Mặc Thiếp nói một câu nói về sau, thân ảnh lập lòe, xuất trước tiến vào lôi vực phạm vi. Triệu Nhất Quân cười u ám một tiếng, đi theo. Trần Phong, đồng dạng lách mình biến mất ở phía xa. Diêm Vương cùng ba gã hắc y sát tinh, đã là như thế tiến nhập lôi vực phạm vi. Nam Bình Thành, ở vào lôi vực giới hạn, đây là một tòa do Hồng Mông Thành hoàn toàn khống chế thành thị. Trong thành thị trên đường phố, thỉnh thoảng có thành thị vệ đội tuần tra mà qua. Tại lôi vực rất nhiều trong thành thị, Nam Bình Thành tính toán là trung đẳng quy mô thành thị, nếu như dựa theo thiên âm thành thị bảng phán định, như vậy Nam Bình Thành không sai biệt lắm cũng có thể đạt tới nhất tinh thành thị tiêu chuẩn. Nam Bình Thành thành chủ, là một gã bình thường tiên tôn cảnh giới người tu đạo, tên gọi ông Mạc Hàn, đúng là sớm nhất đi theo Cảnh Môn một thành viên. Ông Mạc Hàn là ở Hồng Mông Thành trong đột phá đến tiên tôn chi cảnh, thời gian là tại hơn 2 vạn năm trước. Ông Mạc Hàn bước vào tiên tôn cảnh giới thời điểm, Cảnh Môn còn chuyên môn triệu kiến qua hắn. Hơn 2 vạn năm trong thời gian, ông Mạc Hàn cảnh giới không thể tăng lên tới tiên tôn trung kỳ, bất quá, quản lý Nam Bình Thành như vậy thành thị, năng lực của hắn dư xài. Lúc này, ông Mạc Hàn ngay tại chỉ huy một ít trận pháp sư, đối với thành thị trận pháp tiến hành gia cố. Bởi vì Nam Bình Thành tới gần lôi vực biên giới, cho nên, tại đại chiến bắt đầu về sau, Nam Bình Thành có thể sẽ trước hết nhất bị lan đến gần. Ông Mạc Hàn không cho rằng Nam Bình Thành có thể thủ được. Bất quá hắn muốn tận lực lại để cho Nam Bình Thành có thể phát huy ra giảm sóc hiệu quả. Ông Mạc Hàn cũng không biết, vừa lúc đó, ba gã Diêm Vương cung hắc y sát tinh, lặng yên đã đến Nam Bình Thành bên ngoài. Tại ông Mạc Hàn trong ý thức, một Diêm Vương cung cầm đầu liên quân, có lẽ còn phải đợi từ thiếu 2-30 năm mới có thể quy mô đến lôi vực bên ngoài. Tòa thành thị này nhìn xem quy mô cũng không tệ lắm. Ba gã hắc y sát tinh, đốn đang ở Nam Bình Thành bên ngoài, diện mạo hung ác Triệu Nhất Quân. Nhìn qua phía trước thành thị nói ra. Ân, cha nhìn một chút tòa thành thị này tương quan tin tức. Trần Phong nhẹ gật đầu. Sau đó, Trần Phong cầm ra bản thân đưa tin pháp bảo, hướng Diêm Vương cung nhân viên tình báo hỏi thăm về tòa thành thị này tin tức. Một lát sau, hắn tựu đã nhận được tương quan phản hồi. Tòa thành thị này gọi Nam Bình Thành, là Hồng Mông Thành trực tiếp khống chế thành thị. Thành chủ gọi ông Mạc Hàn, tiên tôn sơ kỳ cảnh giới, tấn chức tiên tôn thời gian không dài. Tên của hắn còn treo tại tiên tôn ngân bia phía trên. Trần Phong đem Nam Bình Thành chủ yếu tin tức, nói cho mặt khác hai cái hắc y sát tinh. Không tệ không tệ, Triệu Nhất Quân trong mắt lộ hung quang nói, bắt đầu đi. Chúng ta mượn tòa thành thị này mở ra đao. Hắc hắc, bắt lấy cái kia gọi ông Mạc Hàn, ta muốn bóp chết hắn. Ân, động thủ đi. Trương Mặc Thiếp cũng nhẹ gật đầu. Ba đạo hắc quang, bỗng nhiên gia tốc, đi tới Nam Bình Thành trên không. Chịu chết đi. Phế vật, Triệu Nhất Quân đến thành thị trên không về sau, người đầu tiên xuất thủ oanh kích thành thị. Cuồng bạo năng lượng, hung hăng rơi vào thành thị thủ hộ đại trận bên trên, trong lúc nhất thời đại trận phát ra chói tai tiếng bạo liệt, cả tòa thành thị đều chấn động lên. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì phát sinh, thành thị bị công kích, là ai tại công kích, chẳng lẽ là Diêm Vương cung đại quân đã đến. Không đúng, một điểm tin tức đều không có, không thể nào là Diêm Vương cung liên quân. Mau nhìn, thành thị trên không có ba người. Ba hắc y nhân. Đáng chết, đó là cái gì người, thoạt nhìn thực lực thật cường đại. Một lần công kích, tự phá hủy không ít thủ hộ trận pháp. Trong thành thị, người tu đạo nhóm cảm nhận được kịch liệt chấn động, đều nhanh chóng tụ tập lại, rất nhanh liền phát hiện tại thành thị trên không ba cái Diêm Vương cung hắc y sát tinh. Bất quá, trong lúc nhất thời ngược lại là không có người nhận ra hắc y sát tinh. Đối với tầm thường người tu đạo mà nói, hắc y sát tinh thật là lạ lẫm tồn tại. Nếu như là hồng y sát tinh, cái kia đại đa số người khả năng liếc tự nhận ra rồi. Là người nào công kích Nam Bình Thành, ông Mạc Hàn thân ảnh chấp liên tục, rất nhanh liền cùng thành thị tầng quản lý nhân viên tụ hợp. Thành chủ đại nhân, là ba cái hắc y người tu đạo, thực lực phi thường cường đại. Nam Bình Thành, sợ là ngăn không được ba người kia công kích, thành chủ ngươi hay là nhanh lên ly khai a. có người lại để cho ông Mạc Hàn trước ly khai Nam Bình Thành nói sau. Ba tên khốn kiếp kia là từ đâu xuất hiện hay sao? Ông Mạc Hàn ánh mắt chằm chằm vào không trung đang tại phá hủy Nam Bình Thành thủ hộ đại trận ba gã hắc y sát tinh. Ân, trước ngực của bọn hắn, bọn họ là hắc y sát tinh. Ông Mạc Hàn đồng tử co rụt lại. Tại tấn chức tiên tôn chi cảnh về sau, ông Mạc Hàn kiến thức cũng là tăng trưởng rất nhiều. Trước kia, hắn cũng không biết hắc y sát tinh tồn tại, bất quá tại Hồng Mông Thành thời điểm, hắn nghe đại tổng quản bọn người đề cập tới Diêm Vương cung cường đại nhất chiến lực không phải hồng y sát tinh, mà là càng thêm che giấu hắc y sát tinh. Dựa theo đại tổng quản bọn người thuyết pháp, Diêm Vương cung hắc y sát tinh, thực lực phi thường khủng bố. Hồng y sát tinh, đều trên căn bản là tiên tôn đỉnh phong bên trong nhất lưu cường giả. Mà hắc y sát tinh, thực lực so hồng y sát tinh còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Nếu thật là hắc y sát tinh, cái kia Nam Bình Thành tuyệt đối là chịu không nổi. Ông Mạc Hàn cũng là rất quyết đoán người, hắn lập tức xuất ra đưa tin pháp bảo hướng Hồng Mông Thành cầu viện. Chỉ có Hồng Mông Thành trong số ít cường đại tiên tôn mới có thể địch nổi Diêm Vương cung hắc y sát tinh. Diêm Vương cung hắc y sát tinh đến Nam Bình Thành. Đại tổng quản Bạch Hàn nhận được ông Mạc Hàn cầu viện, trong lòng cũng là hơi khẽ chấn động. Đại tổng quản, có lẽ tựu là hắc y sát tinh rồi, tổng cộng có ba cái. Ba người này, thực lực mạnh phi thường, Nam Bình Thành thủ hộ đại trận, sợ là ngăn không được bao nhiêu thời gian. Ông Mạc Hàn lo lắng nói, ông Mạc Hàn, hiện tại đi viện trợ, chỉ sợ không còn kịp rồi. Người bây giờ, lập tức mang người ly khai Nam Bình Thành. Bạch Hàn rất nhanh tỉnh táo lại, đối với ông Mạc Hàn phân phó nói. Đại tổng quản, cái kia Nam Bình Thành làm sao bây giờ, cứ như vậy buông tha cho. Ông Mạc Hàn vốn là còn nghĩ đến lại để cho Nam Bình Thành khởi một cái giảm sóc tác dụng, hiện tại xem ra, loại này nguyện vọng không cách nào thực hiện. Đừng trì hoãn thời gian, ngươi lập tức rút khỏi Nam Bình Thành. Bạch Hàn nghiêm khắc đạo, vâng, ông Mạc Hàn lên tiếng. Tiếp được, ông Mạc Hàn liền truyền thứ nhất ra mệnh lệnh đi, địch nhân không thể dùng lực địch, mọi người xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ rút khỏi Nam Bình Thành. Ra khỏi thành về sau, không cần tập hợp, tự hành tiến về Hồng Mông Thành báo danh. Ông Mạc Hàn không có chính mình lặng lẽ đào tẩu, mà là để phân phó xuống dưới, lại để cho sở hữu thuộc về Hồng Mông Thành hệ thống nhân viên cùng một chỗ ly khai. Chương 3178, lửa giận, thành thị, tại liên tục cường đại công kích đến, không ngừng chấn động. Bất quá Nam Bình Thành trận pháp số lượng rất nhiều, cũng là có thể ở ba gã hắc y sát tinh công kích phía dưới kiên trì một thời gian ngắn. Muốn chạy, nội thành phần đông thuộc về Hồng Mông Thành hệ thống thành viên rút khỏi Nam Bình Thành. Tự là không thể nào thoát được qua ba cái hắc y sát tinh thần niệm cảm giác. Cái kia gọi ông Mạc Hàn, muốn chạy rồi, ta đi giết hắn. Triệu Nhất Quân thần niệm đã tập trung vào ông Mạc Hàn. Tại Nam Bình Thành trong, tiên tôn chi cảnh người tu đạo lúc này chỉ có ông Mạc Hàn một cái, tự tính toán Triệu Nhất Quân chưa thấy qua ông Mạc Hàn, cũng rất nhẹ nhàng có thể đưa hắn tập trung. Triệu Nhất Quân đi chặn giết ông Mạc Hàn, Trần Phong cùng Trương Mạc Thiếp hai người tác thì tiếp tục công kích Nam Bình Thành thủ hộ đại trận. Ông Mạc Hàn tại ra khỏi thành chi không lâu sau, đã bị hắc y sát tinh Triệu Nhất Quân chặn đường ở. Ha ha, oát con nhìn ngươi hướng chạy đi đâu. Triệu Nhất Quân thân ảnh lập lòe tầm đó, là chắn ông Mạc Hàn phía trước. Ông Mạc Hàn chứng kiến đối phương, con ngươi ngưng tụ, trong lòng cũng là có chút thê lương. Hắn biết rõ, chính mình đã bị ông Mạc Hàn chặn, như vậy sẽ không hy vọng trốn cởi bỏ. Theo Hồng Mông Thành đến cứu binh, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đến, nói cách khác, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diêm Vương cùng đại bộ đội chưa đến lôi vực, mà ba người các ngươi hắc y sát tinh tiến vào lôi vực, các ngươi hội chết ở chỗ này, chúng ta Cảnh Môn thành chủ, hội đem ba người các ngươi toàn bộ giết chết. Ông Mạc Hàn lớn tiếng nói, sắp chết đến nơi, còn dõng dạc, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Triệu Nhất Quân tức giận quát, ông Mạc Hàn không nói gì thêm, hắn lấy ra pháp bảo của mình, hướng về Triệu Nhất Quân chưa từng có từ trước đến nay vào tới. Nếu là hẳn phải chết, như vậy, tựu lừng lẫy một điểm. Đương Nam Bình Thành bị kích phá về sau, Triệu Nhất Quân về tới Trần Phong cùng Trương Mạc Thiếp bên người. Không có giết sạch, có một ít tôm cá nhãi nhép trượt được nhanh. Đáng tiếc không phải hồn tu, nếu không Hồng Mông Thành tạp chủng một cái đều chạy không thoát. Triệu Nhất Quân sát ý đằng đằng đạo, hủy diệt phủ thành chủ, sau đó chúng ta ly khai. Trần Phong nói ra, mấy hơi thở thời gian về sau, Nam Bình Thành phủ thành chủ hóa thành một mảnh phế tích. Trần Phong lấy ra một cái rùi hình dạng bảo vật, mà rồi nói ra, tốt rồi, chúng ta đi. Hắc hắc, có tiên lộ thời không toa, chúng ta giết đến Hồng Mông Thành bản bộ đi cũng là có thể a. Triệu Nhất Quân nhìn xem cái rùi hình dạng bảo vật nói ra. Cái này cái rùi hình dạng bảo vật, danh tự đã kêu tiên lộ thời không toa. Nó không phải một kiện bình thường pháp bảo, mà là do Diêm Vương cung người sáng lập, vị kia tiên đế tự mình luyện chế bảo vật. Mặc dù vẫn không thể đưa thân đế binh liệt kê, nhưng cũng là siêu việt tiên tôn cấp pháp bảo bán đế binh bảo vật. Năng lực của nó là tiên tôn cấp pháp bảo không có khả năng có được. Tiên lộ thời không toa, có thể mang theo Trần Phong chờ ba gã hắc y sát tinh phạm vi nhỏ thuấn gian di động. Nếu không là vì có tiên lộ thời không toa, cái này ba cái hắc y sát tinh chỉ sợ còn thật không dám tùy tiện xâm nhập lôi vực. Hiện tại Hồng Mông Thành thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay rồi, gây chuyện không tốt, ba cái hắc y sát tinh rất có thể hao tổn ở chỗ này. Diêm Vương cung cung chủ Ngưu Hận Thiên cũng không có khả năng yên tâm lại để cho dưới trướng mạnh nhất ba cái người tu đạo tiến vào lôi vực mạo hiểm. Nhưng có tiên lộ thời không toa, cái kia cũng không sao vấn đề. Chỉ cần ba cái hắc y sát tinh không tại một chỗ thời gian dài dừng lại, cái kia cảnh ngôn chờ Hồng Mông Thành cường giả tựu không khả năng chặn đứng Trần Phong ba người. Chỉ là Trần Phong ba người, có thể lại để cho cảnh ngôn vô cùng đau đầu rồi. Ngưu Hận Thiên kế hoạch, tựu là lại để cho Trần Phong ba người tận lực phá hủy lôi vực trong Hồng Mông Thành trực tiếp trưởng quản thành thị, chờ Diêm Vương cung liên quân đến, liền có thể càng đơn giản đánh tiến đến. Chúng ta nghe cung chủ đại nhân an bài tựu là, không cần tự hành làm chủ. Trần Phong lạnh lùng nói một câu, liền thúc giục tiên lộ thời không toa. Một cỗ ẩn chứa chí cao đạo vận pháp tác chấn động nhộn nhạo khai, rồi sau đó là được chứng kiến, tiên lộ thời không toa mũi nhọn xuất hiện vòng tròn hình dạng màu đen gợn sóng, không gian hàng rào tựa hồ là hiện ra một cái cửa động. Lập tức, tiên lộ thời không toa tiến vào cái này cửa động, mà Trần Phong ba người theo sát lấy tiến vào. Sau một khắc, Trần Phong ba cái hắc y sát tinh biến mất. Đường hắc y sát tinh sau khi rời khỏi, Nam Bình Thành trong đại lượng người tu đạo mới dám một lần nữa ngoi đầu lên đi ra. Thật là đáng sợ, ba người kia đến cùng là người nào? Chỉ là ba người, ngay tại trong vòng nửa canh giờ, đem Nam Bình Thành công phá. Không biết, thành chủ hiện tại sống hay chết, sợ là giữ nhiều lành ít a. Khá tốt, cái kia ba cái đáng sợ cường giả không có đại khai sát giới. Trong thành thị người tu đạo, nghị luận nhao nhao. Cùng lúc đó, Nam Bình Thành bị công phá tin tức đã ở lôi vực truyền ra. Nam Bình Thành thủ vệ lực lượng, cơ hồ bị tàn sát không còn. Hồng Mông Thành phủ thành chủ, cái gì, đáng chết, chết tiệt Diêm Vương cung. Bạch Hàn vừa mới đạt được thứ nhất hắn không hy vọng nghe được tin tức, Nam Bình Thành phá, ông Mạc Hàn thành chủ thân vẫn. Mà công kích Nam Bình Thành ba người, thân phận đã có thể để xác định, đúng là Diêm Vương cung ba gã hắc y sát tinh. Hỗn đản, Hồng Mông Thành, nhất định sẽ muốn các ngươi trả giá thật nhiều. Bạch Hàn hung hăng nắm tay tâm, lập tức. Hắn lấy ra đưa tin pháp bảo, cho đang tại chạy về lôi vực cảnh ngôn đưa tin. Thành chủ đại nhân, Nam Bình Thành, bị phá, Bạch Hàn tâm tình trầm trọng nói. Chuyện gì xảy ra, cảnh ngôn chính dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, hắn nghe thế tắc thì tin tức, trong nội tâm đột nhiên chấn động một cái. Bạch Hàn đem chính mình chỗ hiểu rõ tình huống, so sánh cẩn thận đối với cảnh ngôn giảng thuật một lần. Lại để cho từ nhất danh, mang 10 tên cao cấp lôi chiến sĩ xuất phát. Ba cái hắc y sát tinh tiến vào lôi vực. Chỉ sợ sẽ không chỉ phá hư một tòa thành thị tựu ly khai, làm cho từ nhất danh tìm được hắc y sát tinh tung tích, tiến hành vây giết. Cảnh ngôn đối với Bạch Hàn đạo, vâng, Bạch Hàn lên tiếng. Cảnh ngôn không cùng hắc y sát tinh giao thủ qua, nhưng là theo hồng y sát tinh thực lực phán đoán, Diêm Vương cung hắc y sát tinh hẳn là tiếp cận Hầu Dương cái kia cấp độ năng lực chiến đấu. Tầm thường tiên tôn đỉnh phong người tu đạo, chống lại hắc y sát tinh, khả năng rất khó lấy được ưu thế. Cho nên, Cảnh ngôn trực tiếp liền để cho từ nhất danh mang theo 10 tên cao cấp lôi chiến sĩ đi vây giết hắc y sát tinh. Chỉ cần phát hiện 3 cái hắc y sát tinh, dùng 10 cái lôi chiến sĩ liên thủ vây giết, xác nhận có thể thuận lợi đem 3 gã hắc y sát tinh tiêu diệt mất. Đại tổng quản Bạch Hàn hướng từ nhất danh khai báo cảnh ngôn thành chủ mệnh lệnh, từ nhất danh lập tức dẫn đầu 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ ra Hồng Mông Thành, hướng về Nam Bình Thành vị trí phương hướng bay đi. Chỉ là, Hồng Mông Thành khoảng cách Nam Bình Thành xa xôi, coi như là toàn lực chạy đi cũng muốn hơn 10 ngày thời gian mới có thể đến cái kia phiến địa vực. Nam Bình Thành bị công phá. Chậc chậc, Diêm Vương cung quả nhiên ngoan độc, xem ra Diêm Vương cung vẫn là phi thường cường lực. Hồng Mông Thành mặc dù quật khởi rất nhanh, nhưng khả năng hay là chênh lệch đi một tí a. Ta dám nói, Nam Bình Thành bị phá chỉ là bắt đầu. Tiếp được, còn có thể có càng nhiều thành thị bị Diêm Vương cung cường giả hủy diệt. Lôi vực bên trong, người tu đạo hào hứng cao ngang nghị luận Nam Bình Thành bị phá chuyện này. Chương 3179, xâm nhập, lôi vực mặc dù đã bị Hồng Mông Thành khống chế, tất cả tòa thành thị hoặc là trực tiếp thuộc sở hữu Hồng Mông Thành, hoặc là cũng là tại Hồng Mông Thành giám thị phía dưới. Nhưng là, thuộc về Hồng Mông Thành hệ thống nhân viên dù sao cũng là số ít. Toàn bộ lôi vực, phần đông trong thành thị, người tu đạo giống như đầy sao nhiều. Tại cái gì một tòa thành thị trong, chiếm cứ đầu to tất nhiên là tán tu. Những tán tu này, đối với Hồng Mông Thành cũng không quá nhiều trung thành đáng nói. Nam Bình Thành bị kích phá, những người tu đạo này, mạo hiểm giả đối với cái này thái độ trên cơ bản tựu là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ngược lại không thể nói người tu đạo hy vọng chứng kiến Hồng Mông Thành thất bại. Nếu như Diêm Vương cung ba cái hắc y sát tinh bị Hồng Mông Thành người đánh chết, cái kia những người tu đạo này đồng dạng hội mùi ngon tụ cùng một chỗ đàm luận. Bất quá, trước mắt đến xem, tuyệt đại đa số người tu đạo hay là cho rằng dùng Diêm Vương cung cầm đầu liên quân thực lực càng cường đại hơn. Đại đa số người cảm thấy, chiến tranh kẻ thắng lợi cuối cùng phương sẽ là Diêm Vương cung cầm đầu liên quân mà không phải Lôi vực Hồng Mông Thành. Diêm Vương cung cầm đầu liên quân, thật sự là quá kinh khủng. Diêm Vương cung, Thiên Cơ Thương hội, Bát Thần Đan tông, Tư Mã Thế gia còn có đến từ Cực Bắc Nguyệt Xương môn, những siêu cường này thế lực liên hợp lại, quả thực là thế không thể đỡ. Chớ nói chi là, còn có hơn 10 cái cường đại nhất lưu thế lực gia nhập trong đó. Thiên vực ở bên trong, một mảnh tối như mực thiên vực phi thuyền, chính dùng tốc độ cực nhanh hướng về Lôi vực phương hướng xuất phát. Thiên vực phi thuyền bầy, đúng là thuộc về Diêm Vương cung cầm đầu liên quân. Ở trong đó một chiếc thiên vực phi thuyền bên trên, Diêm Vương cung cung chủ Ngưu Hận Thiên cùng chư vị thế lực lĩnh tụ chính tụ ở tầng chót vót xa hoa trong thính đường. Cái lúc này, Ngưu Hận Thiên nhận được đến từ ba gã hắc y sát tinh tin tức, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chư vị, Lôi vực Nam Bình thành phủ thành chủ đã bị phá hủy rồi. Ngưu Hận Thiên cười đối với mọi người tại đây nói ra. Nam Bình thành cầm xuống, nhanh như vậy, Diêm Vương cung hắc y sát tinh năng lực, xác thực cường hãn. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù công phá Nam Bình thành, nhưng trước mắt chúng ta vẫn không thể tiếp thu tòa thành thị này. Cự đầu nhóm, đều là hào hứng tăng vọt, đối với Ngưu Hận Thiên một phen lấy lòng. Mặc dù tạm thời không thể tiếp thu, nhưng ta muốn, dùng Hồng Mông thành năng lực, thời gian ngắn cũng không có khả năng một lần nữa nắm giữ tòa thành thị này rồi. Hơn nữa, đánh bại Nam Bình thành chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp được sẽ có càng nhiều Lôi vực thành thị bị kích phá. Cảnh Ngôn cái kia tặc tử, chỉ sợ đã hổn hển đi à nha. Nhưng mà, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Ngưu Hận Thiên cười mỉm mà nói, tiểu tặc kia cho tới nay đều cực kỳ liều lĩnh, hiện tại tự lại để cho hắn hiểu được một cái đạo lý, hắn Cảnh Ngôn, căn bản là không coi vào đâu. Thiên Cơ Thương hội Giang Việt hội trưởng tiếng cười nói ra, ha ha, chờ chúng ta đến Lôi vực thời điểm, Lôi vực khả năng đã lộn xộn rồi. Đến lúc đó, đại quân chúng ta tiến quân thần tốc, dùng dễ như trở bàn tay trạng thái đánh tới Hồng Mông Thành bên ngoài, sau đó một lần hành động đánh bại Hồng Mông Thành, tru sát Cảnh Ngôn tặc tử. Tư Mã Thế gia Tư Mã Thiên Dương cười to một tiếng, hăng hái đạo. Thiên vực phi thuyền bầy, cực tốc hướng Lôi vực tới gần. Mấy ngày sau, Hồng Mông Thành phủ thành chủ, đáng giận, Bạch Hàn đại tổng quản sắc mặt âm trầm. Ngay tại vừa rồi, thứ hai tòa Lôi vực thành thị bị ba cái hắc y sát tinh công phá, đồng dạng là một tòa quy mô trung đẳng thành thị. Trong thành thị thuộc về Hồng Mông Thành hệ thống nhân viên, cũng là bị tàn sát 7-8 phần nhiều, chạy đi người lác đác không có mấy. Chết tiệt, chờ từ nhất danh chủ quan đới lấy cao cấp lôi chiến sĩ đến, liền là tử kỳ của các ngươi. Bạch Hàn tức giận đến thân hình đều run nhẹ nhẹ lấy. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Lôi vực bên trong thành thị, liên tiếp bị công phá. Những bị kích phá này thành thị, đều trực tiếp thuộc về Hồng Mông Thành hệ thống. Diêm Vương cung hắc y sát tinh uy danh, cũng là theo Lôi vực trong truyền lại đến toàn bộ thiên vực, hiện tại mà ngay cả tầm thường người tu đạo cũng biết hắc y sát tinh tên tuổi. Tại hắc y sát tinh đả kích phía dưới, Hồng Mông Thành tổn thất thảm trọng, cho tới bây giờ đã có hai gã tiên tôn chi cảnh Hồng Mông Thành nhân viên chết ở hắc y sát tinh trong tay. Hơn nữa, tại bị kích phá trong thành thị, có lưỡng tòa thành thị có Hồng Mông đan lâu phân bộ, đan lâu phân bộ trong đan dược cũng là bị hắc y sát tinh cướp sạch không còn. Đại tổng quản, ta đã đến Thánh Huy Thành. Một ngày này, Từ Nhất Danh cho Bạch Hàn đưa tin. Thánh Huy Thành, tựu là vừa vặn bị hắc y sát tinh đánh bại Lôi vực thành thị. Nhất Danh tổng quản, ngăn trở hắc y sát tinh, tựu nhờ vào ngươi. Bạch Hàn nói ra, tổng quản yên tâm, ta định toàn lực ứng phó. Hiện tại, ta liền điều tra Diêm Vương cung hắc y sát tinh tung tích. Từ Nhất Danh đáp lại nói ra, hai ngày sau, khoảng cách Thánh Huy Thành không xa thành thị, truyền ra đang bị hắc y sát tinh công kích tin tức. Từ Nhất Danh nhận được tin tức, lập tức mang theo 10 cái cao cấp lôi chiến sĩ chạy tới tòa thành thị này. Đương Từ Nhất Danh đến thời điểm, thành thị đã bị đánh bại. Cái kia ba cái hắc y sát tinh cũng vừa mới ly khai tòa thành thị này. Từ Nhất Danh trải rộng ra cường đại thần hồn lực, truy tung hắc y sát tinh khí tức. Từ Nhất Danh là hồn tu, đang truy tung phương diện này năng lực, có thể so sánh mặt khác tiên tôn đỉnh phong người tu đạo cường lớn hơn. Gần kề mấy hơi thở thời gian về sau, Từ Nhất Danh tựu đã tập trung vào hắc y sát tinh khí tức. Không chần chờ chút nào, Từ Nhất Danh mang theo 10 cái lôi chiến sĩ đuổi theo. Trần Phong chờ ba cái hắc y sát tinh, chính đang phi hành bên trong. Mục tiêu kế tiếp là cái đó một tòa thành thị. nếu không, chúng ta đi Định Vân Thành nhìn xem. Triệu Nhất Quân đối với mặt khác hai cái hắc y sát tinh nói ra. Định Vân Thành tại bị Hồng Mông Thành trưởng quản trước khi, xem như lôi vực trong lớn nhất thành thị. Hồng Mông Thành trưởng quản Định Vân Thành về sau, cũng là trọng điểm phát triển tòa thành thị này. Định Vân Thành, có thể nói cũng là Hồng Mông Thành dưới trướng là tối trọng yếu nhất thành thị một trong. Định Vân Thành trong, Hồng Mông Thành bố trí thủ hộ lực lượng rất cường, có một vị tiên tôn đỉnh phong cường giả tỏa chấn, còn có một chút lôi chiến sĩ tồn tại. Định Vân Thành trong Hồng Mông Đan Lâu phân bộ, đồng dạng là phần đông Đan Lâu phân bộ trong lớn nhất một trong. Thậm chí, Cảnh Ngôn vẫn còn tòa thành thị này trong kiến tạo một tòa địa cấp Hồng Mông tu luyện tháp. Ba cái hắc y sát tinh, cũng biết Định Vân Thành là lôi vực trong chủ yếu thành thị một trong. Nghe nói Cảnh Ngôn tiểu nhi bố trí tại Định Vân Thành thủ hộ lực lượng rất cường, thời gian ngắn chỉ sợ rất khó đánh bại a. Trương Mặc Thiếp nhìn Triệu Nhất Quân nói ra, chúng ta trước đánh bại thành thị, đều không tính rất trọng yếu. Tổn thất nhiều như vậy tòa thành thị, cái kia Cảnh Ngôn khả năng cũng sẽ không rất đau lòng a. Nếu như Định Vân Thành bị hủy, cái kia Cảnh Ngôn tiểu nhi không biết có thể hay không bị giận điên lên. Triệu Nhất Quân cười hắc hắc nói ra, Trần Phong, người thấy thế nào? Trương Mặc Thiếp nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong trầm ngâm một lát sau nói ra, có thể thử xem. Nếu là xương cốt quá ngạnh, cái kia liền buông tha. Ba cái hắc y sát tinh mặc dù địa vị thân phận biểu hiện ra không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế, ba người là dùng Trần Phong địa vị tối cao. Bằng không, cái kia tiên lộ thời không toa cũng sẽ không bị Trần Phong kiềm giữ. Thật tốt quá, chúng ta bây giờ, cự ly này Định Vân Thành tựa hồ không tính xa. Nhanh hơn tốc độ phi hành, trong 3 ngày có thể đến Định Vân Thành chỗ. Triệu Nhất Quân trong mắt hung quang bắt đầu khởi động,